Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 999 A Ai là thứ nhất. Mộ chuẩn đế ư? Trời à, đây chính là phần mộ của cường giả nửa bước võ đế. Top 10 của Đại hội Xích Tinh lại có thể nhận được tư cách tiến vào mộ chuẩn đế. Khó trách Đại hội Xích Tinh lần này ngay cả Xích Tinh đại nhân cũng phải ra mặt quan sát, e rằng tất cả cũng là vì mộ chuẩn đế. Ta vẫn luôn cho rằng mộ chuẩn đế chỉ là một tin đồn khó tin, xem ra ta thật là kẻ thiển cận, hóa ra tin tức này là thật. Đám đông bùng nổ, họ hoàn toàn bị ba chữ ý mộ chuẩn đế làm cho kinh hãi, ánh mắt ai nấy đều trở nên nóng rực. Mộ chuẩn đế. Bên trong nhất định chứa vô số trân bảo quý hiếm, vô số tài nguyên và bí pháp. Chỉ cần có thể lấy được dù chỉ là một chút ít tài nguyên bên trong, cũng có thể giúp một gia tộc tầm thường vươn lên thành thế lực hàng đầu của Xích Tinh Tôn Quốc. Những thiên tài lọt vào top 100 kia, ai nấy đều kích động, chiến ý trong mắt bùng cháy. Làm sao họ không muốn tiến vào mộ chuẩn đế cơ chứ? Đây chính là cơ duyên lớn, ai lại muốn bỏ lỡ? Trước đó ta đã nói, xếp hạng ở cửa ải thứ hai có liên quan trực tiếp đến cửa ải thứ ba. Người có thứ hạng cao có tư cách tùy ý chọn đối thủ. Xếp hạng càng cao, càng có quyền ưu tiên lựa chọn. Ví dụ như người đứng đầu sẽ có quyền chọn trước, cứ thế mà suy ra. Về lý thuyết thì top 50 đều có một lần quyền lựa chọn, còn 50 người sau chỉ có quyền bị lựa chọn. Bây giờ các ngươi hãy giơ cao ngọc bài thứ hạng của mình lên, rồi nhìn nhau xem thứ hạng của mình, ít nhất trong lòng cũng có cái cân nhắc. Chờ lát nữa bắt đầu, người có thứ hạng cao tự giác chọn đối thủ để chiến đấu. Võ ấp vừa dứt lời, trăm thiên tài đồng loạt dùng linh nguyên nâng ngọc bài, để nó lơ lửng trên đỉnh đầu cao mấy mét. Đồng thời, họ cũng tò mò quan sát ngọc bài của những người khác, muốn biết thứ tự của người khác. Ai là người đứng đầu? Phần lớn người đều ra ngoài sau, tự nhiên không biết ai là người lấy được ngọc bài đầu tiên. Vì vậy, họ rất hiếu kỳ, rốt cuộc ai mới là người cầm được ngọc bài số 1. Đương nhiên, ánh mắt của phần lớn mọi người đều đổ dồn vào ba người Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung. Ba người họ được công nhận là ba thiên tài mạnh nhất của Đại hội Xích Tinh. Nếu nói ai có thể giành được vị trí đầu tiên ở cửa ải thứ hai, thì chỉ có thể là một trong ba người này. A, Minh Tô là thứ hai. Rất nhanh, họ nhìn thấy ngọc bài lơ lửng trên đỉnh đầu Minh Tô. Đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Minh Tô sắc mặt khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người đứng đầu, chưa từng giành vị trí thứ hai. Bây giờ, ở cửa ải thứ hai của Đại hội Xích Tinh, hắn lại bị người khác vượt mặt, xếp thứ hai. Điều này khiến Minh Tô lòng cao ngạo vô cùng tức giận, đối với Mộ Phong càng thêm căm ghét. Lăng Khuynh Thiên là thứ ba, Khương Thủy Dung là thứ tư. A, kỳ quái, vậy ai là người đứng đầu? Mọi người nhìn từng chiếc ngọc bài, rất nhanh đã tìm thấy ngọc bài viết số ấy nhất. Sau đó ánh mắt của họ theo ngọc bài dời xuống, nhìn thấy một khuôn mặt bình thường lại có tàn nhang. Lý Phong của Ngự Long Phong. Người đứng đầu lại là hắn. Ánh mắt mọi người cứng đờ lại, biểu cảm trên mặt càng thêm đặc sắc. Lý Phong, họ đương nhiên biết. Vị này chính là mãnh nhân đã chém hai vị khôi thủ ở cửa ải thứ nhất. Chỉ là, họ cũng biết Lý Phong này tu vi không cao, thực lực tuy mạnh, nhưng so với Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung vẫn có chút chênh lệch. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại giành được vị trí đầu tiên ở cửa ải thứ hai. Là vận may. Tất cả mọi người đều đang quan sát Mộ Phong. Phần lớn người đều nghi ngờ, không mấy tán thành Mộ Phong có thực lực giành được vị trí đầu tiên ở cửa ải thứ hai, chắc chắn là do may mắn. Trong đám đông, ở một góc khuất không ai chú ý, đôi bàn tay trắng như phấn của Thương Tinh Lan siết chặt, trong lòng lặng lẽ cổ vũ Mộ Phong, đồng thời cầu nguyện Mộ Phong ở cửa ải thứ ba cũng có thể giành được vị trí dẫn đầu. Chư vị nghỉ ngơi một nén hương, sau một nén hương, sẽ bắt đầu cuộc chiến xếp hạng lôi đài ở cửa ải thứ ba. Võ ấp thần sắc bình tĩnh. Nói xong liền quay trở về chỗ ở của Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê. Chúng ta trước về chỗ, điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, sau đó nghênh đón trận chiến cuối cùng này. Trận chiến này chư vị nhất định phải dốc toàn lực, tranh thủ để bản thân vươn lên thứ tự tốt nhất. Rõ chưa? Lâu Mạn Mạn nhìn quanh bảy người trước mắt, ngữ khí nghiêm túc lại thận trọng nói. Lần này, trong Ngự Long Phong, cuối cùng trúng tuyển vào top 100 của Xích Tinh bảng, bao gồm Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn, Long Y Sương, tổng cộng mới 6 người. Ba người còn lại tự nhiên là Khuyết Ung Nguyên, Giản Tông và Vệ Miện. Bọn họ vốn là những thiên tài top 5 của Ngự Long Phong, việc tiến vào top 100 của Xích Tinh bảng vẫn rất chắc chắn. Long Y Sương thì gây bất ngờ nhất. Trong Ngự Long Phong nàng chỉ xếp hơn 10, vậy mà lại có thể lọt vào top 100 của Xích Tinh bảng. Điều này khiến Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn và những người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Đương nhiên, số lượng 6 người này, trong 9 phong, có thể nói là đếm ngược. Các phong khác trúng tuyển thiên tài, phần lớn đều trên 10 người, Xích Tinh cung thậm chí có hơn 30 người. Dưới sự dẫn dắt của Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong, Long Y Sương và những người khác hạ xuống một chỗ bình đài nơi Lâu Tiêu Tiêu ở. Chỗ bình đài này được xây dựng trên sườn núi của ngọn núi lân cận, và diện tích rất lớn, chứa được cả trăm người cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, những bình đài tương tự, xung quanh còn rất nhiều. Xích Tinh Cung, chính phong khác và cường giả các châu vực, cũng đều dựng bình đài ở khắp nơi trên sơn phong. Những thiên tài kia, cũng nhao nhao hạ xuống bình đài nơi thế lực của mình dựng lên, sau đó lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa thổ nạp, điều chỉnh trạng thái. Lý Phong, Mạn Mạn, các ngươi đến rồi. Lâu Tiêu Tiêu tự mình tiến lên đón, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, đôi mắt phượng không chớp mắt nhìn Mộ Phong, khóe miệng vô thức trở nên tươi tắn hơn. Đặc biệt là ngươi, Lý Phong, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt, vì Ngự Long Phong ta mà tranh một hơi thật lớn. Lâu Tiêu Tiêu đối mặt với Mộ Phong, không hề tiếc lời khen ngợi. Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông, Long Y Sương và năm người khác được thăng cấp, cũng đều mắt lộ vẻ kính nể nhìn Mộ Phong. Tuy nói thứ hạng này chỉ thuộc về cửa ải thứ hai, chưa phải là xếp hạng cuối cùng, nhưng điều này vẫn rất đáng gờm. Phải biết rằng, từ khi Minh Tô xuất thế đến nay, thiên tài của chính phong từ đầu đến cuối đều bị chèn ép đến không ngóc đầu lên được, từ trước đến nay đều là Minh Tô nghiền ép người khác, chứ chưa từng có ai có thể nghiền ép được Minh Tô. Mà bây giờ, Mộ Phong có thể nói là người mở đầu cho chính phong, thế mà lại vượt trên Minh Tô một bậc, đây chính là giành được vinh dự khó lường cho Ngự Long Phong. Tốt, ta trước không quấy rầy các ngươi, cửa ải thứ ba chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, các ngươi trước riêng phần mình điều dưỡng trạng thái đi. Lâu Tiêu Tiêu tay áo vung lên, trong tay Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn và sáu người khác đột nhiên xuất hiện một viên linh đan có ba đường vân xanh trên bề mặt. Dược lực nồng đậm sộc vào mặt, thấm vào ruột gan, tâm thần thanh thản. Đây là dưỡng khí đan, có ích không nhỏ cho việc điều dưỡng trạng thái của các ngươi, đều riêng phần mình phục dụng đi. Lâu Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn và sáu người vội vàng cảm ơn Lâu Tiêu Tiêu, sau đó uống dưỡng khí đan, riêng phần mình khoanh chân ngồi trên bình đài, đã tọa thổ nạp. Ai? Nếu tu vi của Lý Phong là cửu giai võ tôn, thì hắn tất có một chỗ ngồi trong top 3 của Xích Tinh bảng. Đáng tiếc. Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Mộ Phong, trong lòng có chút thở dài, cảm thấy tiếc nuối cho tu vi quá yếu của Mộ Phong. Đương nhiên, Lâu Tiêu Tiêu thực ra đã đủ hài lòng. Cuộc chiến xếp hạng lôi đài ở cửa ải thứ ba là chiến đấu thật sự, khác rất nhiều so với cửa ải thứ hai. Tu vi yếu của Mộ Phong sẽ trở thành nhược điểm rất lớn của hắn. Dù sao tu vi của Mộ Phong bất quá chỉ là bát giai võ tôn. Theo quan điểm của nàng, Mộ Phong có thể lọt vào top 10 đã là may mắn lắm rồi. Chương 1000 A Nguyên Thần Phù. Trong bình đài của Xuyên Vân Phong, Chu Hành khoác lạnh lùng liếc nhìn về phía bình đài Ngự Long Phong, rồi quay sang nói với bảy người trước mặt, cho thứ hạng của các ngươi bảy người ở cửa ải thứ hai đều tương đối thấp, Lý Phong rất có thể sẽ chọn trúng các ngươi. Cố gắng khiêu khích hắn, khiến hắn chọn các ngươi, sau đó dê ít hắn cho ta. Sắc mặt bảy người biến đổi, một người trong đó nói, Hề Phong chủ. Dù Lý Phong tu vi không cao, nhưng thực lực đáng sợ, sư huynh anh huân đã từng ở cửa ải thứ nhất. Chu Hành khoác hừ lạnh, kể các ngươi yên tâm. Đây là nguyên thần phù ta luyện chế trong thời gian này, mỗi người một tấm. Chỉ cần ai bị Lý Phong chọn trúng, lập tức sử dụng nguyên thần phù, nhớ kỹ chưa? Nguyên thần phù. Sắc mặt bảy người hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đương nhiên biết nguyên thần phù là gì. Loại phù này rất tà môn, có thể chứa một sợi ý niệm của cường giả. Kẻ yếu một khi sử dụng nguyên thần phù, có thể trong thời gian ngắn kết nối với ý niệm của cường giả kia, rồi sử dụng một phần lực lượng của người đó. Hiển nhiên, Chu Hành Khoác đã lưu lại một sợi ý niệm của bản thân trong nguyên thần phù. Chỉ cần một trong bảy người sử dụng nguyên thần phù, lập tức sẽ điều động một phần lực lượng của Chu Hành Khoác. Phải biết, Chu Hành Khoác là võ hoàng trung giai, cho dù chỉ là một phần lực lượng, cũng ít nhất là lực lượng của võ hoàng sơ giai. Một khi sử dụng nguyên thần phù, ngay cả Minh Tô cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Nhưng cái giá phải trả cho nguyên thần phù rất lớn. Người sử dụng nguyên thần phù phải gánh chịu một phần lực lượng của chủ nhân ý niệm. Chu Hành Khoác là võ hoàng trung giai, thực lực cường đại đến mức nào? Bảy người này làm sao có thể chịu đựng nổi? E rằng sau khi sử dụng nguyên thần phù, bọn họ cơ bản cũng sẽ ạn. Các ngươi yên tâm. Chỉ cần ai làm được, đó sẽ là một công lớn. Gia tộc của các ngươi sẽ trở thành đối tác lâu dài của Xuyên Vân Phong, và hậu bối trong gia tộc sẽ được Xuyên Vân Phong bồi dưỡng vô điều kiện. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ chối. Nhưng hậu quả của việc từ chối, ta nghĩ các ngươi cũng đoán được. Tự chọn đi. Chu Hành Khoác thản nhiên nói. Bảy người nhìn nhau, một thanh niên cao gầy cắn răng, Hề Phong chủ. Ta nguyện ý sử dụng nguyên thần phù. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng vậy. Sáu người còn lại cũng nhao nhao đồng ý. Tuy rằng sử dụng nguyên thần phù, bọn họ gần như chắc chắn sẽ xê hết, nhưng ít nhất gia tộc của họ sẽ có được vô tận lợi ích. Từ chối thì nhẹ thì bị trục xuất khỏi Xuyên Vân Phong, nặng thì có thể thân tử đạo tiêu. Nếu vậy, thà đồng ý yêu cầu của Chu Hành Khoác còn hơn. Chu Hành Khoác khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, thật không tệ. Ta thích người biết thời thế. Các ngươi yên tâm. Lời hứa của Chu Hành Khoác ta đáng giá ngàn vàng. Nếu vi phạm, ta sẽ bị tâm ma cắn trả. Thấy Chu Hành Khoác thề cả bằng tâm ma, bảy người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phong chủ, cho ta một viên nguyên thần phù. Nếu Lý Phong không chọn trúng 7 người bọn họ, thì sau đó chắc chắn ta sẽ chạm mặt hắn. Như vậy, ta có thể tự tay báo thù cho sư huynh anh huân. Đột nhiên, một thanh niên tuấn tú bước ra sau lưng Chu Hoành Khoát, kiên định nói. Chu Hoành Khoát nhìn thanh niên tự tiến cử, lắc đầu, Kề Tú Kiệt. Ngươi là người mạnh nhất của Xuyên Vân Phong hiện tại, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Yên tâm đi, muốn đối phó Lý Phong, không chỉ có chúng ta. Thanh niên tuấn tú khẽ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bình đài Thiên Cương Phong. Quả nhiên, hắn thấy Phong chủ Tể Thiên Giật đang nhỏ giọng nói chuyện với mấy đệ tử. Tú Kiệt, việc ngươi cần làm bây giờ là dốc toàn lực giành lấy top 10 của Xích Tinh bảng lần này. Ngươi hẳn là rất rõ sự quan trọng của đại hội Xích Tinh lần này, đừng khiến ta thất vọng. Chu Hoành Khoát nhìn thanh niên tuấn tú, thận trọng nói. Đa tạ Phong chủ nhắc nhở, Tú Kiệt hiểu rồi. Thanh niên tuấn tú gật đầu mạnh, trong mắt bùng lên chiến ý. Một nén hương trôi qua, Xích Tinh Võ Hoàng đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt. Chân phải của ông nhẹ nhàng đạp mạnh về phía trước, lực lượng lĩnh vực kinh khủng từ dưới chân ông lan ra, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thần miếu trên đỉnh núi phía trước đột nhiên phun trào ra hàng vạn ánh hào quang. Trong hào quang, một pho tượng không đầu đỉnh thiên lập địa từng bước bước ra. Quỷ dị là, trong quá trình bước ra, thân thể pho tượng không đầu cao lên từng trượng, trong nháy mắt đạt đến kích thước khổng lồ ngàn trượng. Ngay sau đó, pho tượng khổng lồ không đầu này, hai tay nắm lấy một ngọn núi cao tương đương bên cạnh, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ngạnh sinh sinh nhổ ngọn núi này lên khỏi mặt đất, giơ lên cao. Chém. Võ ấp bước ra một bước, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên qua đỉnh núi bị giơ lên kia. Ngọn núi bị chém thành hai đoạn, mặt cắt nhẵn bóng không tì vết. Pho tượng không đầu thì mỗi tay giữ một nửa ngọn núi, hai chân đạp mạnh xuống đất, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Hai lòng bàn tay của pho tượng không đầu đều hướng lên trên, biến thành hai lôi đài vô cùng lớn. Một nén hương đã hết. Chư vị trên bảng hãy lên lôi đài. Nhớ kỹ, 50 người đứng đầu tiến vào lôi đài bên phải, 50 người sau tiến vào lôi đài bên trái. Vừa dứt lời, từ các bình đài trên ngọn núi đối diện, từng thân ảnh nhao nhao lướt ra, rơi xuống hai bên lôi đài của người khổng lồ. 50 người đứng đầu đối mặt với 50 người sau, chiến ý ngập trời, không một ai có ý định lùi bước. Lý Phong, ngươi là người đứng đầu ở cửa ải thứ hai, ngươi được chọn đối thủ trước. Tuy nhiên, không được chọn top 10, còn lại ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Võ ấp lơ lửng trên cổ pho tượng không đầu, nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong gật đầu, nhìn quanh đám thiên tài ở bên kia. Hắn không định ngay từ đầu đã chọn người mạnh. Đây là vòng loại, và hắn lại là người đứng đầu có ưu thế nhất, hoàn toàn có thể chọn quả hồng mềm để bóp trước. Hừ. Lý Phong, ngươi chẳng qua chỉ là vận khí tốt, chỉ là một võ tôn thất giai, lại giành được vị trí thứ nhất ở cửa ải thứ hai, đúng là dẫm phải cước chó. Nếu là chiến đấu thật sự, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Đột nhiên, một thanh niên hơi mập cầm ngọc bài số Y65, khinh thường nhìn Mộ Phong, trực tiếp khiêu khích. Mộ Phong nhướng mày. Hắn không ngờ trong 50 người sau lại có người chủ động khiêu khích hắn. Chẳng lẽ người này không thấy cảnh hắn liên trảm hai đại khôi thủ ở cửa ải thứ nhất sao? Hơn nữa, Mộ Phong hiện tại đã đột phá, không còn là võ tôn thất giai, mà là võ tôn bát giai. Trong 100 người này, số người thực sự có thể đánh một trận với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trang phục trên người thanh niên hơi mập này, ánh mắt Mộ Phong híp lại, bởi vì thanh niên khiêu khích hắn lại đến từ Xuyên Vân Phong. Ha ha! Ngươi đúng là người đứng đầu hữu danh vô thực. Người khác khiêu khích mà ngươi không nói một lời, sợ hãi rụt rè, thật là rác rưởi vô dụng. Ở phía đối diện, một thanh niên cao gầy cười nhạo. Lời nói của thanh niên cao gầy lập tức được những người khác phụ họa, bắt đầu châm chọc khiêu khích Mộ Phong. Mộ Phong liếc nhìn thanh niên cao gầy và những người phụ họa kia, phát hiện những người này không phải người của Xuyên Vân Phong thì cũng là người của Thiên Cương Phong. Thú vị. Biết rõ ta không yếu, vậy mà vẫn cố ý khiêu khích ta. Là muốn xê hết, hay là bọn họ giấu ác chủ bài gì đó có thể uy hát ít ta? Mộ Phong suy nghĩ nhanh chóng, rồi đưa tay chỉ vào một thanh niên đối diện, thản nhiên nói, để ta chọn ngươi. Những người vốn khiêu khích Mộ Phong, sắc mặt không khỏi cứng đờ khi thấy Mộ Phong chọn đối thủ. Chương 1001 A Ma Hoàng Nguyên Thần. Mộ Phong chỉ vào một thanh niên có dáng người không cao lớn lắm, da dẻ ngăm đen, trên ngọc bài của hắn khắc số Y100. Các đệ tử Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong thấy Mộ Phong chọn người này, ánh mắt đều trở nên âm trầm. Bởi vì người này không phải đệ tử của Sơn Phong bọn họ, càng không phải đệ tử của Cửu Phong, mà là thiên tài từ các châu vực khác, thực lực cũng không mạnh, chỉ khoảng lục giai võ tôn. Lý Phong, ngươi dù gì cũng là người đứng đầu ở cửa ải thứ hai. Người ta khiêu khích ngươi như vậy, mà ngươi nhát gan không dám đáp lại, không cảm thấy mất mặt sao? Từ phía sau đám đông, một thanh niên tuấn tú mặc trang phục Xuyên Vân Phong cười nhạo nói. Ngươi là ai? Mộ Phong liếc qua trang phục Xuyên Vân Phong trên người thanh niên tuấn tú, thản nhiên hỏi. Xuyên Vân Phong, Đỗ Tú Kiệt. Thanh niên tuấn tú ngạo nghễ nói. Ra là người của Xuyên Vân Phong. Khôi thủ Chu Anh Huân của Xuyên Vân Phong các ngươi chỉ là một tên rác rưởi, bị ta tiện tay chém dê ít. Vậy những người khác của Xuyên Vân Phong các ngươi còn không bằng Chu Anh Huân, chính là rác rưởi không bằng. Ta còn không muốn làm bẩn tay mình. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đỗ Tú Kiệt khẽ giật mình, rồi giận tím mặt, tức giận đến đỏ bừng mặt mày. Những người khác của Xuyên Vân Phong cũng trừng mắt nhìn Mộ Phong với ánh mắt giận dữ. Cái miệng này của hắn quá độc ác, lại dám tuyên bố những người khác của Xuyên Vân Phong bọn họ còn không bằng rác rưởi. Lý Phong, làm người không nên quá cuồng ngạo. Ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng đừng tưởng rằng ngươi vô địch thiên hạ. Ở đây vẫn còn người mạnh hơn ngươi, chưa đến lượt ngươi phách lối. Một thanh niên khác bước ra. Hắn có dáng người khôi ngô, tát một thanh cự kiếm đen nhánh, ánh mắt lạnh lùng nói. Thiên Cương Phong. Mộ Phong liếc nhìn thanh niên khôi ngô này, tiếp tục nói, kể tể hạo cường của Thiên Cương Phong cũng là rác rưởi. Ngươi khác gì so với đám rác rưởi của Xuyên Vân Phong, đừng tự rước nhục, câm miệng cho ta đi. Từ thần sắc và thái độ của các đệ tử Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong, Mộ Phong nhận ra chút dấu vết. Rõ ràng là bọn họ cố ý khiêu khích hắn, muốn hắn chủ động chọn bọn họ để giao chiến. Và Mộ Phong dám khẳng định, nếu hắn thật sự chọn giao chiến, e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mộ Phong tuy không sợ những đệ tử của Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong này, nhưng lại cực kỳ kiên kỵ hai vị phong chủ của họ. Hai lão già đó đều là cường giả không kém gì Ngự Long Nữ Hoàng, hắn không thể không phòng. Yên lặng. Lý Phong là người đứng đầu, hắn có quyền lựa chọn tuyệt đối. Các ngươi có tư cách gì mà nói ra nói vào? Võ Ấp lạnh lùng hừ một tiếng. Các đệ tử Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong vốn dây dưa không dứt đều im bặt, hậm hực trừng mắt Mộ Phong. Lý Phong đã chọn xong đối thủ. Bây giờ đến Minh Tô. Võ Ấp nhìn về phía thanh niên mặc áo bào màu vàng sáng đứng cách đó không xa. Minh Tô có ánh mắt kiêu ngạo, tùy ý chỉ một người. Hắn cực kỳ tự phụ, cho rằng trong trăm người này, căn bản không có ai xứng làm đối thủ của hắn. Ngay cả Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung cũng không được hắn để vào mắt. Hiện tại, hắn tức giận nhất là Mộ Phong. Tên này dám cướp vị trí thứ nhất của hắn ở cửa ải thứ hai. Nếu không phải Mộ Phong xếp trên hắn, hắn đã chọn Mộ Phong đầu tiên rồi. Đáng tiếc, hiện tại hắn rất khó xử. Trước trận chung kết, hắn có thể chọn bất kỳ ai ngoài hai người đứng đầu, chỉ là không thể chọn Mộ Phong. Trừ khi Mộ Phong chủ động chọn hắn, hoặc cả hai cùng chiến đến trận chung kết mới chạm mặt. Sau đó, Lăng Khuynh Thiên thứ ba, Khương Thủy Dung thứ tư và những người khác theo lệnh của Võ Ấp, lần lượt chọn đối thủ. 50 thiên tài đứng đầu đều rất ăn ý, bọn họ chọn hầu hết là các thiên tài trong số 50 người sau. Cửa ải thứ ba này là then chốt quyết định thứ hạng của Xích Tinh bảng, mà thứ hạng cao thấp cũng quyết định giá trị phần thưởng. Vì vậy, hầu như tất cả mọi người trực tiếp chọn thiên tài có thứ hạng thấp nhất trong phạm vi quyền hạn của họ, để tăng khả năng thành công. Dù sao, cửa ải thứ ba mới bắt đầu, bọn họ không cần thiết phải chọn đối thủ mạnh để tiêu hao sức lực. Giữ lại chút sức lực cho vòng thứ hai và thứ ba thì chẳng phải tốt hơn sao? Hai vị phong chủ của Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong thấy cảnh này thì tức giận đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi. Bố cục hoàn hảo của bọn họ cứ thế bị Mộ Phong phá tan. Những đệ tử nắm giữ nguyên thần phù hiện giờ đều bị người khác chọn, không một ai bị Mộ Phong chọn trúng. Trừ khi những người bọn họ chọn trúng có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ hai, bằng không bố cục lần này của bọn họ sẽ hoàn toàn vô ích. Thằng nhãi này chẳng lẽ nhìn ra có gì đó không ổn sao? Chúng ta khiêu khích hắn như vậy, mà hắn lại thờ ơ. Phong chủ Xuyên Vân Phong Chu Hành khoát nhíu mày nói. Phong chủ Thiên Cương Phong Tể Thiên Giật khẽ thở dài, truyền âm nói, kẻ chúng ta đều đánh giá thấp kẻ này, e rằng hắn đã nhìn ra chút mánh khóe. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Chu Hành khoát trầm mặt rất lâu, trầm giọng nói, kẻ Tể Phong chủ, ta có một biện pháp, có thể cần ngươi hy sinh một vài thứ. Ánh mắt Tể Thiên Giật nheo lại, nói, ở ngươi cứ việc nói, hiện tại chúng ta là người cùng thuyền, đồ của ta chẳng phải là đồ của ngươi sao? Ngươi nói có đúng không? Chu Hành khoát thầm mắng lão hồ ly một tiếng, nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp trên mặt, âm thầm truyền âm một câu. Tể Thiên Giật nghe xong thì sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng nhướng mày nói, "Ê Chu huynh, phương pháp của ngươi quá mạo hiểm, hơn nữa áp dụng phương pháp này, phải đánh cược cả tính mạng của một võ hoàng cường giả. Vì đối phó với Lý Phong này thì không đáng." Chu Hành khoát nhếch miệng cười nói, "Ê Tể huynh, ngươi không cần giấu giếm ta. Ta biết 8 năm trước ngươi từng chém dê giết một ma hoàng, nguyên thần của ma hoàng đó đã xuất khiếu, nhưng lại không cánh mà bay. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết nhé." Ánh mắt Tể Thiên Giật hơi khép lại, lạnh lùng nói, ở ngươi điều tra ta. Chu Hành khoát lắc đầu nói, kẻ ta chỉ là vô tình biết được. Thủ đoạn của ma hoàng quỷ dị khó lường, nếu Tể huynh nguyện ý lấy nguyên thần của ma hoàng kia ra, Lý Phong kia hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Hơn nữa, nguyên thần của ma hoàng đó cũng không liên lụy đến chúng ta. Tể Thiên Giật lộ vẻ do dự. Đúng như lời Chu Hành khoát nói, 8 năm trước hắn đúng là đã chém dê yết một ma hoàng, đồng thời lén lút bỏ nguyên thần của ma hoàng đó vào túi. Khi tu vi của võ giả đạt đến cấp bậc võ hoàng, sự thay đổi không chỉ là linh nguyên, mà linh hồn cũng sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất. Linh hồn của cường giả võ hoàng sẽ trở nên ngưng thực và cứng cáp hơn, đồng thời tự thành một thể. Lúc này, linh hồn của võ hoàng được gọi là nguyên thần. Một khi linh hồn hóa thành nguyên thần, có thể trong thời gian ngắn nguyên thần xuất khiếu, dạo đêm ngàn vạn dặm không phải là chuyện lạ. Đương nhiên, nguyên thần của võ hoàng mới chỉ ở giai đoạn sơ khai, vì vậy thời gian xuất khiếu không thể quá dài, và chỉ có thể tuần tra vào ban đêm. Khi tu vi đạt đến võ tông, trở thành một đời võ đạo tông sư, nguyên thần sẽ trưởng thành, không chỉ thời gian xuất khiếu dài hơn mà còn có thể tuần tra vào ban ngày. Có thể nói, nguyên thần của võ hoàng tương tự như âm sát, còn nguyên thần của võ tông tương tự như dương sát. Nhưng sự khác biệt giữa cả hai lại là ngày và đêm. Nguyên thần có thể sử dụng thần thông bí pháp, còn âm dương sát chẳng qua chỉ là những cô hồn giả quỷ tiến hóa mà thành, kém xa so với nguyên thần. Chương 1002A đột biến. Điểm đáng sợ nhất của võ tông chính là nguyên thần vô cùng cứng cỏi, hoàn toàn có thể xuất khiếu ngao du ngàn vạn dặm để truy kích địch nhân. Tốc độ của nguyên thần nhanh hơn thân xác hàng trăm, hàng ngàn lần, cực kỳ khủng bố. Trước đây, khi Mộ Phong rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc, Mộ Thần phủ đã phái võ tông cường giả truy kích. Kẻ đó chỉ cần dùng nguyên thần xuất du là có thể tìm thấy họ trong thời gian cực ngắn. Ngược lại, nguyên thần của võ hoàng có nhiều hạn chế. Đại bộ phận võ hoàng cường giả không dám tùy tiện xuất khiếu. Dù có xuất khiếu, họ cũng chỉ dám làm điều đó vào ban đêm trong thời gian ngắn, nếu không sẽ rất dễ lạc mất bản thân. Vì vậy, Mộ Phong khi đó rất may mắn vì Mộ Thần phủ không phái cường giả cấp bậc võ tông đến. Nếu có cường giả cấp bậc này, họ căn bản không thể thoát thân. Tể huynh, đừng do dự. Nếu lần này kết thúc, Xích Tinh cung rất có thể sẽ thu nhận kẻ này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội dê yết hắn nữa. Chu Hoành khoác dấu lệ khí trong đáy mắt, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tể Thiên Giật cảm thấy nặng nề trong lòng, khẽ gật đầu. Lúc này, trên lôi đài, sau khi mọi người đã chọn xong đối thủ, võ ấp ra lệnh cho các cặp đấu bắt đầu. Vì chỉ có hai lôi đài, mỗi lần chỉ có thể diễn ra hai trận đấu. Người đầu tiên ra sân tự nhiên là Mộ Phong và Minh Tô, hai người đứng đầu bảng. Lý Phong, nếu ngươi không kiên trì được đến trận chung kết, ta sẽ dê ít ngươi sau trận đấu. Minh Tô thậm chí còn không thèm nhìn đối thủ của mình, mà lạnh lùng uy hát ít Mộ Phong. Mộ Phong liếc Minh Tô một cái, thản nhiên nói, vì vị trí thứ nhất, trừ ta ra sẽ không còn ai khác. Con ngươi Minh Tô co rút lại, nắm tay siết chặt keo răng rắc, ánh mắt càng thêm âm trầm. Câu nói này Mộ Phong đã từng nói với hắn trong cửa ải thứ hai, và Mộ Phong đã thuận lợi giành được vị trí thứ nhất trong cửa ải đó. Tốt. Rất tốt. Vậy hẹn gặp lại ngươi ở trận chung kết. Nói xong, Minh Tô bất ngờ đạp mạnh chân phải, như nổ long xông về phía đối thủ của mình, quyền phải xuất phát sau nhưng đến trước, đánh ra ngoài. Một quyền này uy lực quá mức khủng bố, nhấc lên những gợn sóng cuồng bạo trong không khí, tạo ra những tiếng nổ liên tiếp như sấm rền. Đối thủ của Minh Tô là một thanh niên có dáng người hơi thấp bé. Thật không may, anh ta là thiên tài của Thiên Cương Phong, cũng sở hữu một viên nguyên thần phù. Ban đầu, nếu anh ta được Mộ Phong chọn, anh ta đã có cơ hội sử dụng nguyên thần phù, nhưng hiện tại đối thủ của anh ta lại là Minh Tô. Cho dù có 100 lá gan, anh ta cũng không dám sử dụng nó. Hãy cản ta lại. Thanh niên vội vàng rút trường đao bên hông, hét lớn một tiếng, tập trung tinh thần, dùng toàn bộ linh nguyên, bất ngờ chém mạnh xuống. Đao mang hừng hực bỗng chốc bành trướng, hóa thành khổng lồ mấy chục trượng. Xoạt xoạt. Minh Tô như một nộ long, thậm chí còn không thèm dùng linh binh, tay không tất sắt, một quyền đánh nát đao mang. Quyền thế kinh khủng giáng mạnh xuống trước ngực thanh niên. Ken. Trường đao trước ngực thanh niên bỗng nhiên vỡ tan. Sau đó, nắm đấm của Minh Tô như chẻ tre, đánh vào ngực thanh niên, làm vỡ nát xương ngực. Nắm đấm thừa thế không giảm, trực tiếp xuyên thủng ngực bụng thanh niên. Không. Thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giãy dụa vài cái, rồi mềm nhũn ngã xuống đất, hơi thở hoàn toàn tắt. Minh Tô tiện tay ném tê hi tê hễ thanh niên ra khỏi lôi đài, lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch vết mờ áo trên tay một cách nhẹ nhàng, đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chúng ta đi xem. Minh Tô nói xong, liền nhảy xuống khỏi lôi đài. Ngược lại, Mộ Phong vẫn trấn định tự nhiên, nhưng đôi mắt hơi nheo lại. Minh Tô này quả nhiên rất mạnh, rõ ràng không sử dụng lực lượng thể chất, nhưng thân xác vẫn có thể cường đại như vậy, thật đáng sợ. Các đệ tử Thiên Cương Phong khi thấy rõ cảnh này, ai nấy đều giận đến trợn tròn mắt, giận mà không dám nói gì. Phong chủ Thiên Cương Phong Tể Hạo Cường sắc mặt khó coi, nhưng không lên tiếng. Minh Tô có thân phận đặc thù, thêm vào đó trên lôi đài không có quy định cấm hạ độc thủ, nên ông ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mộ Phong một cái. Kẻ này thấy đối thủ của Minh Tô là người của Thiên Cương Phong, cố ý mở miệng chọc giận Minh Tô sao? Nếu đúng là như vậy, tâm cơ của kẻ này thật đáng sợ. Lúc này, đối thủ của Mộ Phong đã bị trận chiến vừa rồi dọa cho vỡ mật, hai chân run rẩy. Mộ Phong chỉ dùng một chiêu, liền đánh bay đối thủ ra ngoài, rồi phiêu nhiên rời khỏi lôi đài. Sau khi Mộ Phong và Minh Tô kết thúc trận đấu, Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung cũng mang theo đối thủ của mình lên lôi đài, cả hai người đều dễ dàng chiến thắng. Vòng chiến đấu thứ nhất diễn ra một cách trật tự. Mộ Phong cũng không ngừng chú ý đến các trận đấu của những người khác trong Ngự Long Phong. Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông đều thuận lợi đánh bại đối thủ, tiến vào top 50. Vệ Miện và Long Y Sương thì vận khí kém hơn, gặp phải cao thủ trong top 20, cuối cùng bị loại. Mặc dù lôi đài chiến ở cửa ải thứ ba này không có quy định cấm hạ độc thủ, nhưng trong các trận đấu, các thiên tài hiếm khi thật sự liều mạng. Dù sao, việc đi đến bước này không hề dễ dàng. Nếu không có ân oán gì, cần gì phải đuổi tận dê yết tuyệt, chặn đường sống của người khác. Vòng thứ nhất kết thúc rất nhanh. 50 người bị loại khỏi 100 người, 50 người còn lại bắt đầu vòng thi thứ hai. Vòng thứ hai sẽ chọn ra 25 người đứng đầu xích tinh bảng. Thứ hạng của những người còn lại sẽ được các cao tầng xích tinh cung xếp dựa trên biểu hiện trong các trận đấu, mà không cần phải thi đấu thêm. Vòng thứ hai, Mộ Phong vẫn là người chọn đối thủ trước. Mộ Phong vẫn không chọn người của Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong, mà chọn một thiên tài U Châu có thứ hạng thấp. Thiên tài đến từ các châu vực bên ngoài xích tinh châu có thể lọt vào top 100 vốn đã ít, có thể lọt vào top 50 lại càng hiếm, chỉ có 3 người, người này là một trong 3 người đó. Tại hạ U Châu Khương Chiến, rất muốn được lĩnh giáo sự lợi hại của Lý Sư Huynh. Khương Chiến là một thanh niên cân đối, có làn da rám nắng khỏe mạnh. Lúc này, anh ta cầm chiến đao, cúi chào Mộ Phong một cách kính cẩn, đôi mắt tràn đầy chiến ý lạnh lẽo. Mộ Phong thầm gật đầu. Khương Chiến này thực lực không yếu, tu vi hẳn là thất giai võ tôn đỉnh phong. Hơn nữa, khi đối mặt với anh ta không kiêu ngạo không tự ti, lại tràn đầy chiến ý, có thể thấy rằng việc người này lọt vào top 50 tuyệt đối không phải là may mắn. Mộ Phong cũng thi lễ một cái, thản nhiên nói, ở ngươi ra tay trước đi. Đắc tội. Khương Chiến gật đầu, đôi mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Anh ta đứng tấn, khí tức trầm ngưng, tinh khí thần quán chú vào chiến đao. Phá Long Trảm. Khương Chiến hạ thấp thân eo, chân phải đột nhiên đạp mạnh về phía trước, toàn thân linh nguyên đều ngưng tụ trong chiến đao, hét lớn một tiếng, chém mạnh xuống. Rống. Ánh đao óng ánh quét ngang ra, phản phất một con cự long bay lên không trung, với tốc độ vô cùng nhanh chóng lướt ngang về phía Mộ Phong. Trong không khí vang lên tiếng long ngâm chói tai và rung động. Tách tách tách. Nơi ánh đao lướt qua, mặt đất lôi đài xuất hiện những vết nứt sâu hoắm, trong chớp mắt đã giáng xuống người Mộ Phong. Không tệ. Mộ Phong mỉm cười, cầm vạn nhận toái nha kiếm, thi triển thái thượng sát phạt kiếm, một kiếm chém ra, sát khí như rồng, bắn ra. Ầm ầm. Trong không khí vang lên âm thanh nổ trầm đục. Sau đó, đạo đao quang như rồng kia tan biến. Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, không hề bị tổn hại. Dê ý. Trong khoảnh khắc này, một đạo ma âm kinh khủng từ phía trước truyền đến, bất ngờ đánh vào sâu trong não Mộ Phong, khiến linh hồn anh sinh ra cảm giác sợ hãi khó cưỡng. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, thân thể anh không thể cử động, cả linh hồn bị ma âm quỷ dị kia khống chế. Ngay sau đó, anh thấy Khương Chiến từng bước tiến đến, tốc độ cực nhanh, và anh cũng thấy được sắc tinh hồng trong mắt Khương Chiến. Vệt tinh hồng này tràn đầy bạo ngược, ma tính và dê ít chóc, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Chương 1003A Nguyên Thần Nhập Thể. Trong khoảnh khắc đó, Khương Chiến như biến thành một người khác, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, vượt xa võ tôn. Khương Chiến mặt mày dữ tợn, những đường gân máu đỏ rực nổi lên, các huyệt đạo trên người mở toạc, một cổ ma khí quỷ dị trào ra, bao phủ toàn thân hắn. Không ổn. Là khí tức của ma tu, hơn nữa còn vượt xa ma tôn. Sắc mặt xích tinh võ hoàng đại biến, đạp mạnh chân, phi tốc lao về phía lôi đài. Bên cạnh xích tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê còn nhanh hơn, hắn đã ra tay ngay khi phát hiện Khương Chiến có điểm bất thường. Xích tinh võ hoàng và Mộ Nguyên Khuê đều là cao giai võ hoàng, tốc độ nhanh như thúng di. Nhưng dù nhanh đến đâu, họ cũng không thể nhanh bằng Khương Chiến đang trong trạng thái không bình thường kia. Trong nháy mắt, Khương Chiến với ma khí cuồn cuộn bao quanh đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong, vô tận ma khí lập tức che khuất Mộ Phong. Ngay lúc đó, Mộ Phong cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Không cần suy nghĩ, hắn lập tức tiến vào bất diệt bá thể hình thái, đồng thời cửu trọng lĩnh vực bộc phát. Tay phải cầm vạn nhận toái nha kiếm, tay trái cầm xích kim song long kiếm, thi triển thái thượng sát phạt kiếm đến cực hạn. Đây là hai kiếm mạnh nhất hiện tại của Mộ Phong, hội tụ toàn bộ lực lượng của hắn. Phanh phanh. Nhưng điều khiến Mộ Phong tuyệt vọng là, hai kiếm mạnh nhất của hắn dễ dàng bị Khương Chiến đánh tan. Hai bàn tay Mộ Phong nứt toát, máu tươi văng ra, song kiếm văng đi. Nguyên thần nhập thể. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Phong đạp mạnh chân, mượn sức 16 đạo cánh chim và vạn ảnh vô tung, cấp tốc lùi lại, nhưng rất nhanh đã bị ma khí cuồn cuộn cản đường. Hả? Tiểu tử nhà ngươi tuổi còn trẻ mà kiến thức không tệ, thế mà biết nguyên thần nhập thể. Đôi mắt đỏ ngầu của Khương Chiến lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên thần nhập thể, như tên gọi, chính là nguyên thần cường đại cưỡng ép nhập vào cơ thể võ giả, giống như tu hú chiếm tổ chim khách, đồng thời phát huy ra thực lực vượt xa bản thân. Đương nhiên, nguyên thần nhập thể có điều kiện vô cùng hà khắc. Tu vi của người bị nhập thể nhất định phải yếu hơn rất nhiều so với chủ nhân nguyên thần. Nếu không, nguyên thần nhập thể sẽ bị chủ nhân cơ thể bài xích mãnh liệt, thậm chí có khả năng phản vệ mà hồn phi phách tán. Vị tiền bối này, ta và ngươi không oán không thù, vì sao người không thiết nguyên thần nhập thể để dê ít ta? Nên biết nơi này có không ít võ hoàng tồn tại, người dê ít ta, chỉ sợ cũng khó thoát thân. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, trầm giọng nói. Hừ, ngươi không cần kéo dài thời gian với ta, ta tự có phương pháp trốn thoát. Chỉ cần dê ít ngươi, ta sẽ tiến thêm một bước đến tự do. vì vậy ngươi vẫn là C hết đi. Khương Chiến nhếch miệng cười tà ác, khinh thường nhìn Mộ Phong, đạp mạnh chân, lấy tốc độ nhanh hơn lao tới Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong biến hóa. Hắn thi triển thân pháp vạn ảnh vô tung, nhưng kinh ngạc phát hiện ma khí cuồn cuộn bao quanh, triệt để phong tỏa mọi đường lui của hắn. Không ổn. Không có đường lui. Mộ Phong cảm thấy tim chìm xuống vực sâu. Nhìn Khương Chiến càng lúc càng gần, hắn muốn chạy trốn nhưng bị ma khí triệt để cuốn lấy tứ chi, ngay cả động đậy một cái cũng khó khăn. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Mồ hôi lạnh toàn thân Mộ Phong túa ra. Ngay lúc này, hắn trực diện sinh tử. Cửu Uyên. Đến lượt ngươi xuất lực rồi. Còn không cứu ta. Mộ Phong gào thét trong lòng. Nguyên thần phụ thân trong cơ thể Khương Chiến chắc chắn có thực lực không kém Võ Hoàng. Mượn nhờ thân thể Khương Chiến, nó bộc phát ra thực lực vượt xa Võ Tôn. Mộ Phong hiện tại còn xa mới là đối thủ, trừ phi hắn sử dụng vô tận quang dực để liều mạng một trận chiến. Thiếu niên. Tế ra viên xá lợi tử trong không gian giới chỉ của ngươi. Đột nhiên, giọng Cửu Uyên tỉnh táo vang lên trong đầu Mộ Phong. Con ngươi Mộ Phong co lại, không cần suy nghĩ, lập tức mở không gian giới chỉ, lấy ra viên xá lợi tử vàng óng ánh kia. Viên xá lợi tử này là vật trấn áp ma binh trong hàng gian tự, đồng thời cũng là di vật tọa hóa của Pháp Trần, Phật tử thiên kiêu một đời của Thiên Phật môn, cực kỳ phi phàm. Nên biết, năm đó Pháp Trần tuổi còn trẻ đã là cường giả cấp bậc nửa bước Võ Tông. Ở thời đại đó, hắn có cơ hội rất lớn để chứng đạo thành đế. Chỉ tiếc, sau này Pháp Trần và ma nữ Diên Ảm Lâm vào hồng trần tình kiếp, cuối cùng bị ép phải tự ép ác lẫn nhau mà tuẫn tình. Khi xá lợi tử xuất hiện, Khương Chiến đang công kích lập tức biến sắc, thân hình cứng đờ, rồi cấp tốc lùi lại phía sau. Mộ Phong thấy vậy, liền biết xá lợi tử này quả nhiên khắc chế nguyên thần trong cơ thể Khương Chiến. Hắn cầm xá lợi tử trong tay, lao về phía Khương Chiến. Trong khoảnh khắc đó, xá lợi tử truyền ra những âm thanh phạn ngữ tối nghĩa, thâm ảo. Từng viên phạn văn kim sắc từ trong xá lợi tử bay ra, trải rộng xung quanh, hình thành những xiềng xích kim sắc. Tổng cộng 9981 đạo xiềng xích kim sắc, tự hư không múa lượng, trong chớp mắt cuốn lấy Khương Chiến. Khương Chiến liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mộ Phong khẽ nhắm mắt lại, phát hiện một bóng đen quỷ dị trong cơ thể Khương Chiến bị xiềng xích kim sắc trói chặt, rồi đột nhiên bị kéo tách ra, nhanh chóng bị hút vào trong xá lợi tử. A Di Đà Phật. Một âm thanh tụng kinh Phật như có như không truyền ra từ trong xá lợi tử, sau đó xá lợi tử khôi phục bình tĩnh. Phù phù. Khương Chiến trước mặt Mộ Phong đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Da thịt bên ngoài cơ thể nhanh chóng khô quắt lại, rất nhanh đã vẫn lạc vì mất quá nhiều tinh huyết. Đây chính là sự khủng bố của nguyên thần nhập thể. Người bị nhập thể thi triển sức mạnh vượt quá bản thân đều phải trả giá bằng tinh huyết. Vì vậy, phần lớn võ giả bị nguyên thần nhập thể đều biến thành thây khô. Phanh phanh phanh. Khi Mộ Phong thu hồi xá lợi tử và thoát khỏi hình thái bất diệt bá thể, ma khí xung quanh ầm vang tan rã, hai thân ảnh khí tức kinh khủng lao vào. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hai thân ảnh này không ai khác, chính là Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê. Đôi mắt sắc bén của Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê lập tức nhìn về phía Khương Chiến đã trở thành thây khô ngã trên đất. Xích Tinh Võ Hoàng lập tức đi đến bên cạnh Khương Chiến, dò xét một hồi, phát hiện Khương Chiến đã xê hết. Mộ Nguyên Khuê thì không thèm nhìn Khương Chiến, trực tiếp đi đến trước mặt Mộ Phong, nhìn từ trên xuống dưới, trầm giọng hỏi, "Ê Lý Phong, ngươi không sao chứ?" Mộ Phong kinh ngạc nhìn Mộ Nguyên Khuê đang tỏ vẻ ân cần với mình, nghi hoặc trong lòng. "Chúng ta quen nhau đến mức này khi nào vậy? Sao ngươi lại lộ ra vẻ quan tâm hậu bối thế kia?" Mặc dù nghi hoặc về sự quan tâm đột ngột của Mộ Nguyên Khuê, nhưng Mộ Phong vẫn ôm quyền đáp, "Hãy đa tạ đại nhân quan tâm, vãn bối không sao." "Lý Phong, ngươi không sao chứ, có bị thương không?" Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu đạp không mà đến, xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Đôi bàn tay trắng như ngọc vội vàng nắm lấy hai tay Mộ Phong, bắt đầu xem xét thương thế. Khi phát hiện Mộ Phong không có gì đáng ngại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra mình vẫn đang nắm tay Mộ Phong, nàng vội vàng buông ra, khuôn mặt xinh đẹp lại khôi phục vẻ ung dung hoa quý. Khương Chiến này bị nguyên thần nhập thể, hơn nữa hẳn là nguyên thần cấp bậc ma hoàng. Xích Tinh Võ Hoàng đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê, trầm thấp nói. Chương 1004A Khiêu Chiến Lâu Mạng Mạng. Ma hoàng nguyên thần. Lại còn đúng lúc nguyên thần nhập thể ngay tại đây. Trùng hợp quá rồi. Xích Tinh huynh, Xích Tinh đại hội của các ngươi dù sao cũng là một sự kiện lớn, sao lại để ma tu trà trộn vào được? Mộ Nguyên Khuê nheo mắt, giọng điệu rõ ràng có chút không vui. Xích Tinh Võ Hoàng nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, "Ở Nguyên Khuê huynh yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này." Nói xong, Xích Tinh Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, trầm ngâm một lát rồi nói, "Lý Phong, ngươi đã tránh thoát sát chiêu của Khương Chiến như thế nào? Còn có thứ nhập vào Khương Chiến, ngươi có thấy nó đi đâu không?" Sau khi biết đó là Ma Hoàng Nguyên Thần, Xích Tinh Võ Hoàng có chút tức giận. Hắn không ngờ rằng lại có ma tu trà trộn vào Xích Tinh đại hội, hơn nữa còn ra tay với thiên tài dự thi, thật là gan lớn bằng trời. Đồng thời, Xích Tinh Võ Hoàng cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng Ma Hoàng Nguyên Thần nhắm vào Lý Phong, nhưng khi hắn và Mộ Nguyên Khuê phá tan ma vụ, họ phát hiện Ma Hoàng Nguyên Thần đã biến mất, còn Lý Phong lại hoàn toàn không bị tổn hại. Mộ Phong tỏ vẻ mờ mịt lắc đầu, y vãn bối không biết. Lúc trước Khương Chiến bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, luôn miệng đòi dê ít ta. Nhưng khi ra tay với ta, Khương Chiến bỗng nhiên ôm đầu, không ngừng đập đầu xuống đất, miệng lẩm bẩm cút ra khỏi cơ thể ta. Sau đó Khương Chiến ngã xuống đất không dậy nổi, còn hai vị đại nhân vừa lúc đuổi tới. Nghe vậy, Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê nhìn nhau, lập tức nghĩ đến nguyên thần phản vệ. Nguyên thần phản vệ thường xuyên xảy ra khi nguyên thần nhập thể. Nếu ý chí của vật chủ rất kiên cường, dù nguyên thần mạnh hơn vật chủ rất nhiều, nó vẫn sẽ phải gánh chịu phản vệ nhất định. Xem ra Ma Hoàng nguyên thần đã gặp phải phản vệ từ Khương Chiến, nên cuối cùng không thể khống chế Khương Chiến thành công, mà phải chật vật bỏ chạy. Xích Tinh đại nhân, nguyên thần nhập thể là gì vậy? Vì sao Khương Chiến bỗng nhiên phát cuồng? Mộ Phong chớp mắt, ra vẻ tò mò. Đợi ngươi tấn cấp võ hoàng, tự nhiên sẽ biết. Xích Tinh Võ Hoàng lắc đầu, không giải thích mà nhìn Mộ Nguyên Khuê, ấy nấy nói, Nguyên Khuê huynh, lần này xảy ra chuyện, là trách nhiệm của ta. Ta nhất định sẽ phái thêm người điều tra rõ. Mộ Nguyên Khuê gật đầu, sau đó nhìn Mộ Phong mỉm cười, Lý Phong. Cố gắng thi đấu, giành thứ hạng cao. Đợi Xích Tinh đại hội kết thúc, ngươi sẽ có được bất ngờ. Nói xong, Mộ Nguyên Khuê cùng Xích Tinh Võ Hoàng quay về vị trí của đội Xích Tinh Cung. Ngự Long nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu hỏi han Mộ Phong một phen, rồi cũng quay về vị trí của Ngự Long Phong, nhưng trong mắt nàng vẫn còn đầy lo lắng. Mộ Phong rời khỏi lôi đài, vô tình liếc nhìn vị trí của Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong, chợt phát hiện vẻ khác lạ trên mặt Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát. Chính xác hơn, hai vị phong chủ có vẻ mặt khó tin. Chẳng lẽ Ma Hoàng Nguyên Thần có liên quan đến hai người này? Mộ Phong âm thầm lưu tâm. Hắn dự định đợi Xích Tinh đại hội kết thúc sẽ thẩm vấn Ma Hoàng Nguyên Thần, nhưng hắn đoán rằng việc này chắc chắn liên quan đến Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát. Bởi vì, trong số những người ở đây, chỉ có Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát có thù hận sinh tử với hắn. Hơn nữa, trong vòng chiến đấu đầu tiên, đệ tử của hai phong này đều có biểu hiện kỳ lạ. Đáng xê hết. Tể huynh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi thả Ma Hoàng Nguyên Thần ra mà sao không dê ít xê hết Lý Phong? Chu Hoành Khoát sắc mặt khó coi, truyền âm chất vấn Tể Thiên Giật. Tể Thiên Giật ánh mắt hung ác, tức giận trả lời, kệ ta biết thế nào được. Vừa nãy ta đột nhiên mất liên lạc với Ma Hoàng Nguyên Thần, ngay cả ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hơn nữa Ma Hoàng Nguyên Thần cũng biến mất. Sắc mặt Chu Hoành Khoát biến đổi, dò hỏi, "Ê, Ma Hoàng Nguyên Thần không còn?" "Sao có thể? Ta lừa ngươi làm gì?" "Ma Hoàng Nguyên Thần đúng là không còn." Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là Ma Hoàng Nguyên Thần bị tiêu diệt, hai là Ma Hoàng Nguyên Thần bị phong ấn. Tể Thiên Giật nghiến răng nghiến lợi nói, dù là khả năng nào, đối với hắn mà nói, đều là tin tức vô cùng tệ hại. Ma Hoàng Nguyên Thần là một trong những con át chủ bài của hắn. Hắn đã rèn luyện nó bao nhiêu năm mới miễn cưỡng thuần hóa được một chút. Nếu không, Ma Hoàng Nguyên Thần căn bản sẽ không đồng ý ra tay dê ít Mộ Phong. Nhưng hiện tại, Ma Hoàng Nguyên Thần đột nhiên mất liên lạc với hắn, làm sao hắn không lo lắng được. Dù sao đây là con át chủ bài của hắn không cam tâm cứ như vậy mất nó. Có phải Ma Hoàng Nguyên Thần tự tiện bỏ trốn? Chu Hoành Khoát hỏi. Tể Thiên Giật trầm giọng nói, kệ tuyệt đối không thể. Ta đã lưu lại ấn ký trên Ma Hoàng Nguyên Thần. Nếu nó bỏ trốn, ta nhất định sẽ cảm ứng được, nhưng hiện tại ta hoàn toàn không cảm nhận được gì. Chu Hoành Khoát im lặng, nhìn Mộ Phong ở đằng xa rồi nói, về việc này chắc chắn liên quan đến Lý Phong kia. Tể Thiên Giật không nói gì, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết vậy thì hắn không nên nghe theo đề nghị của Chu Hoành Khoát, như vậy hắn đã không mất Ma Hoàng Nguyên Thần. Vòng chiến đấu thứ hai vẫn tiếp tục. Từng thân ảnh lướt lên lôi đài, rồi lại từng thân ảnh chật vật bị đánh bay khỏi lôi đài. Ước chừng một canh giờ sau, vòng chiến đấu thứ hai kết thúc, chọn ra 25 người đứng đầu. Lần này, trong đội Ngự Long Phong, Giản Tông và Khuyết Ung Nguyên Tiết Núi bị loại. Trong đội chỉ còn lại Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn. Vòng thứ ba, tổng cộng có 25 người, một người sẽ được miễn đấu. Sau khi Xích Tinh đại nhân thương nghị, đặc quyền này thuộc về người đứng đầu. Võ Ấp nhìn Mộ Phong, mỉm cười nói, "Ê Lý Phong, ngươi có đặc quyền được miễn đấu. Đương nhiên, ngươi có thể từ chối, như vậy quyền miễn đấu sẽ bị hoãn lại." "Ta đồng ý." Mộ Phong lập tức đồng ý. Có thể bớt một trận chiến, hắn đương nhiên không ngại. Còn lại 24 người, có thể tùy ý chọn đối thủ. Quyền lựa chọn tự nhiên thuộc về người có thứ hạng cao trước. Sau khi Mộ Phong được miễn đấu, Võ Ấp nhìn Minh Tô, "Ê Minh Tô, ngươi chọn đối thủ trước." Minh Tô gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc Mộ Phong một cái, rồi dừng lại trên người Lâu Mạn Mạn ở gần đó, "Kệ ta khiêu chiến Lâu Mạn Mạn của Ngự Long Phong." Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều phấn khích. Họ không ngờ Minh Tô lại chọn khiêu chiến người đứng thứ hai trong top 10 ngay ở vòng 25 chọn 13. Mộ Phong nhíu mày. Ngay khi Minh Tô nhìn hắn đã cảm thấy không ổn. Lâu Tiêu Tiêu cũng trầm mặt. Nàng hiểu rõ thực lực của muội muội mình nhất. Lâu Mạn Mạn vừa mới tấn cấp cửu giai võ tôn không lâu, nằm ở nhóm trung hạ trong 9 người đứng đầu. đối mặt với Minh Tô, nàng không có cơ hội thắng. Sau khi chọn xong, Minh Tô lại nhìn Mộ Phong, nhíu mày, khiêu khích. Những người đứng đầu các phong khác đều tỏ vẻ thương hại. Rõ ràng Lâu Mạn Mạn đã bị Minh Tô chọn sớm như vậy, nhất định không có duyên với top 10 của Xích Tinh bảng. Sau khi Minh Tô chọn xong, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những người khác lần lượt chọn đối thủ, họ vẫn bảo thủ chọn những thiên tài có thứ hạng thấp hơn. Vòng thứ 3 bắt đầu. Vừa dứt lời, Minh Tô dẫn đầu lướt ra, đáp xuống lôi đài bên trái. Ánh mắt sắc bén của hắn không nhìn Lâu Mạn Mạn mà nhìn Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Ở Lâu Mạn Mạn, còn không mau lên." Chương 1005 A Thanh Phong chi thể. Dưới đài, Lâu Mạn Mạn mặt trắng bệch, răng cắn chặt môi dưới. Nàng không ngờ Minh Tô lại chọn mình ở vòng 3, rõ ràng là cố ý không cho nàng vào top 10. Còn không mau lên. Sợ rồi à? Buồn cười, Ngự Long Phong các ngươi toàn lũ hèn nhát sao? Minh Tô ngạo mạn, tùy tiện, ăn nói vô cùng thiếu khách khí, câu nào cũng sỉ nhục Ngự Long Phong, khiến đám thiên tài Ngự Long Phong hận đến nghiến răng. Sợ thì nhận thua luôn đi. Lằng nhằng chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Minh Tô khinh miệt liếc Lâu Mạn Mạn, cười lạnh nói. Hừ. Ai nói ta sợ? Lâu Mạn Mạn hừ lạnh một tiếng, định nhảy lên lôi đài thì bị một cánh tay rắn chắc kéo lại. Lâu Mạn Mạn vô thức vung tay, nhận ra là Mộ Phong thì dừng lại, nhíu mày hỏi, "Ê Lý Phong sư đệ, sao ngươi lại kéo ta?" "Mạn Mạn sư tỷ, lên đài đừng cố chấp, nếu đánh không lại thì phải nhận thua." Mộ Phong trầm giọng dặn dò. Hắn linh cảm thấy Minh Tô cố ý khiêu chiến Lâu Mạn Mạn để ra vai phủ đầu với hắn. Để đạt hiệu quả, chắc chắn Minh Tô sẽ không nương tay. Lâu Mạn Mạn khẽ giật mình, dịu dàng cười với Mộ Phong. Bàn tay trắng ngọc bị Mộ Phong nắm lấy, nhẹ nhàng lật lại, nắm chặt tay Mộ Phong. "Sư đệ, ta là khôi thủ của Ngự Long Phong." Nói xong, Lâu Mạn Mạn nhẹ nhàng buông tay, chân ngọc khẽ chạm đất, lướt lên lôi đài, đối mặt với Minh Tô từ xa. Mộ Phong giật mình, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lâu Mạn Mạn với ánh mắt phức tạp. Khi Lâu Mạn Mạn nói "ta là khôi thủ của Ngự Long Phong", Mộ Phong hiểu quyết tâm của nàng. Muốn Lâu Mạn Mạn nhận thua, e là rất khó. "Lâu Mạn Mạn, biết rõ không phải đối thủ của ta mà vẫn dám lên, gan lớn đấy." Minh Tô chắp tay sau lưng, chiếc trâm ngọc buộc tóc dài tung bay trong gió, từng sợi tóc dựng lên, lóe ánh vàng nhạt. Lâu Mạn Mạn im lặng, ngón tay ngọc mảnh khảnh khẽ gãy, thanh ngọc kiếm óng ánh lướt ra, lơ lửng trên vai nàng, quả ra ánh ngọc bích, vừa lung linh vừa ẩn chứa phong mang. Trên đài, Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu cao mày. Việc Minh Tô khiêu chiến và Lâu Mạn Mạn ứng chiến đều vượt quá dự đoán của nàng. Nàng suy nghĩ rồi truyền âm cho Lâu Mạn Mạn, nhưng không nhận được hồi âm. "Mạn Mạn, đừng cố chấp như vậy có được không?" Lâu Tiêu Tiêu khẽ thì thầm. "Bắt đầu." Võ ấp lơ lửng giữa lôi đài, chậm rãi nói. Lời vừa dứt, cả hai lôi đài bùng nổ khí tức kinh khủng. Tuy nhiên, phần lớn ánh mắt đổ dồn vào trận chiến giữa Minh Tô và Lâu Mạn Mạn ở lôi đài bên trái. Đối thủ của Lăng Khuynh Thiên ở lôi đài bên phải chỉ xếp thứ 25, tu vi bát giai võ tôn. Trận đấu hoàn toàn là nghiền ép, không có gì đáng xem. Còn lôi đài bên trái là cuộc đối đầu của hai cao thủ hàng đầu. Dù ai cũng thấy Minh Tô mạnh hơn Lâu Mạn Mạn, trận chiến này chắc chắn sẽ đặc sắc hơn nhiều. Giết! Khi võ ấp ra lệnh, Lâu Mạn Mạn ra tay trước, chân ngọc chạm đất, như một con báo mạnh mẽ xông về phía Minh Tô. Trong quá trình xông lên, toàn thân Lâu Mạn Mạn phát ra ánh thanh bích rực rỡ. Nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt, cánh tay trần, hai chân nàng xuất hiện những đường vân màu xanh tinh xảo. Vút! Ngọc kiếm đến sau vượt trước, chớp mắt đâm về mi tâm Minh Tô, xẹt qua một vệt sáng xanh ngọc giữa không trung. Hừ! Minh Tô hừ lạnh, chân phải đạp mạnh về phía trước, tay phải nắm đấm, hung hăng đánh ra. Từ vòng 3, Minh Tô chưa từng dùng linh binh hay thể chất đặc biệt, hoàn toàn dựa vào nhục thân cường hãn để nghiền ép đối thủ. Dù đối mặt với Lâu Mạn Mạn, hắn vẫn ngạo nghễ tay không tất sắc. Ầm! Nắm đấm của Minh Tô tựa huyền thiết, không thể phá vỡ, một quyền đánh bay ngọc kiếm. Vút vút! Khi ngọc kiếm bị đánh bay, bề mặt nó bùng nổ ánh ngọc, rồi phân hóa thành hai thanh ngọc kiếm giống hệt, chớp mắt lướt ra, một trái một phải đâm vào huyệt thái dương của Minh Tô. Biến hóa đột ngột này diễn ra quá nhanh, nhiều võ giả thậm chí không kịp phản ứng. Nhưng Minh Tô chỉ đảo mắt, eo đột nhiên uốn cong về phía sau, hoàn hảo tránh né hai thanh ngọc kiếm phân hóa. Hai tay hắn thò ra, như lấy đồ trong túi, nắm chặt ngọc kiếm. Tơ hơ ép. Cùng lúc đó, Lâu Mạn Mạn đã áp sát, ngọc chưởng đánh mạnh vào ngực Minh Tô. Minh Tô dậm chân, cả người nhanh chóng trượt ra ngoài, tránh được chưởng của Lâu Mạn Mạn, rồi đột ngột ném ngọc kiếm về phía nàng. Lâu Mạn Mạn hiển nhiên không ngờ Minh Tô lại tránh được thế công của mình, vội vàng né tránh hai thanh ngọc kiếm, đồng thời cố gắng khống chế chúng trở lại. "Ngươi chủ quan rồi." Đột nhiên, một tiếng xé gió đánh tới, Minh Tô xuất hiện bên trái Lâu Mạn Mạn một cách quỷ dị, hữu quyền hoành không quanh đến, không khí nổ tung, tựa như lôi đình. Mặt Lâu Mạn Mạn khẽ biến, thanh văn trên người bỗng nhiên sáng lên. Quanh thân nàng nổi lên một cơn gió mát, cả người đột nhiên biến mất. Minh Tô đánh hụt, quay đầu lại, phát hiện Lâu Mạn Mạn đã xuất hiện phía sau bên trái hắn từ lúc nào, đang cầm ngọc kiếm tấn công. Thanh phong chi thể. Ta ghét nhất loại thể chất này, suốt ngày chỉ biết né tránh, phiền phức. Minh Tô tỏ vẻ mất kiên nhẫn, một chữ ngăn cản đòn tấn công của Lâu Mạn Mạn. Hắn định phản công thì phát hiện Lâu Mạn Mạn lại hóa thành một cơn gió biến mất. Cút xuống cho ta. Minh Tô hét lớn, tóc dài sau lưng đột nhiên bùng nổ ánh vàng rực rỡ, vô số sợi tóc óng ánh mọc ra, nhanh chóng lan rộng khắp lôi đài. Lâu Mạn Mạn như một cơn gió, liên tục né tránh những sợi tóc vàng bao quanh, nhưng chúng ngày càng nhiều, không gian né tránh của nàng ngày càng hẹp, tốc độ dần chậm lại. Khi Lâu Mạn Mạn vừa tránh được một đợt tấn công của tóc vàng, một tiếng xé gió cực nhanh đánh tới. Lâu Mạn Mạn thấy Minh Tô như một con nộ long xông đến. Phốc phốc. Quyền này quá nhanh, Lâu Mạn Mạn không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm rơi vào ngực mình. Sức mạnh kinh khủng bùng nổ, nàng nghe rõ tiếng xương ngực vỡ vụn. Ầm. Lâu Mạn Mạn bay ngược ra ngoài. Vừa chạm đất, vô số sợi tóc vàng như dòi bám theo. Nàng gắng chịu đau đớn, thi triển thiên phú thần thuật thanh phong chi thể, hóa thành một cơn gió bay đi. Lâu Mạn Mạn. Ngươi không trốn được đâu. Trong lĩnh vực của ta, ngươi trốn kiểu gì cũng vô dụng. Minh Tô cười lớn, những sợi tóc xung quanh càng trở nên điên cuồng. Minh Tô hóa thành một cái bóng, liên tục truy kích Lâu Mạn Mạn. Lâu Mạn Mạn ngày càng sơ hở, liên tục bị Minh Tô bắt được, bị hắn đấm trúng người. Tiếng xương vỡ vang lên không ngừng, lôi đài đầy máu me, trông rất kinh hãi. Nhưng đôi mắt Lâu Mạn Mạn tràn đầy quật cường. Nàng vẫn chống trả Minh Tô, không chịu nhận thua. Dù biết sắp đến giới hạn, nàng vẫn ép bản thân. Bởi vì nàng là khôi thủ của Ngự Long Phong, đại diện cho danh dự của Ngự Long Phong. Nếu nàng dễ dàng bị đánh bại, Ngự Long Phong còn mặt mũi nào? Nàng đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, và nó sắp đến. Khi Minh Tô lại lao tới, vung quyền, lần này nắm đấm nhắm thẳng vào đầu Lâu Mạn Mạn. Giờ khắc này, đôi mắt Lâu Mạn Mạn bùng nổ ánh sáng chưa từng có. Ba thanh ngọc kiếm lơ lửng trên vai nàng nhanh chóng khép lại, bùng nổ ánh ngọc óng ánh, rồi lao ra với khí thế vô song. Chương 1006 A Minh Tô sát ý. Đồng tử Minh Tô co lại, lập tức cảm nhận được kiếm này khác thường, nó mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm nhẹ nhẹ. Để an toàn, Minh Tô thu quyền, tay trái hóa trảo, lóe kim quang, vồ ra. Đôi mắt Lâu Mạn Mạn lộ vẻ điên cuồng, nàng không né tránh nắm đấm của Minh Tô, chỉ tập trung khống chế ngọc kiếm đâm tới. Đầu Lâu Mạn Mạn trúng đòn nặng, như diều đứt dây, bay ngược, đập mạnh vào bờ lôi đài. Ngọc kiếm mang theo uy thế không lùi, đâm vào móng tay trái của Minh Tô. Phốc. Minh Tô kinh hãi khi ngọc kiếm trở nên sắc bén hơn, vừa chạm vào móng vuốt của hắn đã xuyên thủng lòng bàn tay, mang theo máu tươi bắn về mi tâm Minh Tô. Trước nguy cơ sinh tử, Minh Tô hét lớn, toàn thân bùng nổ kim quang, bên ngoài xuất hiện vô số đường vân kim sắc phức tạp. Ken. Ngọc kiếm chớp mắt đã tới, găm vào mi tâm Minh Tô rồi văng ra. Nơi mi tâm Minh Tô chỉ để lại một vệt trắng nhạt, khiến mọi người hít sâu một hơi. Thể chất Minh Tô quá kinh khủng. Nhát kiếm dùng lực lâu ngày của Lâu Mạn Mạn rất mạnh, đủ dê ít bất kỳ cửu giai võ tôn nào. Nhưng nó không phá nổi da mi tâm Minh Tô. Nhục thân cường đại đến mức nào? Mặt Lâu Mạn Mạn trắng bệch. Nàng đã tụ lực và chờ đợi rất lâu cho nhát kiếm này, cuối cùng chọn được thời cơ tốt nhất. Nhưng cuối cùng, nhát kiếm vẫn thất bại. Minh Tô quá mạnh, mạnh đến mức gần như không có nhược điểm. Ngươi muốn xê hết. Minh Tô cuồng nộ, chân đạp mạnh, xông về Lâu Mạn Mạn, ánh mắt đầy sát ý. Từ khi thi đấu bắt đầu, Minh Tô dễ dàng nghiền ép đối thủ, chưa từng dùng thể chất đặc thù hay linh binh. Nhưng giờ hắn bị Lâu Mạn Mạn đẩy vào nguy cơ sinh tử, phải dùng đến sức mạnh thể chất. Với hắn, đây là sỉ nhục lớn, nên hắn nổi giận, phải dê ít Lâu Mạn Mạn. Không được. Mạn Mạn, mau nhận thua. Trên đài, Lâu Tiêu Tiêu vội vàng truyền âm. Lâu Mạn Mạn TEL giật ngã xuống bờ lôi đài, cảm nhận được sát ý của Minh Tô, sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, "Ê ta nhận." Chưa nói hết, tay phải Minh Tô nhanh như điện, tóm lấy cổ Lâu Mạn Mạn, nhấc bổng nàng lên, khiến nàng không thể thốt ra chữ thứ ba. Nhận thua. Muộn rồi. Giờ chỉ có xê ái xê hết mới rửa được cơn giận của ta. Mắt Minh Tô lạnh băng, bóp cổ Lâu Mạn Mạn khiến nàng không nói được gì. Tay trái hắn thành quyền, hung hăng đấm vào bụng nàng. Qua. Tiếng trầm đục vang lên, Lâu Mạn Mạn nôn ra một ngụm máu tươi, gập người lại, mặt không còn chút huyết sắc, đầy vẻ thống khổ. Đám người Ngự Long Phong giận dữ, thậm chí chửi ầm lên. Họ thấy rõ Lâu Mạn Mạn đã chuẩn bị nhận thua, nhưng Minh Tô cố ý ngắt lời, rõ ràng muốn dê ít nàng. Võ ấp. Mạn Mạn vừa nhận thua, trận đấu kết thúc rồi. Mau ngăn hắn lại. Lâu Tiêu Tiêu chất vấn Võ ấp giữa lôi đài. Võ ấp cau mày, ngẩng đầu nhìn Xích Tinh Võ Hoàng. Thấy ông ta vẫn thản nhiên, hắn mới nói, thì không thể phá quy tắc. Lâu Mạn Mạn chưa nói ra lời nhận thua, nên chưa tính là nhận thua. Cái gì? Lâu Tiêu Tiêu trừng mắt, không nói gì thêm mà lao lên lôi đài. Nhưng Lâu Tiêu Tiêu vừa bước ra, hai vị phong chủ Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong đã đuổi kịp, chặn nàng lại. Ngự Long Phong chủ. Chẳng lẽ ngươi không hiểu quy tắc? Ngươi là phong chủ, sao có thể tùy tiện can thiệp xích tinh đại hội? Chu Hành khoát cười lạnh. Đúng vậy. Lâu phong chủ, mau trở về đi, chúng ta làm vậy là vì tốt cho ngươi. Tể Thiên giật cười nhếch mép, vẻ mặt hả hê. Họ hận không thể Lâu Mạn Mạn xê hết trên lôi đài. Như vậy họ mới thấy cân bằng hơn, dù sao khôi thủ của họ đã bị Lý Phong của Ngự Long Phong dê ít. Nhìn Ngự Long Phong kinh ngạc, họ rất vui vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cúp. Đôi mắt Lâu Tiêu Tiêu lạnh lẽo, thân thể mềm mại bùng nổ khí thế đáng sợ, long ngâm vang lên. Sắc mặt Chu Hoành Khoác và Tể Thiên giật khẽ biến. Họ không ngờ Lâu Tiêu Tiêu dám động thủ. Họ cũng bùng nổ khí tức mạnh mẽ, đối đầu với khí cơ của Lâu Tiêu Tiêu. Mộ Phong hừ lạnh, đạp chân, thi triển vạn ảnh vô tung. Khi Chu Hoành Khoác và Tể Thiên giật không chú ý, hắn chớp mắt đã lên lôi đài. Lúc này, Lâu Mạn Mạn vẫn bị Minh Tô bê óp xê ổ, bụng trúng ba bốn quyền. Nàng thất khiếu chảy máu, gần như mất tri giác, hơi thở yếu ớt. Xê hết đi. Minh Tô quát lớn, tay trái đấm ngang, không khí nổ tung, đánh vào tim Lâu Mạn Mạn. Quyền này rất khủng bố, nơi nó đi qua, hư không nổ vang liên tục, quyền mang như mặt trời tỏa kim quang. Đôi mắt Lâu Mạn Mạn lộ vẻ tuyệt vọng. Nàng biết, trúng quyền này, nàng chắc chắn xê hết. Cúp. Đột nhiên, một quyền mang đỏ rực từ trên trời giáng xuống, như một mặt trời đỏ rơi xuống. Theo quyền mang là một lĩnh vực đen kịch quỷ dị, bao trùm toàn bộ lôi đài. Sắc mặt Minh Tô biến đổi. Hắn bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực, động tác trì trệ. Một lực lượng quỷ dị trói buộc tứ chi hắn. Ầm. Trong bóng tối, quyền mang đỏ rực sáng lên, hung hăng va chạm với quyền của Minh Tô. Vô số tiếng nổ vang lên như sấm sét. Lục trọng lĩnh vực chi lực. Ánh mắt Minh Tô trầm xuống. Hắn cảm thấy một lực lượng mênh mông lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn lùi lại mấy bước. Tay phải hắn buông ra, Lâu Mạn Mạn rơi xuống trong bóng tối. Minh Tô cũng bùng nổ lĩnh vực của mình, vô số sợi tóc vàng điên cuồng càn quét, như vạn kim đâm, khủng bố và quỷ dị, xé rách lĩnh vực đen. Rồi Minh Tô thấy ở bờ lôi đài, một thanh niên tướng mạo bình thường đang ôm Lâu Mạn Mạn, đôi mắt sắc bén tràn đầy sát ý. Thanh niên tướng mạo bình thường đó chính là Mộ Phong. Giờ Mộ Phong nhẹ nhàng đặt Lâu Mạn Mạn xuống, lấy từ không gian giới chỉ mấy viên bổ khí đại hoàng đan, cho nàng nuốt. Mộ Phong kiểm tra vết thương của Lâu Mạn Mạn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâu Mạn Mạn bị thương rất nặng. Xương ngực, xương tay, xương vai gần như vỡ vụn. Bụng nàng bị đấm nhiều nên nội tạng xuất huyết. Nếu Mộ Phong không đến kịp, Minh Tô tung quyền cuối cùng, Lâu Mạn Mạn chắc chắn xê hết. Chương 1007A chọn lựa ta. Khụ khụ khụ. Lâu Mạn Mạn ho ra một vũng máu lớn, cố gắng mở đôi mắt đẹp, nhìn Mộ Phong cười khổ, "Ê Lý Phong sư đệ, có phải ta làm khôi thủ Ngự Long Phong quá vô dụng không? Thế mà lại thua thảm hại như vậy." Mộ Phong lắc đầu, dịu dàng cười, "Ê Mạn Mạn sư tỷ, tỷ đã làm rất tốt rồi, dù là các khôi thủ khác cũng chưa chắc làm được như tỷ. Tiếp theo, tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng cố gắng quá sức nữa." Hàng mi dài của Lâu Mạn Mạn khẽ rung động, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Mộ Phong, chợt nở nụ cười nhạt, ngoan ngoãn gật đầu. Một cơn mệt mỏi ập đến, nàng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Trận chiến này quá gian nan, Lâu Mạn Mạn gần như kiệt sức. "Lý Phong, ngươi to gan thật, dám xen vào chuyện người khác." Đôi mắt Minh Tô dán chặt vào Mộ Phong, trong ánh mắt bùng lên chiến ý, khí thế khóa chặt Mộ Phong. Hắn sớm đã không ưa Mộ Phong, giờ người sau xen vào trận đấu của hắn, vừa hay cho hắn lý do ra tay. "Mạn Mạn sư tỷ đã nhận thua, ngươi còn ép người ta tiếp tục chiến đấu, Minh Tô, ngươi không thấy thủ đoạn này ti tiện, vô sĩ, cực kỳ bị ổi sao? Kẻ ti tiện bị ổi như vậy, có tư cách gì ngồi lên vị trí khôi thủ xích tinh cung?" Mộ Phong nhẹ nhàng che chở Lâu Mạn Mạn phía sau, chậm rãi đứng lên, đôi mắt tràn ngập sát ý, trừng trừng nhìn Minh Tô. Rầm rầm rầm. Khí cơ hai người va chạm trong hư không, tạo thành tiếng lốp bốp dày đặc, như vô số lôi đình nổ vang cùng lúc. Đúng lúc hai người đấu khí căng thẳng, Xích Tinh Võ Hoàng lên tiếng, "Ê được rồi, trận đấu này kết thúc ở đây." Minh Tô thắng, Lâu Mạn Mạn bại. "Lý Phong, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta bỏ qua cho ngươi. Lần sau còn tái phạm, đừng trách ta không tha." Nghe vậy, Minh Tô hừ lạnh, "Ê Lý Phong, ngươi may mắn đấy, sư tôn ta khoan dung độ lượng tha cho ngươi một lần. Nếu không có người ngăn cản, hôm nay ngươi đã đổ máu tại chỗ rồi." Mộ Phong lạnh nhạt nói, "Thì phải nói người được cứu là ngươi mới đúng, bởi vì trận chiến giữa ngươi và ta sẽ không xê hết, còn ngươi thì có." Đồng tử Minh Tô co lại, chợt cười nhạo, "Ê nực cười. Ta hy vọng ngươi có thể giữ thái độ tự tin này đến cùng. Ngươi càng tự tin, ta càng vui vẻ khi chà đạp ngươi dưới chân." Nói xong, Minh Tô bước chân phải, rời khỏi lôi đài. Mộ Phong ôm Lâu Mạn Mạn, nhảy lên, đáp xuống đài Ngự Long Phong. Lúc này, Lâu Tiêu Tiêu đang giằng co với Chu Hoành Khoác, Tể Thiên Giật. Thấy Mộ Phong đưa Lâu Mạn Mạn an toàn trở về, nàng thở phào, khẽ chạm chân ngọc, trở lại đài Ngự Long Phong. Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật thấy Mộ Phong và Minh Tô không xung đột, có chút thất vọng, đành trở về đài của mình. Mạn Mạn không sao chứ? Lâu Tiêu Tiêu vừa lên đài, lập tức đến bên Lâu Mạn Mạn, lo lắng hỏi Mộ Phong. Viết Ung Nguyên, Dẫn Tông và các thiên tài Ngự Long Phong khác cũng súng lại, ai nấy đều phẫn nộ. Minh Tô ra tay quá độc ác, lại còn nhắm vào chỗ chí mạng. Nếu không có Mộ Phong đến kịp, Lâu Mạn Mạn có lẽ đã ạn. Mạn Mạn sư tỷ không sao? Mộ Phong lắc đầu. Lâu Tiêu Tiêu thở phào, nói y vậy thì tốt y, rồi nghiêm túc nhìn Mộ Phong, "Ê Lý Phong, ngươi cũng thấy Minh Tô mạnh cỡ nào rồi đấy. Nên nếu sau này ngươi gặp hắn, tuyệt đối đừng đối đầu trực diện. Nếu không địch lại, lập tức nhận thua. Đến được bước này, tính mạng mới là quan trọng nhất, ngươi biết không?" Nhìn đôi mắt chân thành của Lâu Tiêu Tiêu, Mộ Phong nghĩ rồi gật đầu, "Ngài nữ hoàng đại nhân yên tâm, ta biết chừng mực. Nếu chắc chắn phải xê hết, ta sẽ chạy còn nhanh hơn cả tỷ." Lâu Tiêu Tiêu khẽ giật mình, rồi bật cười. Lúc này, mọi người xung quanh nhìn Mộ Phong với ánh mắt khác. Lúc nãy, Mộ Phong đối đầu với Minh Tô một quyền, họ đã thấy rõ. Minh Tô bị đẩy lùi, dù Mộ Phong cũng lùi lại, nhưng chứng tỏ cả hai ngang tài ngang sức. Nếu ta không nhìn nhầm, tu vi của Lý Phong đã đạt bát giai võ tôn, lại còn nắm giữ lục trọng lĩnh vực. Khó trách có thể đánh lùi Minh Tô khi hắn không để ý. Lục trọng lĩnh vực. Xích Tinh đại hội lần này có rất nhiều thiên tài, nhưng người ngộ ra ngũ trọng lĩnh vực đã đếm trên đầu ngón tay, lục trọng lĩnh vực thì chỉ có Minh Tô, giờ thêm một người nữa, là Lý Phong. Đáng tiếc. Lý Phong có thiên phú không tệ, nhưng tu vi còn quá thấp. Nếu hắn cũng là nửa bước võ hoàng như Minh Tô, thì có thể kịch chiến một phen, tỷ lệ thắng còn là 5-5. Trong đám đông, xôn xao bàn tán, ai nấy đều không dám coi thường Mộ Phong. Ở đây có không ít người tinh mắt, dễ dàng nhận ra sự bất phàm của Mộ Phong, nên thu lại vẻ coi thường. Ngay cả Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung cũng không hề khinh thị Mộ Phong, bắt đầu thận trọng đối đãi. Vòng 3 chiến đấu không kéo dài lâu, nhanh chóng kết thúc. Trận đấu đặc sắc nhất vòng 3 dĩ nhiên là Minh Tô và Lâu Mạn Mạn, các trận khác cơ bản đều là nghiền ép, không có gì đáng xem. Hiện tại, vòng 3 kết thúc, còn lại 13 người. Lần lượt là Lý Phong, Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung, Tông Tuyết Ngọc, Vạn Hạo Nam, Tăng Hạo Đương, Du Tinh Văn, Đỗ Tú Kiệt, Hồng Minh Lượng, Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí và Lý Ngao. Lập tức tiến hành vòng 4, quyết định 10 người mạnh nhất. Các ngươi có 13 người, nhưng phải loại 3 người mới quyết định được 10 người cuối cùng. Quy tắc rất đơn giản, dựa theo thứ hạng vòng 2. 3 người xếp hạng cuối có quyền khiêu chiến người trong top 10. Hơn nữa, nếu 3 người cuối cùng khiêu chiến thành công, sẽ vào top 10, người thất bại bị loại. Ngoài ra, mỗi người có 3 lần khiêu chiến. Kể cả khi khiêu chiến thất bại hoặc bị khiêu chiến thất bại, người thua vẫn có cơ hội khiêu chiến, để lại vào top 10. Võ Ấp nhìn quanh, tiếp tục nói, "Ê 13 người, các ngươi hiểu quy tắc chưa?" Mộ Phong, Minh Tô gật đầu. Quy tắc này của Võ Ấp khá công bằng. Nếu không ai có ý kiến, 13 người hãy lên đài. Võ Ấp đáp xuống lôi đài bên trái, chậm rãi nói. Ngay lập tức, từ các ngọn núi xung quanh, 13 bóng người bay ra, tập trung trên lôi đài bên trái. 3 người xếp hạng cuối là Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí và Lý Ngao. 3 người có quyền ưu tiên lựa chọn, các ngươi chọn đi. Bắt đầu từ Ngụy Văn Binh. Võ Ấp bình tĩnh nói. Ngụy Văn Binh là một thanh niên mặc chữ điền, thần sắc nghiêm túc. Bước ra khỏi hàng, hắn nhìn 10 người phía trước. Hắn khoanh vùng 3 người cuối cùng. Hắn biết rõ thực lực của mình, chỉ có khiêu chiến người cuối top 10 mới có hy vọng thắng, để tiến vào top 10. Chọn ta đi. Ta sẽ cho ngươi vào top 10. Đột nhiên, Mộ Phong đứng ở phía trước nhất, chậm rãi lên tiếng, khiến mọi người kinh ngạc. Chương 1008A nhận thua cùng khiêu chiến. Minh Tô nhíu mày, không khỏi nhìn Mộ Phong, như thể nghĩ ra điều gì. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những thiên tài top 10 khác cũng lộ vẻ khác thường, khó hiểu nhìn Mộ Phong. Ý của Mộ Phong đã quá rõ ràng, đây là công khai nhường nhịn, muốn thua trước Ngụy Văn Binh. Ngụy Văn Binh ngây người, nhìn chằm chằm Mộ Phong không chớp mắt. Hắn là người thông minh, sao không hiểu ý của Mộ Phong? Mộ Phong là người thứ nhất, nếu hắn thật sự nhường, chẳng phải thứ hạng của hắn sẽ từ 11 lên thẳng thứ nhất. Còn do dự gì? Chẳng lẽ vị trí thứ nhất không xứng với ngươi sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Trong đôi mắt bình tĩnh của hắn, ẩn chứa sự lạnh lẽo và giận dữ tột độ. Minh Tô đã chọc giận hắn. Gã này cố ý loại Lâu Mạn Mạn khỏi top 10, vậy hắn sẽ dùng chiêu của người trả lại cho người. Minh Tô cười, đôi mắt lóe lên chiến ý và sát cơ. Hắn đã chờ trận chiến này từ lâu. Nếu không phải Mộ Phong giành vị trí thứ nhất, đè đầu hắn, hắn đã khiêu chiến Mộ Phong ngay ở vòng đầu tiên của vòng 3. Tôi khiêu chiến Lý Phong. Ngụy Văn Binh im lặng một lát, nhìn Võ Ấp nói. Võ Ấp nhìn chằm chằm Ngụy Văn Binh, rồi nhìn Mộ Phong, nhíu mày, hiếm khi lên tiếng, "Ê Lý Phong, cách làm của ngươi không ổn, đừng làm bậy." Mộ Phong bình thản, "Cái cách làm của tôi có gì vi phạm quy tắc sao?" Võ ấp ngập ngừng, "Ê thì không có, chỉ là..." Hắn biết, Mộ Phong làm vậy, chỉ sợ muốn giao đấu với Minh Tô sớm hơn. Dù là Minh Tô hay Lý Phong, võ ấp đều coi trọng, là hạt giống của Xích Tinh đại hội lần này. Hiện tại chỉ là trận chiến tranh top 10, võ ấp không muốn hai người gặp nhau sớm như vậy. Đã không vi phạm, vậy là được. Đây là lựa chọn của tôi. Giọng Mộ Phong bình tĩnh đến đáng sợ. Nghe vậy, võ ấp nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, thấy người kia khẽ lắc đầu, hắn mới nhìn Mộ Phong, "Vậy nếu vậy, ta không ngăn ngươi, chỉ mong ngươi không hối hận." Sau khi Ngụy Văn Binh chọn đối thủ, Lăng Minh Chí, Lý Ngao cũng chọn đối thủ tương ứng, họ bảo thủ hơn nhiều, lần lượt chọn Đỗ Tú Kiệt thứ 9 và Hồng Minh Lượng thứ 10. Mộ Phong không lạ gì Đỗ Tú Kiệt và Hồng Minh Lượng, hai người là thiên tài hàng đầu của Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong, thực lực không yếu, đều là bát giai võ tôn đỉnh phong. Trong quá trình thi đấu, dù không nói chuyện, Mộ Phong cũng nhận ra sự thù địch trong mắt họ. Trong cuộc thi, những đệ tử xếp sau của Thiên Cương Phong, Xuyên Vân Phong khiêu khích hắn không ngừng, nhưng hai người này lại rất kín tiếng, Mộ Phong cảm thấy kỳ lạ. Hắn đoán, những đệ tử xếp sau của Thiên Cương Phong, Xuyên Vân Phong hẳn có con át chủ bài nhắm vào hắn, và những con át chủ bài này chắc chắn có tác dụng phụ lớn. Đỗ Tú Kiệt, Hồng Minh Lượng là hy vọng duy nhất của hai phong, Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật chắc không nỡ để họ hy sinh, nên hai người mạnh nhất lại rất kín tiếng. Nghĩ thông suốt, Mộ Phong cười lạnh trong lòng. Vòng 4 có 3 cơ hội thiêu chiến, hắn sẽ tận dụng cả 3. Lần này, hắn không chỉ muốn trả thù Minh Tô, mà còn trả thù Đỗ Tú Kiệt và Hồng Minh Lượng. Ngụy Văn Binh, Lý Phong, trận đầu tiên bắt đầu từ các ngươi, lên đây. Võ ấp bất đắc dĩ nói. Vút vút. Mộ Phong và Ngụy Văn Binh cùng lướt lên lôi đài. Khi võ ấp vừa tuyên bố bắt đầu, Mộ Phong bình tĩnh, "Để tôi nhận thua." Ngụy Văn Binh còn đang cảnh giác, lập tức ngây người, rồi mừng rỡ không tả. Hắn đoán Mộ Phong có thể nhường, nhưng ít nhất cũng làm bộ làm tịch, ai ngờ người kia lên là nhận thua ngay, đúng là trên trời rơi xuống đại hỷ. Mộ Phong nhận thua, khiến đám đông xôn xao, rõ ràng không ai ngờ Mộ Phong đối mặt Ngụy Văn Binh tu vi thất giai võ tôn lại nhận thua dứt khoát như vậy. Chuyện gì thế này? Những người tinh ý đoán ra mục đích của Mộ Phong, âm thầm chấn kinh. Vòng 4 chỉ có người thứ 11, 12, 13 có quyền khiêu chiến. Nếu Mộ Phong rớt khỏi top 10, hắn sẽ biến tướng có 3 cơ hội khiêu chiến. Mộ Phong chủ động làm vậy, rõ ràng muốn chủ động khiêu chiến ai đó. Lý Phong thật ngốc, lại dâng vị trí thứ nhất, không biết hắn nghĩ gì. Trận thứ 2 bắt đầu, Đỗ Tú Kiệt lướt lên lôi đài, liếc Mộ Phong, cố ý châm chọc. Đối thủ của Đỗ Tú Kiệt là Lăng Minh Chí thứ 12, hai người đại chiến hơn 10 hiệp, Lăng Minh Chí bị Đỗ Tú Kiệt đánh bại, ảm đạm rời sân. Mộ Phong cười lạnh nhìn Đỗ Tú Kiệt, không nói một lời, chờ đợi trận thứ 3. Trận thứ 3 là Hồng Minh Lượng và Lý Ngao, Hồng Minh Lượng dù sao cũng là thiên tài hàng đầu của Thiên Cương Phong, nên không tốn nhiều sức đánh bại Lý Ngao. Lăng Minh Chí, Lý Ngao, ta có thể cho các ngươi vào top 10, hãy để lại một cơ hội khiêu chiến cho ta. Mộ Phong nhìn Lăng Minh Chí, Lý Ngao, truyền âm. Lăng Minh Chí, Lý Ngao đang ủ rũ, khi nhận được truyền âm của Mộ Phong, như phát cuồng, mặt đầy hưng phấn. Ví dụ của Ngụy Văn Binh ở ngay trước mắt, nếu Mộ Phong thật sự nhường, họ có thể trực tiếp vào top 10. Võ ấp đại nhân, tôi có 3 cơ hội khiêu chiến, bây giờ, tôi sẽ khiêu chiến Hồng Minh Lượng của Thiên Cương Phong. Đột nhiên, Mộ Phong bước ra, nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Hồng Minh Lượng trên đài Thiên Cương Phong. Thanh âm hắn như chuông lớn, vang vọng không ngừng. Trong lúc đó, Mộ Phong bí mật liên lạc với Ma Hoàng Nguyên Thần Phong ấn trong Xá Lợi Tử, người kia không do dự cung cấp thông tin về kẻ đứng sau, chính là phong chủ Thiên Cương Phong Tể Thiên Giật, còn có phong chủ Xuyên Vân Phong Chu Hoành Khoát tham gia. Hai lão già đó đã không cần mặt mũi hạ sát thủ với hắn, Mộ Phong dĩ nhiên không khách khí với người của hai phong. Quả nhiên, nghe vậy, sắc mặt Hồng Minh Lượng thay đổi hoàn toàn. Hắn không ngờ Lý Phong không khiêu chiến Minh Tô, lại ra tay với hắn trước, khiến hắn tái mặt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Mộ Phong mạnh cỡ nào, hắn đã thấy ở vòng 1, ngay cả Tể Hạo Cường không phải đối thủ, huống chi là hắn. Phong chủ, tôi phải làm gì? Hồng Minh Lượng tái mét, nhìn Tể Thiên Giật. Đi lên. Nếu không địch lại, lập tức nhận thua. Tể Thiên Giật trầm giọng. Hồng Minh Lượng dù sao cũng là đại diện thiên tài của Thiên Cương Phong, nếu không dám lên lôi đài, chẳng phải trò cười. Nghe vậy, Hồng Minh Lượng nghĩ rồi gật đầu. Đúng vậy, Lý Phong dù mạnh, hắn không địch lại thì nhận thua, chẳng lẽ kẻ kia dám ra tay với hắn sau khi hắn nhận thua? Chương 1009 AZ. Mộ Phong nhảy lên lôi đài, lạnh nhạt nói, "Ê Hồng Minh Lượng, còn không mau lên đây." Hồng Minh Lượng run rẩy, lướt lên lôi đài, đứng trước mặt Mộ Phong, hai hàng lông mày lộ vẻ kiên dè. "Hai vị, nếu không có ý kiến gì, vậy bắt đầu thôi." Võ ấp vừa dứt lời, Hồng Minh Lượng lập tức rút thanh trường đao màu vàng kim, đồng thời tam trọng lĩnh vực, sức mạnh thể chất đặc thù cùng bộc phát. Nhưng, khi Hồng Minh Lượng dốc toàn lực, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, như vô số ngọn núi cao đè xuống, khiến thân hình hắn cứng đờ. Là lục trọng lĩnh vực. Áp chế kinh khủng thật. Ta không phải đối thủ, phải nhanh chóng nhận thua. Cảm nhận được lục trọng lĩnh vực từ Mộ Phong, hắn chùn bước, ngẩng đầu, vừa định mở miệng nhận thua, một đạo kiếm quang lướt qua trước mắt. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ đau nhức dữ dội, rồi đầu hắn bay lên không trung. Ta chết rồi. Hồng Minh Lượng nhìn Tê Hi Tê Hễ không đầu của mình cách hắn càng ngày càng xa, ý thức mờ dần, hắn nhận ra mình sắp xê hết. Bên ngoài lôi đài, mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên, Mộ Phong đã ung dung vượt qua Hồng Minh Lượng, rồi Hồng Minh Lượng rung lên, đầu lìa khỏi cổ. Ụp ụp ụp. Đầu rơi xuống, lăn lóc, dừng lại giữa lôi đài, máu tươi nhuộm đỏ quá nửa lôi đài. Thật mạnh. Hồng Minh Lượng dù sao cũng là bát giai võ tôn đỉnh phong, thế mà bị xê hém đầu. Lý Phong mạnh hơn chúng ta tưởng tượng, khó trách hắn giành được vị trí thứ nhất ở vòng 2, có lẽ không chỉ là may mắn. Xung quanh lôi đài, vang lên tiếng xôn xao, kiếm của Mộ Phong kinh diễm tất cả, khiến nhiều người kinh hãi. Trọng tài võ ấp cũng ngẩn người, rồi nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ. Mộ Phong thi triển lục trọng lĩnh vực, nhưng hắn cảm nhận được, trong lục trọng lĩnh vực của kẻ này còn ẩn chứa lực lượng khác, lẽ nào hắn sắp ngộ ra thất trọng lĩnh vực. Nghĩ vậy, ánh mắt võ ấp nghiêm túc, càng thêm ngưỡng mộ Mộ Phong. Lý Phong, ngươi muốn xê hết. Dám dê ít người của Thiên Cương Phong ta. Trong tiếng xôn xao, trên đài Thiên Cương Phong, Tể Thiên Giật gào thét, bay lên không trung, xông về phía Mộ Phong trên lôi đài. Tể Thiên Giật, ngươi định làm gì? Cút ngay. Ngự Long Nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu mặt lạnh như băng, chân ngọc khẽ chạm, long ngâm vang lên, chặn Tể Thiên Giật. Lâu Tiêu Tiêu, cút ngay. Đừng trách ta không khách khí. Tể Thiên Giật mất lý trí, lĩnh vực kinh khủng bộc phát, ảnh hưởng đến những ngọn núi xung quanh, áp lực kinh khủng đè xuống, nhiều người biến sắc, võ giả yếu quỳ xuống đất. Hừ. Khi Tể Thiên Giật, Lâu Tiêu Tiêu giằng co, sắp động thủ, một tiếng hừ lạnh vang lên, như sấm rền, vang vọng trong không trung. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, Tể Thiên Giật, Lâu Tiêu Tiêu kêu đau, lùi lại hơn 10 bước, mặt trắng bệch. Hai vị phong chủ, quy tắc xích tinh đại hội, các ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu? Trở về đi, còn dám tự tiện ra tay, đừng trách ta vô tình. Giọng xích tinh võ hoàng chậm rãi, lạnh lùng khiến Tể Thiên Giật, Lâu Tiêu Tiêu run rẩy. Xích tinh đại nhân, Hồng Minh Lượng hắn. Tể Thiên Giật định nói, nhưng xích tinh võ hoàng liếc mắt, hắn nghẹn lời. Đao kiếm vô tình, tử thương khó tránh. Lui đi. Xích tinh võ hoàng lãnh đạm nói. Tể Thiên Giật siết chặt tay, gân xanh nổi lên, oán hận nhìn Mộ Phong, rồi lui về đài. Lâu Tiêu Tiêu thở dài, nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, rồi im lặng lui về. Trận này, Lý Phong thắng, tiến vào top 10. Võ ấp bình tĩnh nói. Tiếp theo, Lăng Minh Chí và Lý Ngao chọn đối thủ. Lăng Minh Chí chọn trước, không do dự chọn Mộ Phong, Lý Ngao từ bỏ quyền chọn. Khi Lăng Minh Chí lo lắng lên lôi đài, nhìn Mộ Phong với ánh mắt mong đợi, rồi cười, vì Mộ Phong dứt khoát nhận thua, giúp hắn tiến vào top 10. Võ ấp bất đắc dĩ nhìn Mộ Phong, "Ê Lý Phong, lần này ngươi chọn ai?" Hắn khó chịu với trò gian của Mộ Phong, nhưng không thể ngăn cản, vì hành vi này không vi phạm quy tắc. Xuyên Vân Phong Đỗ Tú Kiệt. Mộ Phong chậm rãi nói, mắt sắc bén nhìn thanh niên tuấn tú trên đài Xuyên Vân Phong. Các thiên tài top 10, vô số võ giả và phong chủ đều nhìn Đỗ Tú Kiệt. Phong chủ Xuyên Vân Phong Chu Hành khoác ra sầm mặt. Khi Mộ Phong dê ít Hồng Minh Lượng, ông đã biết Mộ Phong sẽ nhắm vào Đỗ Tú Kiệt. Quả nhiên, suy đoán của ông không sai, mục tiêu thứ hai của Lý Phong là Đỗ Tú Kiệt. Trên đài Xuyên Vân Phong, Đỗ Tú Kiệt trắng bệch, chân run rẩy. Cái xê hết của Hồng Minh Lượng còn rõ ràng, hắn dám ứng chiến sao? Ứng chiến là tìm xê ái xê hết. Tú Kiệt, nhận thua ngay. Chu Hành khoát âm trầm nói. Đỗ Tú Kiệt không cam lòng, nhưng sợ hãi hơn. Hắn nuốt nước bọt, rung giọng, để ta nhận thua. Mọi người không ngạc nhiên khi Đỗ Tú Kiệt nhận thua, vì họ biết thực lực của Đỗ Tú Kiệt và Hồng Minh Lượng tương đương. Hồng Minh Lượng bị dê ít, Đỗ Tú Kiệt không nhận thua thì chỉ có xê hết. Hừ. Ngươi nhận thua cũng được, nhưng phải nhận thua trên lôi đài, đó là quy tắc. Mộ Phong bình tĩnh nói. Võ ấp không nói gì, Mộ Phong nói đúng, dù chủ động nhận thua, cũng phải lên lôi đài, đó là tôn trọng đối thủ. Nếu không lên lôi đài, chỉ nói một câu nhận thua, đó là hành vi thiếu tôn trọng và bất lịch sự. Đỗ Tú Kiệt run rẩy, nhìn Chu Hành Khoát, thấy ông gật đầu, "Ê lên đi." Lên là nhận thua ngay, hắn có nhanh hơn miệng ngươi không? Nghe vậy, Đỗ Tú Kiệt thở phào, gật đầu, nhảy lên lôi đài. Ta nhận. Đỗ Tú Kiệt vừa định nhận thua, đột nhiên đối mặt với ánh mắt của Mộ Phong. Trong đôi mắt kia, hắn thấy vòng xoáy vô tận, khiến hắn chìm sâu, lời nói nghẹn lại. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong động, chém ngang một kiếm, kiếm qua như thác nước. Chương 1010 A Kiêu chiến Minh Tô. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đỗ Tú Kiệt hoài nghi bản thân trong mơ hồ, lập tức tỉnh táo lại, thấy phía trước hào quang sáng chói, nhanh chóng lướt đến. Khi thấy rõ chùm sáng, hắn kinh hãi, nhận ra đó là kiếm quang cường đại và kinh khủng. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Đỗ Tú Kiệt la lớn, bối rối lùi lại, quên cả linh binh, Linh Nguyên, toàn thân bao trùm bởi sợ hãi. Đáng tiếc, hắn chậm hơn kiếm quang. Phốc phốc. Trong tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Tú Kiệt, kiếm quang xẹt qua, thân hình hắn cứng đờ, nứt đôi từ trên xuống dưới, máu tươi cùng ruột, nội tạng rơi vãi. Trên đài Xuyên Vân Phong, phong chủ Chu Hoành khoát trợn mắt, đập bàn đứng dậy, cất cao nhìn Mộ Phong, gầm thét, kẻ Đỗ Tú Kiệt đã nhận thua, ngươi sao không dừng tay? Lý Phong, ngươi đang báo thù riêng. Nói xong, Chu Hoành khoát không người sâu sắc trước Xích Tinh Võ Hoàng, khàn giọng, kẻ Xích Tinh đại nhân. Xin ngài làm chủ, Lý Phong không coi quy tắc Xích Tinh đại hội ra gì, lạm sát trên lôi đài, tội ác tày trời, xin tru sát kẻ này. Chu Hoành khoát tỉnh táo hơn Tể Thiên Giật, dù cuồng nộ, ông không xông lên mà xin chỉ thị Xích Tinh Võ Hoàng. Mộ Phong bình tĩnh, kẻ kiếm của ta xuất thủ trước khi Đỗ Tú Kiệt nhận thua, không vi phạm quy tắc. Khi Đỗ Tú Kiệt nhận thua, ta không tiếp tục ra tay, Chu Phong chủ đừng vu khống. Chu Hoành khoát tức giận, hận Mộ Phong nhanh mồm miệng, nhìn Xích Tinh Võ Hoàng với ánh mắt mong chờ. Xích Tinh Võ Hoàng cau mày, liếc nhìn thanh niên tùy tiện trên đài, khó chịu. Mộ Phong liên trảm khôi thủ của Thiên Cương Phong, Xuyên Vân Phong ở vòng 1, ông đã khó chịu, giờ Mộ Phong không nể mặt, chém hai người mạnh nhất, hơi quá đáng. Xích Tinh Võ Hoàng định khiển trách Mộ Phong, Mộ Nguyên Khuê bên cạnh mở lời trước, "Hề Lý Phong nói không sai, kiếm của hắn chém ra trước khi Đỗ Tú Kiệt nhận thua, không vi phạm." Chu Hoành khoát biến sắc, không ngờ Mộ Nguyên Khuê lại nói cho Lý Phong, ông bất ngờ và tuyệt vọng. Ông biết rõ thân phận của Mộ Nguyên Khuê, người mạnh hơn Xích Tinh Võ Hoàng, có bối cảnh lớn, đến từ Mộ Thần phủ của Thần Thánh Triều. Người này đã lên tiếng, Xích Tinh Võ Hoàng không thể không nể mặt. Quả nhiên, Mộ Nguyên Khuê vừa nói xong, Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, "Ở Nguyên Khuê huynh nói đúng, Lý Phong dùng kiếm trước khi Đỗ Tú Kiệt nhận thua, Chu Phong chủ, ta thông cảm tâm tình của ngươi, nhưng bỏ qua đi." Chu Hoành khoát nghẹn đỏ mặt, oán hận nhìn Mộ Phong, im lặng. Mộ Phong kinh ngạc liếc Mộ Nguyên Khuê, dù không vi phạm, anh biết Xích Tinh Võ Hoàng không đứng về phía anh, sẽ mượn Chu Hoành khoát để chèn ép anh. Nhưng Mộ Nguyên Khuê một câu cho Mộ Phong trợ lực lớn, khiến Xích Tinh Võ Hoàng phải nể tình. Mộ Phong kỳ quái, anh không liên quan đến Mộ Nguyên Khuê, sao người này giúp anh? Trận này Lý Phong thắng. Chúc mừng ngươi, hiện đứng thứ 9. Võ ấp tuyên bố. Mộ Phong gật đầu, nhìn Lý Ngao, người còn cơ hội chọn đối thủ, cơ hội cuối cùng vào top 10. Lý Ngao cảm nhận được ánh mắt Mộ Phong, mừng rỡ, hiểu ý Mộ Phong, vội lên lôi đài, nói với Võ ấp, "Kỳ Võ ấp đại nhân, ta muốn khiêu chiến Lý Phong." Võ ấp giật mình, nhìn Mộ Phong, lòng chợt động, thầm nghĩ tiểu tử này lại nhận thua sao? Lý Phong thật vô pháp vô thiên, chém hai người đủ rồi, còn muốn khiêu chiến ai? Mọi người xung quanh nhìn Mộ Phong. Cảnh này quen thuộc, Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí khiêu chiến Mộ Phong, anh đều chủ động nhận thua, nhường vị trí thứ 10. Giờ Lý Ngao có quyền khiêu chiến cuối cùng, lại khiêu chiến Mộ Phong, anh lại nhận thua sao? Ta nhận thua. Mộ Phong mặt không đổi sắc, thốt ra lời khiến mọi người kinh hãi. Đám đông xôn xao, anh lại nhận thua, lần này anh muốn khiêu chiến ai? Lẽ nào? Mọi người cùng nhìn Minh Tô. Lẽ nào Lý Phong muốn khiêu chiến Minh Tô của Xích Tinh Cung? Lý Phong đang làm gì? Top 10 rõ ràng trong tầm tay, anh lại nhường 3 lần. Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu nghiến răng nói. Nàng đã truyền âm cho Mộ Phong nhiều lần, nhưng anh không trả lời, khiến Lâu Tiêu Tiêu nổi nóng, hơi ấm ức. Lâu Mạn Mạn khoanh chân điều dưỡng, chú ý đến mọi động thái trên lôi đài, nàng thấy Mộ Phong lại nhường top 10, có được quyền khiêu chiến cuối cùng. Nàng đoán được gì đó, tim thắt lại. Lý Phong sư đệ. Đừng vọng động, tuyệt đối đừng xúc động. Lâu Mạn Mạn lo lắng lẩm bẩm. Giờ phút này, trên lôi đài. Võ ấp nhíu mày nhìn Mộ Phong, "Ê Lý Phong, đây là quyền chọn cuối cùng, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, đây chỉ là khúc dạo đầu vào top 10, không cần phức tạp vậy." Mộ Phong mỉm cười, không trả lời, mà nhìn Minh Tô với ánh mắt sắc bén. Giờ phút này, trên đài, Minh Tô cũng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bá đạo và hừng hực đối đầu với Mộ Phong, bắn ra tia lửa. "Ta muốn khiêu chiến Minh Tô của Xích Tinh Cung." Mộ Phong chậm rãi mở miệng, giọng không lớn, nhưng mọi người cảm thấy bên tai nổ vô tận sấm sét, ầm ầm rung động, chói tai. Phạt. Lời này như đá ném xuống hồ, mọi người nổ tung, xôn xao như sấm rền. Nhiều người đã có chút suy đoán, nhưng suy đoán vẫn là suy đoán, không phải thật. Nhưng giờ, suy đoán của họ thành sự thật, Lý Phong thật khiêu chiến Minh Tô, quả thật điên rồi. Dù là Lý Phong hay Minh Tô, đều có khả năng đoạt quán quân, vào top 10, thậm chí top 5, nhưng giờ trong trận chiến đoạt 10, lại phải sớm chạm trán, quá kịch liệt. Hai người ai thua ai thắng, đều phải có một người bị loại khỏi top 10, vô duyên với phần thưởng và danh ngạch vào chuẩn đế mộ. Chương 1011 A Lý Phong vs Minh Tô. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê cùng nhíu mày, họ cũng bất ngờ khi Mộ Phong cuối cùng lại chọn Minh Tô. Họ biết hai người nhất định sẽ có một trận chiến, nhưng trận chiến này đến quá sớm. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những thiên tài top 10 khác đều kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở nên hứng thú. Dù là Lý Phong hay Minh Tô, họ đều muốn biết thực lực cụ thể của hai người. Lý Phong, ngươi vẫn còn cơ hội đổi ý, bây giờ đổi ý vẫn kịp. Võ ấp liên tục nháy mắt với Mộ Phong, muốn anh thay đổi đối tượng khiêu chiến, nhưng Mộ Phong không để ý, kiên định nói, "Ê, đối thủ ta muốn khiêu chiến là Minh Tô của Xích Tinh Cung, không thay đổi." Ha ha. Lý Phong, ngươi rất có gan, ta rất thích cái cách tự tìm đường chết này của ngươi. Một tiếng cười lớn đinh tai nhức óc vang lên, Minh Tô mặc áo choàng vàng sáng, như mặt trời mọc, bay lên trời, rồi rơi mạnh xuống lôi đài. Đôi mắt sắc bén của hắn tràn ngập bá đạo và sát cơ. Hắn đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi, trước đó vì Mộ Phong đứng nhất, hắn chỉ đứng nhì, không có tư cách khiêu chiến Mộ Phong. Nhưng giờ, Mộ Phong chủ động khiêu chiến hắn, hắn cầu còn không được. Hắn muốn trước mặt mọi người đánh bại Lý Phong, rồi dẫm dưới chân, để mọi người hiểu rằng Minh Tô hắn mới là người xứng đáng đứng nhất, còn vị trí thứ nhất của Mộ Phong chỉ là may mắn. Võ Ấp bất đắc dĩ che trán, nhìn Xích Tinh Võ Hoàng trên đài. Giờ phút này, Xích Tinh Võ Hoàng cũng cau mày, tình huống này vượt ngoài dự đoán của ông, nhưng trong lòng ông lại có chút khoái ý. Ông đã sớm không ưa Mộ Phong, Minh Tô ra tay dạy dỗ kẻ này cũng không phải chuyện xấu. Trong mắt Xích Tinh Võ Hoàng, Minh Tô là mạnh nhất, không ai sánh bằng, Mộ Phong đánh với hắn chẳng khác nào trứng chọi đá. Mộ Nguyên Khuê sắc mặt khó coi, nhưng ông không nói gì, vì người đưa ra lời khiêu chiến là Mộ Phong, ông mà nói thêm sẽ can thiệp vào Xích Tinh đại hội. Tiểu tử này đang nghĩ gì vậy? Mộ Nguyên Khuê có chút thất vọng về Mộ Phong, ông cảm thấy Mộ Phong quá bốc đồng. Trên đài Ngự Long Phong hoàn toàn im lặng. Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu bước chân lảo đảo, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đầy kinh ngạc và tuyệt vọng. Lý Phong, đồ hỗn trướng này, muốn chọc tức chết lão nương à? Rõ ràng nắm chắc top 10, nhất định phải làm như vậy. Ta. Lâu Tiêu Tiêu gần như thất thố gào thét. Tuyết Ung Nguyên, Long Y Sương, Giản Tông và các đệ tử Ngự Long Phong khác đều lo lắng, không hiểu quyết định của Mộ Phong. Có lẽ Lý Phong ngay từ đầu đã chủ động nhận thua, giành quyền khiêu chiến chủ động, mục đích cuối cùng là khiêu chiến Minh Tô. Anh ấy muốn dùng hành động để đòi lại công đạo cho sư tỷ Mạn Mạn. Long Y Sương nói khẽ. Nghe vậy, mọi người Ngự Long Phong mới chợt hiểu ra. Họ đã tiếp xúc với Lý Phong một thời gian, biết anh không phải người không lý trí, rõ ràng nắm chắc top 10, Mộ Phong làm vậy để làm gì? Không cần thiết. Nhưng mọi người liên tưởng đến việc Minh Tô nhằm vào Mộ Phong mà ra tay với Lâu Mạn Mạn, thậm chí suýt giết Lâu Mạn Mạn, họ hiểu nguyên nhân gây xúc động y của Mộ Phong. Ngay cả Lâu Tiêu Tiêu cũng im lặng, nhìn Lâu Mạn Mạn, thở dài yếu ớt. Thực ra nàng cũng nghĩ đến, chỉ là vẫn hận Lý Phong quá lỗ mãng, không nghe lời khuyên của nàng. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lâu Mạn Mạn nghe thấy lời của Long Y Sương, trái tim thổn thức, đôi mắt như nước nhìn bóng lưng Mộ Phong, trong lòng ngọt ngào, nhưng càng lo lắng. Minh Tô quá mạnh, nàng đã tự mình chiến đấu với Minh Tô, biết sự đáng sợ của hắn. Dù biết Mộ Phong cũng rất mạnh, nhưng so với Minh Tô vẫn kém vài phần, trận chiến này Mộ Phong e rằng sẽ rất gian nan. Mạn Mạn, ngươi truyền âm cho Lý Phong đi. Ta không cản hắn nữa, ngươi nói với hắn, nếu đánh không lại thì phải nhận thua, không được quật cường. Tính mạng quan trọng hơn vinh dự. Lâu Tiêu Tiêu nói với Lâu Mạn Mạn. Lâu Mạn Mạn gật đầu, truyền âm cho Lý Phong, sau đó Lâu Tiêu Tiêu chua chát phát hiện, Lý Phong lập tức trả lời Lâu Mạn Mạn. Tiểu tử thối này, ta truyền âm nhiều lần như vậy, không lần nào trả lời ta, Mạn Mạn truyền âm một lần là trả lời, thật tức chết. Tỷ tỷ. Lý Phong nói chúng ta đừng lo lắng, nếu thật sự nguy hiểm, anh ấy sẽ nhận thua. Và anh ấy bảo tỷ tin tưởng anh ấy. Lâu Mạn Mạn thuật lại nguyên văn của Mộ Phong. Nghe vậy, Lâu Tiêu Tiêu cau mày, cuối cùng thở dài, ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Tiểu tử thối này. Trên lôi đài. Võ Ấp thấy Xích Tinh Võ Hoàng không mở miệng, ông hiểu rằng ông ta không định nhúng tay, thế là ông thu hồi ánh mắt, nhìn hai người trên lôi đài. Đã các ngươi quyết tâm, ta không nói gì nữa. Bắt đầu đi. Võ Ấp nhún vai. Vừa dứt lời, Minh Tô bước ra, toàn thân bùng nổ kim quang, tóc dài xõa ra, tùy ý khoa trương, từng sợi tóc lóe lên kim quang. Trong chớp mắt, vô số sợi tóc vàng óng như thủy triều lan tràn, hóa thành một mảnh tơ vàng, trục trọn lôi đài. Lý Phong. Chết. Minh Tô sải bước đến, tay phải búng ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh đại kích lóe kim sắc lôi đình. Mọi người xung quanh ngưng sắc mặt, đây là lần đầu tiên Minh Tô dùng linh binh chiến đấu, cho thấy Minh Tô coi trọng Lý Phong, nghiêm túc đối đãi. Lĩnh vực cấp 6 đỉnh phong. Mộ Phong cảm thấy toàn thân chìm xuống, mặt đất dưới chân vỡ ra, in hai vết lõm sâu, nhưng rất nhanh, anh cũng phóng thích lĩnh vực cấp 6 của mình. Lĩnh vực đen kịt đột nhiên lan ra từ trung tâm, xua tan những sợi tóc vàng óng xung quanh, và hai tay anh xuất hiện hai thanh trường kiếm sáng rỡ, là Vạn Nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm. Giết. Mộ Phong bước ra, toàn thân sát khí, múa song kiếm, thi triển Thái Thượng Sát Phạt kiếm. Ầm. Giữa lôi đài, kiếm và kích va vào nhau, toàn bộ lôi đài bị chia cắt thành hai khu vực kim sắc và hắc ám, đó là cảnh tượng do hai lĩnh vực va chạm tạo thành. Phanh phanh phanh. Kiếm và kích va chạm, liên tục giao kích hàng chục lần, mỗi lần va chạm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lĩnh vực đen và lĩnh vực kim sắc không ngừng va chạm biến hình, phạm vi ngày càng lớn, cả lôi đài dường như không chịu nổi, rung động dữ dội. Bề mặt lôi đài xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, trông thấy mà giật mình. Hai người này đúng là kỳ tài ngút trời, thế mà đều nắm giữ lĩnh vực cấp 6, trận chiến này quá kinh khủng. Võ ấp lộ vẻ kiên dè, rời xa lôi đài, nhìn chằm chằm hai lĩnh vực, tấm tắc khen. Lĩnh vực cấp 6, ngay cả võ ấp ông cũng chưa từng đạt tới, mà hai tiểu bối dưới võ hoàng lại đạt đến, khiến võ ấp cảm thấy khó chịu, vừa ghen ghét vừa bội phục. Ông biết, nếu hai người tấn cấp võ hoàng, dù chỉ là nhất giai võ hoàng, e rằng thực lực sẽ mạnh hơn phần lớn võ hoàng trung giai, chiến lực cực kỳ khủng bố. Chương 1012A kịch chiến. Hai người này đều là kỳ tài ngút trời. Tu vi võ tôn mà lại có thể ngộ ra lục trọng lĩnh vực, dù nhìn khắp thần thánh triều, các thế lực đều sẽ ra sức lôi kéo những thiên tài như vậy. Xích Tinh huynh, quả là Xích Tinh tôn quốc các ngươi địa linh nhân kiệt. Trên đài Xích Tinh cung, Mộ Nguyên Khuê lặng lẽ quan sát hai người giao chiến, đôi mắt lấp lánh, có chút kinh ngạc thán phục. Nguyên Khuê huynh quá khen rồi. Xích Tinh võ hoàng khiêm tốn, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ. Lĩnh vực của hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng tu vi của Minh Tô mạnh hơn Lý Phong không ít, trận chiến này hẳn là không có gì đáng lo. Bất quá Xích Tinh huynh cũng nên chú ý, cả hai đều có phong thái tuyệt thế, nếu có bất kỳ ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là tổn thất lớn. Mộ Nguyên Khuê nói tiếp, Xích Tinh võ hoàng hiểu ý, rõ ràng Mộ Nguyên Khuê lo lắng an nguy của Mộ Phong. Xích Tinh võ hoàng trầm ngâm một lát, nói, ở Nguyên Khuê huynh yên tâm. Có ta và huynh tọa trấn, cả hai sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Mộ Nguyên Khuê cười, ông biết Xích Tinh võ hoàng đã cho ông một lời hứa có thể nhúng tay, nếu Mộ Phong thực sự không địch lại Minh Tô, gặp nguy hiểm đến tính mạng, Mộ Nguyên Khuê dự định ra tay. Ông cố ý nói vậy cũng chỉ để Xích Tinh võ hoàng phòng hờ trước. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, từ lôi đài truyền đến những tiếng nổ kinh hoàng liên miên không dứt. Mọi người kinh hãi phát hiện, nửa bên ngọn núi tạo thành lôi đài khổng lồ sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh đá, rơi xuống từ không trung. Hai bóng người đang đại chiến nhảy lên, rơi xuống nửa bên lôi đài còn lại. Lĩnh vực kim sắc và màu đen như hai cơn thủy triều liên tục va vào nhau. Thật mạnh. Cuộc chiến của hai người này đã vượt qua sức mạnh của võ giả võ tôn rồi. Mọi người rung động, khó tin nhìn hai bóng tàn nhanh chóng giao chiến trong lĩnh vực, ai nấy đều kinh ngạc thán phục. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những thiên tài top 10 khác, khi thấy trận đại chiến kinh khủng trên lôi đài, sắc mặt cũng thay đổi, có người tự ti, có người kinh hãi, có người đầy vẻ kiên kỵ. Đặc biệt là Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung, từ khi tham gia Xích Tinh đại hội đến nay, họ luôn bị so sánh với Minh Tô. Nhưng giờ, khi thấy Minh Tô toàn lực chiến đấu, trong lòng họ dâng lên cảm giác thất bại. Lĩnh vực của họ và Minh Tô, Lý Phong chênh lệch quá xa, phải biết rằng lĩnh vực mang lại sự tăng phúc cực lớn cho võ giả, nếu hai võ giả tu vi tương đương mà lĩnh vực chênh lệch một tầng, thực lực có thể chênh lệch rất lớn. Ví dụ như Lăng Khuynh Thiên, hắn và Minh Tô đều là nửa bước võ hoàng, nhưng hắn chỉ nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực, còn Minh Tô là lục trọng lĩnh vực, nếu cả hai giao chiến, Lăng Khuynh Thiên chỉ có thể ép mình sử dụng sức mạnh thể chất đặc thù. Lý Phong này đúng là quái thai, lại có thể ngộ ra lục trọng lĩnh vực. Đáng tiếc là tu vi của hắn so với Minh Tô chênh lệch quá nhiều, không bao lâu nữa, hắn thua là điều chắc chắn. Lăng Khuynh Thiên chăm chú nhìn đại chiến, trầm giọng nói. Hiện tại Lý Phong đã rơi vào thế hạ phong, không quá 10 chiêu, hắn sẽ tan tác. Lăng Kinh Võ, phong chủ Bách Luyện Phong đứng bên cạnh Lăng Khuynh Thiên, nhìn chầm chầm lôi đài, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, khẽ kêu lên. Lăng Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn Lăng Kinh Võ, thấy ông kích động, hỏi, "Hề phong chủ, người sao vậy?" Thất trọng lĩnh vực, lại là thất trọng lĩnh vực. Lăng Kinh Võ kích động lẩm bẩm. Cái gì? Thất trọng lĩnh vực. Minh Tô giấu sâu như vậy, mà đã nắm giữ thất trọng lĩnh vực. Lăng Khuynh Thiên kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn lên lôi đài, thấy một thân ảnh kim sắc chật vật lùi lại mấy chục bước, lùi đến sát bờ lôi đài. Minh Tô bị đánh lui rồi. Không phải nói hắn nắm giữ thất trọng lĩnh vực sao? Lăng Khuynh Thiên ngạc nhiên. Không phải Minh Tô. Là Lý Phong. Lăng Kinh Võ trầm giọng nói. Cái gì? Lăng Khuynh Thiên hoàn toàn chấn kinh, nhìn về phía bên kia lôi đài, thấy một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong lĩnh vực hắc ám. Ầm ầm. Đột nhiên, lĩnh vực hắc ám bùng nổ những tia lôi đình, tràn ngập cả lĩnh vực, như những con lôi long tùy ý lao ra, và những hắc lôi này khi lao ra khỏi lĩnh vực đều phủ phục dưới chân thân ảnh kia. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mộ Phong. Nhìn kỹ lại, trên lôi đài, lĩnh vực kim sắc bị lĩnh vực màu đen áp chế, không ngừng co vào, lùi lại, lĩnh vực kim sắc vốn chiếm gần nửa lôi đài giờ chỉ còn 1/4. Thất trọng lĩnh vực. Đôi mắt Minh Tô nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm chàng thanh niên từng bước tiến đến, bóng tối như hình với bóng, nơi anh đi qua là bóng tối vô tận. Đối diện ngọn núi, trên những đài quan sát, tất cả mọi người đều rung động. Đôi mắt Mộ Nguyên Khuê bắn ra tia sáng, Xích Tinh võ hoàng cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Thất trọng lĩnh vực, đủ để gọi là kỳ tài ngút trời, ở Mộ Thần phủ cũng cần được bồi dưỡng trọng điểm, tương lai có hy vọng thành võ đạo tông sư. Tiểu tử này, thế mà ngộ ra được thất trọng lĩnh vực, hắn làm được từ khi nào? Trên đài Ngự Long Phong hoàn toàn im lặng. Lâu Tiêu Tiêu khẽ hé đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm, còn những người khác thì ngây người. Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn nở rộ dị sắc, chăm chú nhìn thân ảnh không tính là cao lớn nhưng mạnh mẽ rắn rỏi, nàng phát hiện trái tim mình không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn. Minh Tô, ngươi chắc chắn thua. Mộ Phong mang lĩnh vực hắc ám, xuyên thủng lĩnh vực kim sắc của Minh Tô, song kiếm nở rộ hào quang sáng chói, chém về phía Minh Tô với khí thế vô song. Minh Tô hét lớn, vung đại kích quét ngang, không hề sợ hãi nghênh chiến Mộ Phong. Tuy nói tu vi của Minh Tô cao hơn Mộ Phong không ít, nhưng Mộ Phong có thất trọng lĩnh vực tăng phúc, ngược lại chiếm thế thượng phong, áp chế Minh Tô. Ầm ầm. Mộ Phong chém một kiếm vào đại kích, sức mạnh kinh khủng bộc phát, Minh Tô kêu lên đau đớn, mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu mấy trượng. Mộ Phong lại quét ngang một kiếm, Minh Tô chật vật chống đỡ, nghiêng người lùi về phía sau. Mộ Phong bộc phát thất trọng lĩnh vực như một vị thần vô song, thần cản dê ít thần, Phật cản dê ít Phật, khiến Minh Tô chật vật lui lại. Minh Tô, ngươi không phải cuồng lắm sao? Sao giờ yếu ớt thế? Mộ Phong ép lui Minh Tô bằng một kiếm, treo chọc. Khốn kiếp! Ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Thất trọng lĩnh vực đáng gờm lắm sao? Lão tử vẫn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Minh Tô tức giận, cầm đại kích, chân phải đạp mạnh, không lùi mà tiến lên, xông về phía Mộ Phong. Đồng thời, toàn thân Minh Tô rút xuống ánh sáng vàng chói mắt, trên cánh tay trần, hai chân và mặt hắn xuất hiện những đường vân vàng. Sau lưng hắn xuất hiện hai chùm sáng chói mắt, trong quang đoàn bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh chim màu vàng khổng lồ. Giờ khắc này, Minh Tô không còn lưu thủ, bộc phát thiên sinh hoàng thể. Chương 1013A Đại Kim bằng hoàng thể. Oanh! Trong hư không bỗng nhiên nổ lên những tiếng nổ liên miên không dứt, Minh Tô như một vòng mặt trời, cấp tốc bay lên trời cao, đôi kim vực khổng lồ mở ra, từng mảnh lông vũ màu vàng lấp lánh rơi xuống, vần quanh Minh Tô, xoay chuyển nhanh chóng. Hắc lôi từ lĩnh vực màu đen bắn ra, đều bị cản lại bên ngoài, thậm chí lĩnh vực màu đen còn bị đẩy lùi hơn phân nữa. Là đại kim bằng hoàng thể, thiên sinh hoàng thể của Minh Tô. Không ngờ Lý Phong lại ép Minh Tô phải dùng đến sức mạnh thể chất đặc thù. Hừ. Thiển cận. Lĩnh vực chi lực có thể so với thể chất cường đại. Lý Phong này nắm giữ thất trọng lĩnh vực đấy. Dù chỉ hơn Minh Tô một trọng, nhưng một trọng này khác biệt một trời một vực. Nếu Minh Tô không dùng hoàng thể, thua là cái chắc. Đúng vậy. Lĩnh vực chi lực rất mạnh, đặc biệt là sau ngũ trọng, mỗi khi tăng lên một trọng thì sự khác biệt càng rõ ràng. Thiên phú của Lý Phong này thật đáng sợ, có khi còn đáng sợ hơn Minh Tô nhiều. Trong đám người xôn xao, ai nấy đều chấn kinh trước thiên phú đáng sợ của Mộ Phong, thậm chí có người vô cùng kích động. Ban đầu họ cho rằng đây là một trận chiến không cần bàn cãi, nhưng giờ Mộ Phong bộc phát thất trọng lĩnh vực, còn Minh Tô bộc phát đại kim bằng hoàng thể, cả hai đã đứng ngang hàng. Trận chiến này, thắng bại khó đoán, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những thiên tài top 10 khác cũng vô thức sinh lòng kính trọng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trận chiến trên lôi đài. Lý Phong, ngươi giấu kỹ thật. Hóa ra ngươi sớm đã nắm giữ thất trọng lĩnh vực, trách sao dám hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Nhưng chỉ có thất trọng lĩnh vực thôi thì chưa đủ. Ngươi không biết khi thi triển đại kim bằng hoàng thể ta mạnh đến mức nào đâu. Minh Tô lơ lửng giữa không trung, đôi cánh khẽ vỗ, vô số lông vũ màu vàng bao phủ phạm vi ngày càng rộng lớn, ẩn ẩn ngang bằng với lĩnh vực màu đen của Mộ Phong, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Mộ Phong lạnh nhạt nhìn Minh Tô, anh cũng phải thừa nhận, đại kim bằng hoàng thể này của Minh Tô quả thực rất mạnh, dù so với những hoàng cấp thể chất khác cũng thuộc hàng cường đại. Bất diệt bá thể của Mộ Phong hiện tại chỉ là tôn thể, cách hoàng thể vẫn còn một khoảng cách. Nếu không nhờ ưu thế về lĩnh vực, dù Mộ Phong tiến vào hình thái bất diệt bá thể cũng không thể là đối thủ của Minh Tô. Sắc mặt Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê trở nên ngưng trọng, Mộ Phong và Minh Tô chiến đến mức này, ngay cả họ cũng bất ngờ. Trong sự chú ý của mọi người, Minh Tô dẫn đầu tấn công. Ly. Minh Tô phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, đôi cánh đột nhiên vỗ mạnh, cả người lao xuống như một vòng mặt trời rực lửa. Vút vút vút. Minh Tô còn chưa đến, những lông vũ màu vàng rực rỡ vần quanh hắn đã bắn tới tấp như một dòng lũ màu vàng, xé rách lĩnh vực màu đen, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong đứng giữa lĩnh vực hắc ám, hít sâu một hơi, chân phải đạp mạnh, cả người phóng lên trời cao, song kiếm như điện, vung từng kiếm, chém bay vô số lông vũ màu vàng. Nhưng những lông vũ này rất khó chơi, sau khi bị chém bay lại đổi hướng bay đến, đâm về phía trái phải và sau lưng Mộ Phong, muốn đâm anh thành tổ ong vò vẽ. Lý Phong, ngươi không thoát được đâu, xê hết đi cho ta. Cùng lúc đó, Minh Tô xé gió lao đến, tay cầm đại kích màu vàng ống, đâm thẳng vào mặt Mộ Phong. Trong thoáng chốc, xung quanh Mộ Phong hoàn toàn bị bao phủ, không còn đường lui. Bát trọng lĩnh vực, khai. Mộ Phong khẽ phun một ngụm khí, giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó trong cơ thể Mộ Phong lan tràn ra màu đen băng sương quỷ dị. Màu đen băng sương như giòi trong xương, lan nhanh ra bốn phương tám hướng, vô số lông vũ màu vàng xung quanh lập tức bị đông cứng, ngưng kết giữa không trung. Minh Tô ngơ ngác phát hiện, đại kích màu vàng ống đang đâm về phía Mộ Phong ngưng trệ lại, màu đen băng sương lan từ mũi kích ra, bao phủ toàn bộ đại kích. Minh Tô phản ứng cực nhanh, khi đại kích bị đông kết, hắn vội vỗ mạnh đôi cánh, cấp tốc lùi lại, không khí phát ra những tiếng nổ lớn. Minh Tô, ngươi quá kiêu ngạo, tưởng lĩnh vực của ta chỉ có chừng đó mà dám xông vào. Giọng nói trầm thấp của Mộ Phong vang lên, bàn chân khẽ chạm vào hư không, phản phất như thúng di biến mất tại chỗ, sau đó lặng lẽ xuất hiện sau lưng Minh Tô. Vút. Vạn Nhận Tóa Nha kiếm bên tay phải Mộ Phong chém ngang ra, hung hăng bổ vào lưng Minh Tô. Ầm. Minh Tô kêu lên đau đớn, chật vật ngã xuống đất, quần áo sau lưng bị chém rách một đường dài, nhưng chỉ có một vết trắng nhạt trên lưng. Thân thể mạnh thật. Vạn nhận tóa nha kiếm mà không phá được da thịt hắn. Mộ Phong nheo mắt, anh đã dùng lực lượng lĩnh vực vào kiếm này, mà vẫn không thể làm rách da Minh Tô, thầm nghĩ đại kim bằng hoàng thể của Minh Tô quả là thiên sinh hoàng thể, độ cứng của da thịt có thể so sánh với hoàng binh thông thường. Ha ha. Lý Phong, nhục thể của ta mạnh, không phải linh binh tôn giai bình thường có thể làm tổn thương. Minh Tô đạp mạnh chân, vỗ cánh bay lên không trung, nhưng tốc độ bay của hắn rất chậm, lĩnh vực của Mộ Phong quá kinh khủng, áp chế hắn đến mức hành động trở nên rất chậm chạp. Mộ Phong chậm rãi thu hồi vạn nhận toái nha kiếm, chỉ cầm xích kim song long kiếm, anh không nói gì, lại xông lên. Chém. Mộ Phong chớp mắt đã tới, dùng kiếm thi triển gây thái thượng sát phạt kiếm, chém một kiếm vào ngực Minh Tô. Minh Tô bị lĩnh vực áp chế nên động tác chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đâm vào ngực, rồi lại bay ngược ra. Chiếc áo choàng màu vàng sáng trên ngực hắn bị rách toạc một lỗ lớn, trên lồng ngực phồng lên cơ bắp có một vết máu dài, dòng máu màu vàng chậm rãi chảy ra. Cái gì? Kiếm của ngươi là hoàng binh. Đồng tử Minh Tô co lại, ánh mắt kiên kỵ nhìn xích kim song long kiếm trong tay Mộ Phong. Minh Tô, hôm nay ngươi xê hết là cái chắc, đừng hòng giãy giụa. Sát cơ trong mắt Mộ Phong bùng lên, cả người hóa thành tàn ảnh, không ngừng xuyên qua xung quanh Minh Tô, mỗi lần xuyên qua đều mang theo một vòng kiếm quang và để lại một vết thương sâu trên người Minh Tô. Phải thoát khỏi lĩnh vực của hắn, nếu không ta sẽ bị hao tổn đến xê hết mất. Đôi mắt Minh Tô lộ vẻ kiên dè, vỗ cánh lao về phía trước, mặc kệ những đợt tấn công của Mộ Phong. Dưới đài, mọi người ngây người. Không phải nói thế lực ngang nhau sao? Sao lại thành nghiền ép thế này? Mà lần này không phải Minh Tô nghiền ép Lý Phong, mà là Lý Phong nghiền ép Minh Tô, thật không khoa học. Bác trọng lĩnh vực. Kẻ này đúng là thiên tài. Ha ha. Mộ Nguyên Khuê cười lớn, không giấu được vẻ vui mừng. Xích Tinh Võ Hoàng nhíu chặt mày, nén một bụng lửa giận, Minh Tô dù sao cũng là đệ tử mà ông coi trọng nhất, giờ bị Mộ Phong sỉ nhục trên đài, ông chẳng vui vẻ gì. Minh Tô. Ngươi trốn không thoát. Cửu trọng lĩnh vực, khai cho ta. Khi Minh Tô sắp xông ra khỏi lĩnh vực, Mộ Phong bộc phát ra cửu trọng lĩnh vực, áp lực trong lĩnh vực tăng lên gấp trăm ngàn lần. Sắc mặt Minh Tô đại biến, mặt hướng xuống hung hăng ngã xuống đất, cả người bị sức mạnh lĩnh vực áp chế đến mức khó cử động. Phốc phốc. Một vòng kiếm quang lướt qua, Minh Tô chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, đôi kim dực khổng lồ của hắn gãy lìa, dòng máu màu vàng tuôn ra, nhuộm cả lôi đài thành màu vàng. A. Đôi kim sĩ của ta. Minh Tô vừa kêu thảm thì một bàn chân xuất hiện, hung hăng đạp lên lưng hắn, dẫm cả người hắn xuống đất. Chương 1014A dẫm tại dưới chân. Tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng nghẹt thở lan tỏa khắp dãy núi. Vô số người xem đều đồng loạt dùng ánh mắt lên lôi đài, cùng nhau hít sâu một hơi. Minh Tô bại. Thất bại thảm hại. Đôi cánh biểu tượng của đại kim bằng hoàng thể bị chém đứt, cả người bị Mộ Phong dẫm dưới chân, giãy giụa vô vọng. Điều khiến người ta kinh hãi hơn là lĩnh vực chi lực cuối cùng mà Mộ Phong bộc phát. Sức mạnh đó quá khủng khiếp, ngay cả Minh Tô cũng không thể duy trì phi hành trong lĩnh vực, trực tiếp ngã xuống đất, khó khăn cử động. Có thể thấy, lĩnh vực chi lực cuối cùng mà Mộ Phong bộc phát đáng sợ đến mức nào. Trời à! Cửu trọng lĩnh vực. Lý Phong này quá kinh khủng. Hắn lại nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Thảo nào hắn dám khiêu khích Minh Tô. Cửu trọng lĩnh vực không phải thứ Minh Tô có thể địch nổi. Lý Phong mới là đệ nhất thiên tài của Xích Tinh Tôn Quốc. Trong đám người, tiếng ồn ào như sóng thần bùng nổ, ai nấy đều kích động nhìn chằm chằm Mộ Phong, bàn tán xôn xao. Gần như ai cũng hiểu, cửu trọng lĩnh vực có ý nghĩa trọng đại, đồng nghĩa với việc, dù không có thể chất đặc thù, Mộ Phong vẫn có hy vọng lớn trở thành võ đế. Đặc biệt là khi Mộ Phong tấn cấp võ hoàng, anh sẽ thực sự vô địch ở giai đoạn võ hoàng. Sự tích của vô song võ đế năm xưa vẫn còn được truyền tụng khắp đại lục, đó là một ví dụ sống sờ sờ. Vô song võ đế khi mới bước vào giai đoạn võ hoàng đã không vội vã tăng tu vi mà dành hàng chục năm nghiên cứu về lĩnh vực, cuối cùng lĩnh ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Khi xuất quan, dù chỉ là nhất giai võ hoàng, ông đã liên sát mấy vị cao giai võ hoàng, tạo nên danh tiếng võ hoàng vô địch. Mộ Phong còn biến thái hơn, mới là bát giai võ tôn mà đã nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, chẳng phải điều này cho thấy thiên phú của anh còn đáng sợ hơn vô song võ đế năm xưa sao? Cửu trọng lĩnh vực. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đều co đồng tử, ánh mắt Xích Tinh Võ Hoàng phức tạp, còn Mộ Nguyên Khuê thì lộ vẻ mừng rỡ. Lý Phong đã mang đến cho ông quá nhiều bất ngờ. Khi Mộ Phong bộc phát thất trọng lĩnh vực, ông đã đắc ý, cho rằng mình nhặt được bảo. Nhưng giờ, Mộ Phong không hề che giấu mà bộc phát cửu trọng lĩnh vực, ông biết mình gặp may lớn, đã phát hiện ra một kỳ tài. Tu vi võ tôn mà lại ngộ ra cửu trọng lĩnh vực, dù nhìn khắp thần thánh triều cũng là thiên tài hàng đầu. Để đạt được thành tựu này, chỉ có thể là thánh tử, thánh nữ của thánh địa hoặc đế tử của thế lực đế cấp, mỗi người đều là nhân vật tuyệt diễm, chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương của thần thánh triều trong tương lai. Giờ đây, Mộ Nguyên Khuê lại có thể nhặt được một kỳ tài như vậy, sao ông không mừng điên cuồng? Nếu không phải trường hợp không phù hợp, Mộ Nguyên Khuê đã cười lớn để biểu lộ niềm vui trong lòng. Nếu lần này ông mang Lý Phong về mộ thần phủ, dù không tìm được mộ Phong kia, nhị tộc lão cũng sẽ không trách tội ông. Bởi vì giá trị của Lý Phong vượt xa mộ Phong kia, họ hoàn toàn có thể dốc lòng bồi dưỡng Lý Phong, không bao lâu nữa sẽ vượt qua mộ Kình Thương, đến lúc đó chắc chắn sẽ áp đảo thế hệ trẻ của mộ Kình Thương và đại tộc lão, khiến họ không ngóc đầu lên được. Nghĩ đến đây, mộ Nguyên Khuê nhìn mộ Phong càng thêm thuận mắt, càng nhìn càng thích. Xê hết. Trên lôi đài, trong lĩnh vực đen kịch, mộ Phong đặt mạnh lên lưng Minh Tô, sát ý trong mắt ngày càng mãnh liệt, xích kim song long kiếm đâm về sau gáy Minh Tô. Không. Minh Tô cảm nhận được khí phong duệ từ sau óc, nguy cơ tê ử vê ông mãnh liệt cập đến, khiến hắn gào thét. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên trong hư không, sóng âm kinh khủng như năng lượng thực chất, nhanh chóng tràn đến, đánh tan lĩnh vực đen kịch của mộ Phong. Mộ Phong kêu lên đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, nheo mắt nhìn xích tinh võ hoàng trên đài xích tinh cung. Chính xích tinh võ hoàng đã hét lớn, bức lui anh. Xích tinh võ hoàng này rất mạnh, chỉ sóng âm thôi mà đã ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Mộ Phong cảm thấy nặng nề trong lòng, dâng lên một tia bất lực. Anh và xích tinh võ hoàng chênh lệch quá lớn. Nếu xích tinh võ hoàng muốn dê ít anh, chỉ cần vài chiêu là có thể diệt sát. Dù Mộ Phong sử dụng vô tận quan dịch cũng không phải đối thủ của xích tinh võ hoàng, trừ khi tu vi của anh tiến thêm một bước, bước vào võ hoàng, khi đó anh mới có thể so tài với xích tinh võ hoàng. Lý Phong, trận này ngươi thắng, Minh Tô bại. Kết thúc đi. Xích tinh võ hoàng chậm rãi nói, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, rồi vung tay áo, Minh Tô gãy cánh, khí tức suy yếu được nâng lên nhẹ nhàng, tự bay về phía đài xích tinh cung. Xoạt. Khi xích tinh võ hoàng tuyên bố Mộ Phong thắng lợi, tiếng reo hò cùng nhiệt bùng nổ xung quanh. Trận chiến này quá đặc sắc. Cuộc chiến giữa Mộ Phong và Minh Tô đã vượt xa cấp bậc võ tôn. Đặc biệt là cửu trọng lĩnh vực của Mộ Phong và đại kim bằng hoàng thể của Minh Tô đã mở rộng tầm mắt của mọi người, khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Quá lợi hại. Ngự Long Phong ta lại có người đánh bại Minh Tô của xích tinh cung, ha ha, Lý Phong quá lợi hại, anh ấy đúng là thần tượng của tôi. Trên đài Ngự Long Phong, mọi thứ sôi trào. Trang Tệ bước đôi chân ngắn ngủn đi tới đi lui phía sau đài, khoa tay múa chân, vô cùng phấn khích. Long Y Sương, Long Thừa Trạch và đám Long Gia tử đệ cũng nắm chặt tay, mắt lộ vẻ kích động và sùng bái. Trận chiến này của Mộ Phong đã mang lại vinh quang cho Ngự Long Phong. Lý Phong sư đệ, cảm ơn anh. Lâu Mạn Mạn được người đỡ lấy, đôi mắt Thu Ba dịu dàng nhìn bóng lưng bá đạo của Mộ Phong. Lâu Tiêu Tiêu nhún vai, biểu môi, kẻ tiểu tử này biết cách thể hiện và gây náo động đấy, nhưng lần này làm tốt lắm. Dù nói vậy, nụ cười trên khóe miệng Lâu Tiêu Tiêu không thể kiềm chế, mê hoặc không ít nam đệ tử xung quanh. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn xích tinh võ hoàng, rồi nhìn Minh Tô thất bại, anh không nói gì thêm. Xích tinh võ hoàng đã ra mặt thì anh không thể dê ít Minh Tô. Minh Tô, ta đã nói, vị trí thứ nhất không ai khác ngoài ta. Cửa ải thứ hai thế, cửa ải thứ ba cũng vậy. Ta nói có sai không? Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói. Minh Tô khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong, mím môi, hiếm khi không phản bác. Thất bại này giáng cho hắn một đòn quá lớn. Mộ Phong không chỉ chém đứt đôi cánh của hắn mà còn cả niềm kiêu hãnh, chà đạp không chỉ lưng hắn mà còn cả tôn nghiêm. Xích tinh võ hoàng nhìn Minh Tô u ám, nhíu mày, khẽ thở dài. Ông hiểu đệ tử mình kiêu ngạo đến mức nào, thất bại này chắc chắn là một đòn lớn. Đại kim bằng hoàng thể của Minh Tô có sức hồi phục mạnh mẽ, đôi cánh có thể mọc lại dễ dàng, nhưng liệu lòng kiêu hãnh của hắn có thể trở lại? Chương 1015A cười diễm thu sen sinh lục phổ. Minh Tô. Trải qua chuyện này, có lẽ không phải là không có ích lợi gì cho ngươi. Rốt cuộc là lột xác hay sa đọa, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của ngươi. Xích tinh võ hoàng nhẹ nhàng nói. Minh Tô nhìn sư tôn mình, trong mắt lộ ra vẻ ngộ ra, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Lý Phong. Chúc mừng ngươi, chiến thắng này thành công. Ngươi hiện tại tạm thời xếp thứ hai. Hãy trở về đội ngũ, chúng ta sẽ tiến hành trận chiến xếp hạng top 10 cuối cùng ngay thôi. Võ Ấp nhìn Mộ Phong, trong ánh mắt có sự thận trọng và kính trọng. Mộ Phong có thể nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, thành tựu tương lai chắc chắn phi phàm, ngay cả hắn cũng không tự chủ được biểu lộ thiện ý và kính ý với Mộ Phong. Khoan đã. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng, khiến Võ Ấp nhíu mày, hỏi, ê sao vậy? Ta muốn vị trí quán quân xích tinh đại hội. Mộ Phong bình tĩnh nói. Võ Ấp khẽ giật mình. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Mộ Phong nhìn quanh chín thiên tài top 10 còn lại, chậm rãi nói, "Để trận chiến xếp hạng top 10, ta không cần thiết tham gia. Xích tinh đại hội lần này, ta là số 1, chín người các ngươi ai có ý kiến? Nếu ai không phục, cứ lên đây đánh với ta một trận. Đương nhiên, nếu tất cả các ngươi đều không phục, có thể chín người cùng lên, liên hợp đánh với ta một trận." Lời vừa dứt, toàn trường im lặng. Lời này của Mộ Phong thực sự ngông cuồng, nhưng lại không ai cảm thấy kỳ lạ, thậm chí họ còn cảm thấy hợp lý. Trận chiến giữa Mộ Phong và Minh Tô đã đặt nền móng vững chắc cho vị trí của người trước trong lòng mọi người, có thể nói, Mộ Phong hiện tại chính là quán quân trong lòng mọi người. Lăng Khuynh Thiên, Hương Thủy Dung và chín người khác sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Họ do dự không thôi, Nếu ngay từ đầu họ còn sục sôi ý chí chiến đấu, thì sau khi chứng kiến Mộ Phong bộc phát cửu trọng lĩnh vực, họ đã nguội lạnh. Cửu trọng lĩnh vực quá kinh khủng. Đối mặt với cửu trọng lĩnh vực, họ căn bản chỉ bị nghiền ép. Ta không có ý kiến. Lăng Khuynh Thiên đứng ra, khẽ thở dài. Ta cũng không có ý kiến. Khương Thủy Dung là người thứ hai đứng ra. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Tông Tuyết Ngọc, Vạn Hạo Nam, Tăng Hạo Đương, Lăng Minh Chí và những người khác cũng nhao nhao đứng ra, bày tỏ không có ý kiến, đều tôn Mộ Phong là quán quân. Võ ấp đại nhân. Ta có cần tham gia trận chiến xếp hạng top 10 tiếp theo không? Mộ Phong nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ ấp đang trợn mắt há mồm, mỉm cười hỏi. Võ ấp ngẩng người, kịp phản ứng lại thì vội vàng lắc đầu nói, "Ê không cần. Lý Phong, hiện tại ngươi chính là quán quân xích tinh đại hội, ngươi có thể xuống trước." Mộ Phong gật đầu, dưới ánh mắt của vạn người, anh chậm rãi đạp không mà đi, như một đạo lưu quang tiêu xạ ra, rơi xuống đài Ngự Long Phong. Lý Phong, làm tốt lắm, lần này cuối cùng cũng cho Ngự Long Phong chúng ta nở mày nở mặt. Lâu Tiêu Tiêu vội vàng nghênh đón, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, cô khoanh tay trước ngực, phô trương vòng một đầy đặn, cầm hơi nâng, liếc nhìn Mộ Phong, có chút ngạo kiều nói. Lý Phong sư huynh. Anh thật sự quá tuyệt, ngay cả Minh Tô cũng có thể đánh bại. Đúng đó. Lý Phong sư huynh sau này sẽ là thần tượng của tôi, thật quá lợi hại. Đệ tử Ngự Long Phong thì điên cuồng đến cực điểm, nhao nhao vây quanh Mộ Phong, ai nấy đều lộ vẻ sùng bái và kích động. Mộ Phong mỉm cười với mọi người, sau đó xuyên qua đám đông, đi đến trước mặt Lâu Mạn Mạn, người sau cũng ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, nở nụ cười tươi tắn, tiếu dung ngọt ngào và vui vẻ. Cười diễm thu sen sinh lục phổ. Mộ Phong nhìn nụ cười trên mặt Lâu Mạn Mạn, trong đầu không tự chủ nhớ tới câu này. Ý chỉ vẻ đẹp của nụ cười còn đẹp hơn cả sen mùa thu. Lý Phong sư đệ, cảm ơn anh. Lại xả thân vì ta một trận chiến. Lâu Mạn Mạn dịu dàng nói. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của Lâu Mạn Mạn đối với anh trở nên rất khác thường, giống như một cô gái động lòng. Mạn Mạn sư tỷ khách khí. Mộ Phong mỉm cười, trong lòng hơi xấu hổ. Thực ra, anh chỉ là ý khó bình, vốn dĩ cũng sẽ chạm trán Minh Tô, cộng thêm tự tin vào bản thân, nên mới chọn Minh Tô trước. Nhưng Lâu Mạn Mạn dường như hiểu lầm điều gì. Mộ Phong sờ mũi, nghĩ nghĩ cũng không giải thích thêm. Đôi khi giải thích là che đậy, dứt khoát không nói gì để tránh lúng túng. Một bên khác, Lâu Tiêu Tiêu thấy Mộ Phong vừa về đến đã đi về phía Lâu Mạn Mạn, trong lòng có chút ghen tị. Mặc dù Lâu Tiêu Tiêu hiện tại rất muốn tìm Mộ Phong nói chuyện, nhưng cô ỷ vào thân phận mình, vẫn cao ngạo đứng trước đài, chờ đợi Mộ Phong tìm cô nói chuyện. Chỉ là, cô đợi mãi, ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong thăm hỏi Lâu Mạn Mạn xong thì khoanh chân ngồi ở phía sau đài, rất điệu thấp đã tọa thổ nạp, căn bản không có ý định tìm cô. Tiểu tử này muốn chọc tức xê hết ta. Lâu Tiêu Tiêu tức giận đến nghiến răng, gọi một nữ đệ tử bên cạnh, không khỏi cách xa một đoạn. Trong lòng nghi hoặc Phong chủ sao hôm nay cảm xúc lại không ổn định. Sau đó, Võ ấp bắt đầu chủ trì trận chiến xếp hạng top 10 cuối cùng. Bởi vì Mộ Phong đã là quán quân, nên các trận chiến phía sau chủ yếu là chọn ra người từ thứ 2 đến thứ 10. Chỉ có điều, người xem có vẻ không hứng thú lắm. Sau khi xem xong trận chiến đặc sắc giữa Mộ Phong và Minh Tô, trận chiến xếp hạng cuối cùng này lại trở nên ảm đạm, chênh lệch quá lớn. Lúc này, tâm thần Mộ Phong chậm rãi chìm vào trong không gian giới chỉ Xá Lợi Tử. Trong Xá Lợi Tử, tự thành một không gian. Không gian này tràn ngập Phật quang vô biên vô tận, trong không khí ẩn ẩn truyền đến phản âm tối nghĩa khó hiểu. Ở khu vực chính giữa phiến Phật quang này, vô số sợi xích tạo thành từ phản văn kim sắc giao thoa trói buộc một thân ảnh chật vật, ma khí cuồn cuộn. Một phần tâm thần Mộ Phong tiến vào Xá Lợi Tử, hiển hóa ra hình dáng của anh, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Ma Hoàng Nguyên Thần trước mắt. Ma Hoàng Nguyên Thần có ngoại hình là một người đàn ông trung niên tiều tụy, gầy gò, gần như da bọc xương, gò má hóp sâu, hai tròng mắt lồi ra rất lớn, trông dữ tợn đáng sợ. Ma Hoàng Nguyên Thần cũng chú ý đến Mộ Phong. Đôi mắt hắn âm trầm, nói, ghê tiểu tử. Chuyện cần khai báo, ta đều đã khai báo, ngươi giữ ta lại cũng vô dụng, thả ta đi. Chuyện Ma Hoàng Nguyên Thần khai báo, tự nhiên là kẻ muốn mưu hại Mộ Phong sau lưng là Tể Thiên Dật. Hắn cho rằng sau khi khai báo kẻ sai khiến, Mộ Phong sẽ thả hắn. Thả ngươi? Ngươi thấy có khả năng sao? Mộ Phong cười nhạo nói. Ngươi còn muốn gì nữa? Đồng tử Ma Hoàng Nguyên Thần co lại, ngữ khí bất thiện nói. Nguyên Thần với ta mà nói. Chính là vật đại bổ. Ta có thể mượn sức mạnh nguyên thần của ngươi, ngưng tụ ra nguyên thần trước, đặt nền móng cho việc tấn cấp võ hoàng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Sắc mặt Ma Hoàng Nguyên Thần biến đổi, nhưng rất nhanh cười lạnh nói, loại thủ đoạn này, ma giáo đúng là có, nhưng người nắm giữ pháp này cơ bản đều là cao tầng ma giáo. Ngươi là cái thá gì? Cũng biết pháp này. Hấp thu nguyên thần để trút cơ nguyên thần của bản thân, là thủ đoạn của ma đạo, hơn nữa còn là bí thuật hy hữu, Ma Hoàng Nguyên Thần không tin Mộ Phong có được loại thủ đoạn này. Không tin sao? Mộ Phong cười lạnh, tay phải hư không một điểm, thi triển hồi hồn đại pháp. Ngay lập tức, Ma Hoàng co đồng tử lại và phát hiện nguyên thần của hắn bị một cổ lực lượng lôi kéo, sau đó hóa thành từng sợi nguyên thần nhỏ phiêu đãng ra, nhao nhao tràn vào cơ thể Mộ Phong. Sau đó, Ma Hoàng có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng nguyên thần của hắn đang yếu đi. Ngươi lại thật sự có loại thủ đoạn này. Ma Hoàng nguyên thần co đồng tử, sợ hãi hét lên. Chương 1016A Nguyên thần thu nạp. Ngươi rốt cuộc là ai? Bí pháp thu nạp nguyên thần, nhìn khắp các đại tôn quốc, cơ bản không ai đủ tư cách nắm giữ, cho dù là ở thần thánh triều, cũng chỉ có cao tầng sát ma tông mới có thể. Ngươi. Ma Hoàng nguyên thần sắc mặt hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn Mộ Phong như thể gặp quỷ, thân thể giãy giụa kịch liệt, giống như cá mắc cạn trên mặt đất khô cằn. Đáng tiếc, Ma Hoàng nguyên thần bị xiềng xích vạn văn kim sắc trói quá chặt, hắn dù giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Bí pháp thu nạp nguyên thần. Loại bí pháp cấp thấp đó, sao có thể so với hồi hồn đại pháp của ta? Mộ Phong cười lạnh nói. Hồi hồn đại pháp chính là tổng cương bí pháp chân chính về phương diện linh hồn, bao gồm các loại pháp quyết nhằm vào linh hồn, xứng danh bí thuật linh hồn mạnh nhất thần kiến đại lục cũng không quá đáng. Trong hồi hồn đại pháp, tự nhiên có cách mượn sức mạnh nguyên thần của võ hoàng, giúp võ tôn ngưng tụ nguyên thần trước, khiến độ khó tấn cấp võ hoàng giảm xuống thấp nhất. Cho nên, khi có được Ma Hoàng nguyên thần này, Mộ Phong đã quyết định hấp thu sức mạnh nguyên thần, rèn đúc nguyên thần của mình. Đại nhân, xin ngài tha cho ta không muốn hồn phi phách tán. Ngài muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta. Ma Hoàng nguyên thần lộ vẻ hoảng sợ, không còn vẻ kiên cường lúc trước, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ bí pháp thu nạp nguyên thần khủng bố đến mức nào, phàm là bị thu nạp nguyên thần, kết cục cuối cùng chắc chắn là hồn phi phách tán, không ai may mắn thoát khỏi. Hắn chịu nhục nhiều năm như vậy, vì có thể có được tự do từ Tể Thiên Giật, sau đó dùng nguyên thần tái tạo nhục thân, nhưng giờ đây, hy vọng của hắn đã bị đánh vỡ hoàn toàn, làm sao không sợ hãi. Mộ Phong lãnh đạm nhìn Ma Hoàng nguyên thần, thực ra hồi hồn đại pháp tốt hơn nhiều so với những bí pháp thu nạp nguyên thần kia, không khiến nguyên thần hồn phi phách tán, nhưng sẽ khiến nguyên thần suy yếu đến cực điểm, muốn khôi phục là cái giá cực lớn. Tha cho ngươi. Khi đó ngươi còn muốn dê ít ta dựa vào cái gì phải tha ngươi? Mộ Phong cười lạnh, căn bản không nghe Ma Hoàng nguyên thần khổ sở cầu xin, tay phải lăng không dò xét ra, bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh nguyên thần. Không hổ là sức mạnh nguyên thần, chỉ mới bắt đầu, ta đã cảm thấy thần thanh khí sảng, linh hồn được tư nhuận cực lớn. Mộ Phong tự lẩm bẩm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ma Hoàng nguyên thần thì mặt mày khổ sở, hắn không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh nguyên thần của mình bị Mộ Phong không ngừng hút đi, cảm giác này khiến hắn kinh hãi không thôi. Đại nhân, ta có thể nói cho ngài một bí mật trọng đại, chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng. Ma Hoàng nguyên thần ánh mắt lấp lóe, cúi đầu nói. Mộ Phong vừa hấp thu sức mạnh nguyên thần, vừa có chút hứng thú nhìn Ma Hoàng nguyên thần, kinh ngạc hỏi, "Cái bí mật?" "Bí mật gì?" Ma Hoàng nguyên thần nghiêm túc nói, "Ngài đại nhân ngài hãy dừng tay trước, đồng thời thề thả ta liền nói cho ngài bí mật này." "Hừ. Lão già, ngươi bây giờ còn chưa xác định vị trí của mình sao? Hiện tại ngươi là cá thịt, mà ta là giao thức. Ngươi không có tư cách đề điều kiện với ta." Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải bóp quyết, tốc độ hấp thu nguyên thần bỗng nhiên tăng nhanh, Ma Hoàng nguyên thần mí mắt giật liên tục, trong lòng tràn đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên hắn không ngờ, Mộ Phong lại bá đạo như vậy, hoàn toàn không có ý định mặc cả với hắn. "Đại nhân chậm đã. Ta nguyện ý nói cho ngài bí mật trọng đại, chỉ xin ngài đừng dê ít ta là được." Ma Hoàng nguyên thần lập tức sợ hãi. Mộ Phong lúc này mới chậm lại tốc độ hấp thu nguyên thần, nhàn nhạt nói, ngươi nói đi. Nếu ta cảm thấy hứng thú, có lẽ cao hứng, có thể sẽ thả ngươi. Ma thần nguyên thần hữu khí vô lực, tự nhiên không tin lời hứa hẹn của Mộ Phong, kiên trì nói, đại nhân. Không biết ngài có biết Âm Sát Tông? Ồ, Âm Sát Tông tự nhiên biết. Nghe nói là chi nhánh của Sát Ma Tông tại Xích Tinh Tôn Quốc. Mộ Phong nhíu mày, lập tức hứng thú. Hắn và Âm Sát Tông thật có chút duyên nợ, lúc trước tại Đông Bình Quận, hắn từng bị Âm Sát Tông AMS ác, sau đó phản sát còn thu phục Tố Tâm. Mà Tố Tâm từ khi được hắn giúp đỡ, tấn cấp võ tôn, được Âm Sát Tông coi trọng, trở thành đường chủ một phân đường, đồng thời mang dẫn hồn phiên và xích sát do Mộ Phong cho vào phân đường Âm Sát để uẩn dưỡng. Hơn nữa, Tố Tâm rất trung thành với hắn, cứ nửa tháng lại báo cáo tình hình tiến bộ của dẫn hồn phiên và xích sát, cùng với các động thái quan trọng của Âm Sát Tông. Xích Tinh đại hội lần này long trọng như vậy, nghe nói cũng thu hút không ít người của Âm Sát Tông, ẩn nấp bên ngoài Xích Tinh thành, thăm dò tình hình đại hội. Bất quá, Xích Tinh thành phòng bị nghiêm ngặt, những cao thủ Âm Sát Tông kia cơ bản không có cách nào ẩn nấp tiến vào, chỉ có thể bên ngoài thành tra xét tin tức mà thôi. Không hổ là đại nhân, thật là nghe nhiều biết rộng. Ma Hoàng nguyên thần nịnh nọt. Mộ Phong im lặng, chỉ nhàn nhạt nhìn Ma Hoàng nguyên thần, chờ nghe tiếp. Ma Hoàng nguyên thần thấy Mộ Phong không để ý, ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục nói, "Nhờ thực ra Âm Sát Tông là một trong 12 đại phân chi của Sát Ma Tông, mỗi một chi nhánh đều tọa lạc tại một tôn quốc, và những chi nhánh Sát Ma Tông này lại phân hóa ra nhiều chi nhánh nhỏ hơn. Đại nhân có chỗ không biết, mỗi đại phân chi của Sát Ma Tông đều có một thanh tông ma binh trấn thủ khí vận. Giá trị của tông ma binh, ta nghĩ đại nhân hẳn là rõ hơn ta." Mộ Phong mắt hơi híp lại, ngoài mặt không chút biến sắc, trong lòng có chút dao động. Tông ma binh, chính là ma binh tông giai, đẳng cấp còn trên cả hoàng binh, gần với đế binh. Ở Xích Tinh Tôn Quốc, một kiện tông ma binh có uy lực rất đáng sợ, một khi xuất thế, đủ để chém dê ít bất kỳ võ hoàng nào. Nếu Mộ Phong có được linh binh như vậy, dù không tấn cấp võ hoàng, chỉ sợ cũng không sợ Mộ Nguyên Khuê và Xích Tinh võ hoàng. Khi còn sống ngươi là người của Âm Sát Tông. Mộ Phong nhìn Ma Hoàng Nguyên Thần, trầm giọng hỏi. Đại nhân anh minh. Tiểu nhân đúng là người của Âm Sát Tông, khi còn sống tên là Nhân Ma. Là một trong 12 ma hoàng của Âm Sát Tông. Ma Hoàng Nguyên Thần lại nịnh nọt. Mộ Phong âm thầm gật đầu, hắn từng nghe Tố Tâm nói về cấu trúc tổng bộ của Âm Sát Tông, người mạnh nhất tự nhiên là tông chủ Khưu Bằng Ma, dưới trướng hắn là 12 ma hoàng. 12 ma hoàng đều rất mạnh, phần lớn đều là trung giai ma hoàng, ngoài ra còn có 36 sơ giai ma hoàng. Có thể nói, thế lực của Âm Sát Tông rất mạnh, số lượng ma hoàng không hề thua kém võ hoàng của Xích Tinh Cung. Hơn nữa, Xích Tinh Cung và Âm Sát Tông là đối địch tự nhiên, năm xưa khi Âm Sát Tông thành lập, từng bị Xích Tinh Cung phản đối và cản trở, hai bên đã xê hết không ít cường giả, từ đó kết thù. Những năm gần đây, Xích Tinh Cung dựa vào sự ủng hộ của Mộ Thần Phủ, không ngừng chèn ép Âm Sát Tông, chiếm ưu thế, nhưng muốn đánh bại Âm Sát Tông hoàn toàn là rất khó, dù sao chênh lệch giữa hai bên còn chưa đủ để nghiền nát đối phương. Xích Tinh Cung và Âm Sát Tông minh tranh ám đấu nhiều năm, có thắng có thua, nhưng theo ngươi nói, Âm Sát Tông có tông ma binh, vì sao không dùng tông ma binh đánh tan Xích Tinh Cung? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Nhân Ma cười khổ nói, "Ê đại nhân, ngài có chỗ không biết, phía sau 12 tôn quốc đều có thế lực đế cấp của thần thánh triều ủng hộ, mà phía sau Xích Tinh Tôn Quốc chính là Mộ Thần Phủ. Âm Sát Tông có tông ma binh, chẳng lẽ Xích Tinh Cung không có tông binh sao?" Dù Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của tôn quốc, nhưng cũng không để thế lực dưới trướng chịu thiệt. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, ẩn ẩn hiểu ra tranh đấu giữa Âm Sát Tông và Xích Tinh Cung thực chất là ván cờ giữa Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ. Hơn nữa, ván cờ của những thế lực đế cấp này không chỉ giới hạn ở một tôn quốc nhỏ bé, mà liên quan đến toàn bộ 12 tôn quốc. Chương 1017 A Tông Ma Binh. Tông ma binh nếu là bảo vật trấn tông của Âm Sát Tông, vậy ắt hẳn phòng thủ nghiêm ngặt, khắp nơi nguy cơ, cái gọi là bí mật của ngươi, thật đúng là quá soàn xỉnh. Mộ Phong cười lạnh nói. Nội tình của Âm Sát Tông không hề thua kém Xích Tinh Cung, dù hắn muốn tông ma binh, nhưng cũng lực bất tòng tâm, căn bản không có cơ hội tiến vào tổng bộ Âm Sát Tông, có khi còn bị cao thủ Âm Sát Tông tiêu diệt trước khi vào được. Nhân Ma đã liệu trước, nói, "Ê đại nhân yên tâm. Chờ một thời gian nữa, ngài sẽ có cơ hội." "Hả? Có ý gì?" Mộ Phong kinh ngạc hỏi. "Trong vòng 2-3 tháng nữa, tông chủ Âm Sát Tông Khưu Bằng Ma sẽ dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ, giúp toàn lực phát động chiến tranh toàn diện với Xích Tinh Cung, đến lúc đó phòng thủ tổng bộ Âm Sát Tông sẽ lỏng lẻo hơn nhiều, đó là thời cơ tốt nhất để ngài tiến vào xê ướp đoạt tông ma binh." Nhân Ma nói nhỏ. Mộ Phong mắt lộ tinh quang, hỏi, "Nghe chuyện này là thật?" "Tự nhiên là thật. Ngài đừng thấy ta luôn bị Tể Thiên Giật khống chế, thực ra ta có thể bí mật liên lạc với tông chủ Khưu Bằng Ma, bí thuật này là độc nhất của tông chủ. Những năm gần đây, ta luôn ẩn nấp tại Thiên Cương Phong, bí mật điều tra tất cả về Xích Tinh Thành, Chính Phong và tình hình Xích Tinh Cung, cuối cùng trời không phụ lòng người, để ta tìm được điểm đột phá của Xích Tinh Thành." Nhân Ma cười nhếch mép nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Nhân Ma, nói, "Ở ngươi những năm gần đây đều bị Tể Thiên Giật vây khốn, làm sao điều tra?" Nhân Ma sắc mặt cứng đờ, chợt bất đắc dĩ nói, "Ê đại nhân, ta khoác lác, thực ra Tể Thiên Giật bị ta xúi dục, tất cả về Xích Tinh Cung và Xích Tinh Thành đều do Tể Thiên Giật điều tra, sau đó thông qua ta nói cho tông chủ Khưu Bằng Ma." Nghe vậy, Mộ Phong mới gật đầu, cách nói này ngược lại hợp lý, còn việc Tể Thiên Giật phản bội Xích Tinh Cung, không cần hỏi cũng đoán được, hẳn là muốn tự mình làm chủ Xích Tinh Cung, nên mới hợp tác với Âm Sát Tông. "Hiện tại, Tể Thiên Giật đã mất ngươi. Vậy hắn làm sao liên lạc với tông chủ các ngươi?" Mộ Phong hỏi. Nhân Ma trầm giọng nói, "Cái Tể Thiên Giật và tông chủ còn có đường tắt liên lạc khác, chỉ là không ẩn mật bằng liên hệ qua ta, không phải vạn bất đắc dĩ, Tể Thiên Giật không chủ động liên hệ tông chủ. Nhưng lần này có thể là ngoại lệ. Tể Thiên Giật chắc chắn sẽ báo cáo tông chủ về chuyện của ta, đến lúc đó Âm Sát Tông sẽ làm gì ngươi, ta không thể khống chế, ngươi đừng trách ta." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, hắn biết ý Nhân Ma, việc hắn MXH có liên quan đến hắn, Âm Sát Tông chắc chắn sẽ chú ý đến hắn. "Ta biết ngươi liên hệ với Khưu Bằng Ma qua bí thuật truyền âm nguyên thần, nếu ngươi dùng truyền âm nguyên thần mà ta không biết, ta sẽ lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán." Mộ Phong nhìn Nhân Ma, cảnh cáo. Nhân Ma ra vẻ không tin, truyền âm nguyên thần cực kỳ ẩn mật, cao cấp hơn nhiều so với truyền âm bình thường. Dù là võ hoàng cao giai cũng chưa chắc phát giác, thanh niên trước mắt tu vi thế nào mà phát hiện ra được. Mộ Phong liếc Nhân Ma, tiếp tục nói, "Ngươi cứ thử xem ta có cảm ứng được dao động truyền âm nguyên thần của ngươi không. Đương nhiên, cái giá là mạng của ngươi." Nhân Ma run lên, khúng núng, tỏ vẻ không dám. Hắn thật sự sợ Mộ Phong, dù sao hắn có hồi hồn đại pháp khắc chế nguyên thần, quả thực là khắc tinh của hắn, nếu không muốn xê hết, chỉ có thể bị Mộ Phong quản chế. Hơn nữa hắn không dám cược mạng, nếu Mộ Phong thật có thể phát hiện dao động truyền âm nguyên thần, hắn coi như xong đời. Ngươi có quen thuộc với nơi cất giữ tông ma binh không? Nếu ngươi giúp ta lấy được tông ma binh, ta có thể hứa thả tự do, thậm chí giúp ngươi tái tạo nhục thân. Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói nhỏ. Mộ Phong hiểu rõ tình cảnh của mình không tốt lắm, một khi thân phận bại lộ, hắn thật sự khó thoát, nếu có tông ma binh trong tay, hắn sẽ có thêm một tầng bảo vệ. Tự nhiên rõ, năm đó ta từng tự mình trông coi tông ma binh. Nếu đại nhân tin ta, sau khi âm sát tông tiến công Xích Tinh Cung, ta sẽ dẫn ngài vào tổng bộ âm sát tông. Nhân ma nịnh hóc nói. Mộ Phong gật đầu, đi đến trước mặt nhân ma, tay phải bấm quyết, đánh vào mi tâm nhân ma, sau đó một đồ văn màu đỏ quỷ dị xuất hiện ở mi tâm nhân ma. Đây là... cái gì? Nhân ma lộ vẻ sợ hãi, hắn cảm nhận rõ ràng có một lực lượng quỷ dị ở mi tâm, như vô số xiềng xích tỏa ra toàn thân, cho hắn cảm giác trói buộc kỳ lạ. Đây là nô ấn linh hồn. Nhất cử nhất động của ngươi, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, nên khuyên ngươi đừng giở trò, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi hồn phi phách tán. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nhân ma rung lên, không dám hó hé, trong lòng càng thêm kính sợ Mộ Phong. Khi Mộ Phong chậm rãi mở mắt, 10 hạng đầu đã đi đến hồi kết, thứ hạng từ 2 đến 10 cũng đã được quyết định. Và thứ hạng cuối cùng không sai biệt lắm so với dự đoán, từ thứ 2 đến 10, lần lượt là Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung, Tông Tuyết Ngọc, Vạn Hạo Nam, Tăng Hạo Đương, Du Tinh Văn, Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí và Lý Ngao. Đến đây, 10 hạng đầu Xích Tinh bảng đã được quyết định. Mời 10 thiên tài lên đài. Đột nhiên, Võ Ấp lớn tiếng nói. Mộ Phong gật đầu với Lâu Tiêu Tiêu, nhảy lên, rơi xuống lôi đài tả tơi, chính người khác cũng nhao nhao đạp không mà đến, tự giác đứng sau Mộ Phong. Lý huynh, có thể cho ta biết một chút không? Ta là Lăng Khuynh Thiên của Bách Luyện Phong, trận chiến giữa huynh và Minh Tô thật đặc sắc, ta tự thấy không bằng. Lăng Khuynh Thiên chủ động đến gần Mộ Phong, nhiệt tình nói, để ta có vài nghi vấn về lĩnh vực, muốn thỉnh giáo Lý huynh, đến lúc đó Lý huynh đừng chê ta phiền phức. Mộ Phong nhìn Lăng Khuynh Thiên, khẽ gật đầu, nói, nếu Lăng huynh muốn đến thỉnh giáo, ta tự nhiên vui lòng cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Lăng Khuynh Thiên vốn lo lắng, thấy Mộ Phong dễ nói chuyện, mắt sáng lên, càng thêm nhiệt tình. Khương Thủy Dung, Tông Tuyết Ngọc và các thiên tài khác cũng nhao nhao đến chào Mộ Phong, muốn kết giao. Dù sao thiên phú về lĩnh vực của Mộ Phong vượt xa họ, đáng để họ kính trọng. Đặc biệt là Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí và Lý Ngao, có thể nói là mang ơn Mộ Phong, chỉ thiếu nước quỳ xuống. Họ biết, nếu không có Mộ Phong, họ khó mà vào được top 10, có thể nói Mộ Phong đã tạo ra họ. Đột nhiên, Xích Tinh Võ Hoàng lên tiếng từ đài cao Xích Tinh Cung, 10 thiên tài vây quanh Mộ Phong lập tức im lặng, ánh mắt hưng phấn nhìn Xích Tinh Võ Hoàng. Họ biết, Xích Tinh Võ Hoàng sắp tuyên bố thứ hạng cuối cùng và phần thưởng cho từng thứ hạng. Chương 1018A Mộ Nguyên Khuê lôi kéo. Đầu tiên, ta xin chúc mừng 10 vị đã đạt được vị trí top 10 của Xích Tinh Đại hội lần này. Không chỉ nhận được cơ hội tiến vào bí địa của ta và vô số phần thưởng, mà còn trực tiếp có được tư cách vào chuẩn đế mộ. Xích Tinh Võ Hoàng chậm rãi nói, giọng từ tính nhưng uy nghiêm, khiến 10 người trên lôi đài lộ vẻ kích động. Dù là bí địa của Xích Tinh Võ Hoàng hay danh ngạch chuẩn đế mộ, đều là cơ hội ngàn năm có một, trân quý hơn nhiều so với phần thưởng của Xích Tinh Cung. Ngoài ra, Xích Tinh bảng lần này, sau khi ta cùng 9 vị phong chủ thương nghị, cũng đã hoàn thành. Bất cứ ai có tên trên bảng đều có thể dùng lệnh bài thân phận đến Xích Tinh Cung nhận phần thưởng tương ứng. Nói xong, Xích Tinh Võ Hoàng vung tay áo, một cuộn trục bay ra, từ từ mở ra trong không trung. Ban đầu cuộn trục không lớn, nhưng càng mở càng rộng, trên mặt giấy mờ ảo chi chít chữ viết, ghi lại từ phải sang trái danh sách 100 người đứng đầu Xích Tinh bảng. 10 cái tên đầu tiên đặc biệt lớn, lấp lánh ánh vàng, trong đó tên Lý Phong ở vị trí cao nhất, chói mắt nhất. Trên các đài, từng tên tuổi trẻ tài năng đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn 100 cái tên trên cuộn trục, có người thất vọng, có người vui mừng. Mộ Phong cũng ngẩng đầu nhìn, lặng lẽ xem từng cái tên trên cuộn trục, thấy Minh Tô xếp thứ 11 và Lâu Mạn Mạn xếp thứ 18. Những thiên tài đã xê hết trên lôi đài, ví dụ như Đỗ Tú Kiệt và Hồng Minh Lượng bị Mộ Phong dê ít, đã bị loại bỏ, không có tên trên cuộn trục. Những vị trí đó sẽ được bổ sung bởi những người không lọt vào top 100, nhưng thể hiện xuất sắc ở hai vòng trước, tiêu chuẩn lựa chọn do Xích Tinh Võ Hoàng và chính phong chủ nhất trí xác nhận. Vì vậy, có những thiên tài vốn không vào top 100, nhưng lại thấy tên mình, đã kích động suýt chút nhảy dựng. Ngoài ra, Xích Tinh Cung còn dự định lấy ra 3 danh ngạch chuẩn đế mộ, chúng ta sẽ chọn thêm 3 tuyển thủ thể hiện đột phá từ top 100, ta sẽ đích thân tổ chức một cuộc thi tuyển chọn. Xích Tinh Võ Hoàng từ tốn nói. Lời này vừa ra, không ít người lộ vẻ khác lạ, vô thức nhìn Minh Tô có vẻ chán nản phía sau Xích Tinh Võ Hoàng. Rõ ràng, Xích Tinh Võ Hoàng làm vậy chủ yếu là vì Minh Tô. Dù sao Minh Tô là thiên tài số 1 của Xích Tinh Cung, ngoài Mộ Phong, ai có thể đấu với hắn trên Xích Tinh bảng. Xích Tinh Võ Hoàng chắc chắn không đồng ý việc Minh Tô mất danh ngạch chuẩn đế mộ. Vì vậy đã nghĩ ra cách vòng vo này để không vi phạm quy tắc Xích Tinh đại hội. Vì ông không trực tiếp trao danh ngạch cho Minh Tô, mà lấy ra 3 danh ngạch để tuyển chọn, nên nhiều người không cảm thấy bất mãn, ngược lại còn kích động. Tuy Minh Tô chắc chắn lấy được 1 danh ngạch, nhưng vẫn còn 2 danh ngạch khác mà. Những người khác cũng có cơ hội mà. 10 vị đi theo ta sẽ tự tay trao thưởng và đưa các ngươi đến bí địa của ta. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn 10 người trên lôi đài, ánh mắt cố ý dừng lại trên Mộ Phong, chậm rãi nói. Trên lôi đài, Mộ Phong nheo mắt, trong lòng hơi kích động và lo lắng, kích động vì cuối cùng có thể vào bí địa của Xích Tinh Võ Hoàng, lo lắng vì cần lấy Hoàng Lung Ngọc từ bí địa của Xích Tinh Võ Hoàng để trị liệu kinh mạch cho Yến Vũ Hoàng. Để thu hồi mỏ Hoàng Lung Ngọc mà không ai hay biết, Mộ Phong chắc chắn không làm được, hắn đã nhờ Cửu Uyên, với năng lực của Cửu Uyên, hoàn toàn có thể làm được. Cửu Uyên rất sợ phiền phức, nếu không phải Mộ Phong năn nỉ, hắn có lẽ đã không giúp đỡ. Võ Ấp, giao phần thưởng của những người còn lại cho ngươi xử lý. Xích Tinh Võ Hoàng dặn Võ Ấp ở phía xa, rồi vung tay áo, mang theo Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên và 10 người khác bay lên không trung, biến mất trong dãy núi. Minh Tô đứng trên đài, nhìn bóng lưng Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Phong rời đi, trong lòng vẫn có chút thất vọng và mất mát. Đến giờ hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật thất bại, thần sắc vẫn còn hơi hoảng hốt. Minh Tô, tiềm năng của ngươi lớn hơn Lý Phong, đừng quên ngươi là trời sinh hoàng thể, thể chất đặc thù của Lý Phong chắc chắn kém xa ngươi. Hắn thắng ngươi vì sức mạnh lĩnh vực. Nhưng sức mạnh lĩnh vực là ngộ ra từ hậu thiên, với thiên phú của ngươi, tương lai chắc chắn có thể ngộ ra cửu trọng lĩnh vực hoặc hơn, nhưng về mặt tiên thiên, Lý Phong không bằng ngươi, trong tình huống lĩnh vực tương đồng, hắn chắc chắn thua. Trên đài, một lão giả râu tóc bạc trắng nhẹ nhàng vỗ vai Minh Tô, mắt lộ vẻ thông tuệ, nói tiếp, ở ngươi là thiên tuyển chi tử, còn hắn thì không, trong hành trình tương lai, ngươi có thể leo lên đỉnh cao hơn hắn. Đến lúc đó, kẻ này chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi, phủ phục dưới chân ngươi. Minh Tô nhìn lão giả bên cạnh, người có địa vị rất cao trong Xích Tinh Cung, là đại trưởng lão Xích Tinh Cung, ngay cả Xích Tinh Võ Hoàng cũng phải khách khí. Minh Tô hít sâu một hơi, vẻ mờ mịt trong mắt từ từ tan đi, thay vào đó là sự kiên định và ý chí chiến đấu. Đại trưởng lão, cảm ơn, ta sẽ không chán chường nữa, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn hung hăng dẫm Lý Phong dưới chân để báo mối nhục hôm nay. Minh Tô kiên định nói. Lão giả hài lòng gật đầu, nói, ê trẻ nhỏ dễ dạy. Phải nhớ rằng thất bại không đáng sợ, đáng sợ là mất đi ý chí chiến đấu. Ngươi còn trẻ, lại là trời sinh hoàng thể, tương lai độ cao của ngươi không chỉ ở Xích Tinh Tôn Quốc, sân khấu của ngươi là thần thánh triều. Mộ Phong đi theo các thiên tài khác, lặng lẽ theo sau Xích Tinh Võ Hoàng, phát hiện Mộ Nguyên Khuê cũng đi theo. Hơn nữa ánh mắt của Mộ Nguyên Khuê phần lớn dừng lại trên người hắn, lộ vẻ mỉm cười, như đang quan sát một trân bảo hiếm có. Lý Phong, có thể nói chuyện không? Mộ Nguyên Khuê cố ý tụt lại phía sau, đi song song với Mộ Phong, đồng thời vung tay áo, tạo ra một kết giới linh nguyên xung quanh hai người, ngăn tiếng ồn bên ngoài. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những người khác thấy cảnh này, đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Họ đã nghe trưởng bối nói về thân phận của Mộ Nguyên Khuê, biết ông đến từ mộ thần phủ của thần thánh triều, thân phận tôn quý, ngay cả Xích Tinh Võ Hoàng cũng phải nể mặt. Hiện tại, Mộ Nguyên Khuê cố ý tụt lại đi song song với Mộ Phong, rõ ràng là đã nhắm trúng thiên phú của Mộ Phong, muốn lôi kéo hắn. Nguyên Khuê đại nhân, có gì cứ nói thẳng. Mộ Phong chắp tay với Mộ Nguyên Khuê. Mộ Nguyên Khuê mỉm cười nói, "Ê sảng khoái. Ta thích người sảng khoái, Lý Phong, ngươi nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, ta thật sự kinh ngạc. Phải nói rằng ngươi là kỳ tài ngút trời. Ta không vòng vo, phía sau ta là mộ thần phủ của thần thánh triều, mộ thần phủ là thế lực cấp đế, có cường giả võ đế tọa trấn. Ta nghĩ ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? Bây giờ ta chính thức mời ngươi gia nhập mộ thần phủ." Chương 1019A Võ Hoàng Bí Địa. Mộ Phong khẽ giật mình, nhưng không cảm thấy bất ngờ. Khi Mộ Nguyên Khuê đối xử với hắn khác biệt, hắn đã đoán được người này muốn lôi kéo mình. Hiện tại, hắn càng thể hiện cửu trọng lĩnh vực, thiên tư này đối với bất kỳ thế lực nào ở thần thánh triều đều là mục tiêu tranh giành. Mộ Nguyên Khuê vẫn giữ nụ cười trên mặt, tự tin nhìn Mộ Phong. Ông ta đã nói rất rõ, tin rằng Lý Phong thông minh sẽ không từ chối. Dù sao, Mộ Thần Phủ là thế lực khổng lồ mạnh hơn Xích Tinh Tôn Quốc rất nhiều. Mộ Phong là thiên tài, ở lại Xích Tinh Tôn Quốc lãng phí tài năng. Đa tạ Nguyên Khuê đại nhân đánh giá cao. Nhưng việc này e rằng ta cần cân nhắc. Mộ Phong chắp tay, điềm tĩnh nói. Nụ cười trên mặt Mộ Nguyên Khuê cứng lại, khó tin nhìn Mộ Phong, nhíu mày nói, "Để cân nhắc." "Lý Phong, chuyện này cần cân nhắc sao? Mộ thần phủ hùng mạnh thế nào, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ chứ. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi vào Mộ thần phủ sẽ được bồi dưỡng mạnh mẽ, tương lai có thể trở thành trụ cột vững chắc của Mộ thần phủ, thậm chí nắm giữ vị trí cao." Mộ Phong lắc đầu, nói, "Ở Nguyên Khuê đại nhân, ta có được thành tựu này là nhờ Ngự Long Phong ban tặng, nên ta không thể tự quyết định. Hơn nữa hiện tại ta chưa nghĩ đến, xin Nguyên Khuê đại nhân thông cảm." Mộ Phong chắc chắn không gia nhập Mộ thần phủ, hắn vốn là con riêng của Mộ Kình Thương, Mộ Nguyên Khuê lại vâng lệnh nhị tộc lão đến bắt hắn, nếu hắn đồng ý, chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Nếu là thế lực cấp đế khác, Mộ Phong có lẽ không do dự, vì thế lực cấp đế có nguồn lực và đội ngũ giáo viên hùng mạnh, tốc độ tiến bộ của Mộ Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Mộ thần phủ là ngoại lệ. Sắc mặt Mộ Nguyên Khuê có chút khó coi, Mộ Phong từ chối khéo léo như một cái tát giáng thẳng vào mặt ông ta. Dù tức giận, ông ta vẫn giữ phong độ, mỉm cười, gật đầu nói, "Nếu vậy, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, có thể đến tìm ta, đừng bỏ lỡ cơ hội, để rồi hối hận cả đời. Nói xong, Mộ Nguyên Khuê dứt khoát gỡ bỏ kết giới linh nguyên, lướt về phía trước đi song song với Xích Tinh Võ Hoàng. Những thiên tài khác thấy sắc mặt Mộ Nguyên Khuê, tò mò không biết Mộ Phong và Mộ Nguyên Khuê đã nói gì, nhưng không dám hỏi trực tiếp, sợ là Mộ Nguyên Khuê không vui. Mộ Phong vẫn bình tĩnh, lặng lẽ theo sau, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Nguyên Khuê huynh, chúc mừng, lần này ngươi mang Lý Phong về Mộ Thần phủ, e rằng sẽ được nhị tộc lão khen ngợi. Đến lúc đó Nguyên Khuê huynh nhớ nói tốt cho ta vài câu, dù sao Lý Phong xuất thân từ Xích Tinh Tôn Quốc. Xích Tinh Võ Hoàng thấy Mộ Nguyên Khuê trở lại, nhỏ giọng chúc mừng, trong lòng có chút ghen tị và bất đắc dĩ. Ông ta khó chịu với việc Lý Phong đánh bại Minh Tô, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc và đánh giá cao thiên phú của Lý Phong. Nếu có thể thu nhận người này vào Xích Tinh Cung, giúp lòng bồi dưỡng, tương lai chắc chắn có thể thành tựu võ đạo tông sư, địa vị Xích Tinh Tôn Quốc sẽ tiến xa. Tiếc rằng người của Mộ Thần phủ nhúng tay, ông ta đành buông tay. Mộ Nguyên Khuê lạnh lùng hừ một tiếng, khó chịu nói, kẻ này không biết thời thế. Ta thành tâm mời chào, hắn lại còn cân nhắc, thật coi mình là bảo ngọc vô giá. Xích Tinh Võ Hoàng ngẩn người, rồi khó tin hỏi, kẻ hắn từ chối. Sắc mặt Mộ Nguyên Khuê càng khó coi, hừ một tiếng nói, kẻ cũng không hẳn là từ chối, chỉ là nói muốn cân nhắc. Nhưng thái độ này, muốn ta tiếp tục mời chào hắn sao, hừ. Ánh mắt Xích Tinh Võ Hoàng lóe lên, trong lòng mừng thầm, ông biết rõ Mộ Nguyên Khuê kiêu ngạo, muốn ông ta chủ động mời chào hai lần, e là rất khó. Đây chính là cơ hội của ông. Nghĩ vậy, Xích Tinh Võ Hoàng vui vẻ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Sau một nén hương, dưới sự dẫn dắt của Xích Tinh Võ Hoàng, mọi người đến khu vực phòng bị nghiêm ngặt sâu trong Xích Tinh Cung, bên trong có một ám môn. Khi họ bước vào ám môn, ngạc nhiên thấy phía sau là một thung lũng u tĩnh, thanh nhã. Trong thung lũng, dòng suối nhỏ uốn lượn như rắn, chảy qua giữa thung lũng, cỏ cây tươi tốt, chim hót hoa nở, không khí yên tĩnh, không vướng bụi trần. Sâu trong thung lũng có một tòa trúc lâu cao lớn. Linh khí nồng đậm quá. Các ngươi nhìn, nước chảy qua khe trong thung lũng không phải nước mà là linh dịch. Khương Thủy Dung ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng múc nước suối bên cạnh, cảm thấy một nguồn năng lượng mênh mông ập đến, khiến khuôn mặt thanh tú ửng hồng. Qua, thật là linh dịch, linh khí có thể hóa dịch, linh khí trong khe nước này phải nồng đậm đến mức nào mới hình thành dòng linh dịch lớn như vậy. Nơi này thần kỳ quá. Nồng độ linh khí hơn xa phòng tu luyện của gia tộc ta. Chỉ hít một hơi, kinh mạch trong cơ thể đã tự vận chuyển một chu thiên, thật sảng khoái. Lăng Khuynh Thiên, Tông Tuyết Ngọc và những người khác đều kinh ngạc vui mừng, nếu không có Xích Tinh Võ Hoàng ở đây, họ có lẽ đã lao vào khe nước điên cuồng tu luyện. Đây là bí địa của bản hoàng, mấy chục năm qua, bản hoàng hiếm khi mở cửa cho người ngoài. Lần này Xích Tinh đại hội đặc biệt nên các ngươi mới may mắn. Xích Tinh Võ Hoàng hài lòng gật đầu khi thấy ánh mắt kinh ngạc của các hậu bối. Mộ Phong đánh giá thung lũng, cảm nhận linh khí tràn ngập, âm thầm gật đầu. Hắn cảm nhận rõ ràng bên trong thung lũng ẩn chứa sức mạnh lĩnh vực mênh mông. Bí địa này hẳn là Xích Tinh Võ Hoàng dùng lĩnh vực của mình rèn đúc. Lĩnh vực ở đây mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn dãy núi trên không ở vòng đầu Xích Tinh đại hội. Tu luyện ở đây, lợi ích lớn nhất không phải linh khí nồng đậm mà là sức mạnh lĩnh vực ẩn chứa. Bí địa này của bản hoàng, linh khí nồng đậm chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là sức mạnh lĩnh vực ẩn chứa xung quanh. Các ngươi sẽ tự cảm nhận được trong quá trình tu luyện. Hiệu quả tu luyện ở bí địa nhanh hơn 100 lần so với bên ngoài. 10 người đứng đầu đều có cơ hội tu luyện ở đây, nhưng thời gian tu luyện khác nhau tùy theo thứ hạng. Xích Tinh Võ Hoàng chậm rãi nói, vung tay áo, 10 miếng ngọc bội bay ra, rơi vào tay Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên và những người khác. Ngọc bội này giúp các ngươi không bị lĩnh vực bài xích, nhưng có thời hạn nhất định. Khi hết hạn, ngọc bội sẽ vỡ vụn, các ngươi cũng sẽ bị bí địa bài xích ra ngoài. Người thứ nhất có 1 tháng tu luyện, người thứ hai và ba có 20 ngày, những người còn lại chỉ có 10 ngày. Hãy tu luyện thật tốt ở bí địa, đừng lãng phí cơ hội. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn xung quanh, từ tốn nói tiếp, để các ngươi còn câu hỏi nào không? Nếu không, ta sẽ rời đi, việc tu luyện tiếp theo sẽ do các ngươi tự sắp xếp. Chương 1020A đột phá. Cửu giai võ tôn. Lăng Khuynh Thiên đột nhiên hỏi, "Hệ Xích Tinh đại nhân, ngoài sơn cốc này, chúng tôi có thể đi những nơi khác trong bí địa không?" Xích Tinh Võ Hoàng cười nhạt, "Ê, đương nhiên có thể. Bí địa rất rộng lớn, các ngươi có dành cả chục ngày cũng chưa chắc đã đi hết. Nhưng nơi linh khí dồi dào nhất chính là sơn cốc này. Nếu có ai muốn khám phá bí địa thì cứ việc, nhưng lãng phí thời gian, bỏ lỡ cơ hội tu luyện tốt nhất, đó là tổn thất của các ngươi." Mọi người nhìn nhau, đều từ bỏ ý định khám phá, quyết định ở lại sơn cốc tu luyện. Hãy tu luyện thật tốt, đừng lãng phí cơ hội. Xích Tinh Võ Hoàng nói xong liền biến mất. Mọi người không ngạc nhiên, bí địa này vốn là lĩnh vực của Xích Tinh Võ Hoàng, ông ta có thể di chuyển tâm thần, thuấn di ở đây rất dễ dàng. Sau khi Xích Tinh Võ Hoàng rời đi, mọi người trong sơn cốc tìm chỗ, tham lam hấp thụ linh khí, vận chuyển tâm pháp, điên cuồng tu luyện. Một vài người trực tiếp xuống khe nước tu luyện, vì khe nước toàn linh dịch, năng lượng đậm đặc hơn, hiệu quả tu luyện tốt hơn. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn ở thượng nguồn, vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, toàn thân huyệt đạo đồng thời mở ra, hóa thành vô số xoáy nước nhỏ, điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, linh khí trong sơn cốc sôi trào, hóa thành những con rồng linh khí, ồ ạt chui vào cơ thể Mộ Phong. Sương mù linh khí trắng xóa trong sơn cốc bắt đầu xoáy lại, tranh nhau hội tụ về phía Mộ Phong. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và 7 người khác kinh hãi phát hiện linh khí xung quanh trở nên loãng đi, mở mắt nhìn về phía thanh niên trên tảng đá ở thượng nguồn. Lý Phong tu luyện tâm pháp gì vậy? Sao bá đạo thế, hút nhiều linh khí như vậy? Lăng Khuynh Thiên thất sắc, kinh ngạc trước động tĩnh tu luyện của Mộ Phong. Phần lớn linh khí trong sơn cốc bị Lý Phong cướp hết, chúng ta không tranh nổi, phải làm sao? Khương Thủy Dung bất bình nói. Còn sao nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau với Lý Phong để đòi lại linh khí? Tông Tuyết Ngọc liếc Khương Thủy Dung, thờ ơ nói. Khương Thủy Dung cứng mặt, ngượng ngùng im lặng. Đùa à, Lý Phong mạnh thế nào nàng biết rõ, khiêu khích cả chẳng khác nào chê sống lâu. Chỉ có thể rời sơn cốc, đi nơi khác tu luyện. Lăng Khuynh Thiên bất đắc dĩ nói, ngay cả hắn cũng không dám khiêu khích Mộ Phong, liền bay lên trời, nhanh chóng rời sơn cốc. Khương Thủy Dung, Tông Tuyết Ngọc và 6 người khác lắc đầu, bay lên trời. Rất nhanh, trong sơn cốc chỉ còn lại một mình Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong tu luyện, đồng thời tâm thần giao tiếp với Cửu Uyên trong linh hồn. Vô Tự Kim Thư trong linh hồn từ từ mở ra, Cửu Uyên nhảy ra, bất đắc dĩ nói, ở ngươi xem ta như khổ sai, thật khó chịu. Mộ Phong điềm tĩnh nói, thì Cửu Uyên. Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, chỉ có ngươi mới tránh được dò xét lĩnh vực của Xích Tinh Võ Hoàng. Nếu ta có năng lực, ta tự làm, cần gì nhờ ngươi? Cửu Uyên lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn hóa thành khói xanh biến mất trong sơn cốc. Cửu Uyên đi rồi, Mộ Phong tâm thần chìm vào Xá Lợi Tử, hấp thụ nguyên thần của nhân ma, bổ dưỡng linh hồn. Hắn định tận dụng thời gian này, củng cố nền tảng nguyên thần và phải nhờ đến lực lượng nguyên thần của nhân ma. Ban đầu nhân ma phản kháng dữ dội, thậm chí chửi mắng Mộ Phong, nhưng Mộ Phong mặt dày, đồng thời cam đoan không để hắn hồn phi phách tán. Nhân ma không thể phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Thời gian trôi qua, 10 ngày thoáng chốc. Ngọc bội của 3 người ngoài top 3 vỡ vụn, họ bị bài xích ra ngoài, vẫn còn tiếc nuối. 7 người này thu hoạch khá tốt, 3 người thuận lợi đột phá lên cửu giai võ tôn, ai nấy thần sắc phấn chấn. Mộ Phong vẫn khoanh chân ngồi trong sơn cốc, linh khí cuồn cuộn quanh thân như cuồng phong, vị trí của Mộ Phong là tâm của cơn lốc. Trong 10 ngày, hắn mượn linh khí dồi dào ở đây, thuận lợi tăng tu vi từ bát giai võ tôn lên đỉnh phong bát giai võ tôn, chỉ còn cách cửu giai võ tôn một bước. 20 ngày sau, trong cơ thể Mộ Phong bỗng nhiên nổ lốc bốt, khí tức kinh khủng bốc lên, như cầu vòng xuyên mặt trời, chiếu sáng những ngọn núi xung quanh. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt lóe lên thần quang, tinh khí thần đạt đến đỉnh cao. Hắn thuận lợi đột phá cửu giai võ tôn. Cường độ linh nguyên, năng lực phản ứng, linh hồn đều biến đổi nghiêng trời lệch đất. Điều làm Mộ Phong vui mừng nhất là, khi đột phá cửu giai võ tôn, linh hồn hắn bắt đầu thuế biến thành nguyên thần. Nếu xâm nhập vào thức hải của Mộ Phong, có thể thấy thức hải vốn mờ mịt hỗn độn, giờ đây những đám hỗn độn khí bắt đầu ngưng tụ, tạo thành hình hài một đứa trẻ. Đứa trẻ này chỉ là hình hài ban đầu, ngũ quan mờ nhạt, chỉ có thể phân biệt đầu và tứ chi. Đây chính là hình thức ban đầu của nguyên thần. Khi Mộ Phong mạnh lên, nguyên thần sẽ lớn lên, từ đứa trẻ trưởng thành, nguyên thần sẽ càng rõ nét, càng mạnh mẽ, có thể xuất khiếu ngao du. Ngoà tào. Thật sự ngưng tụ hình thức ban đầu của nguyên thần. Tên này đúng là quái thai. Nhân ma trong Xá Lợi Tử cảm nhận được dao động nguyên thần trong thức hải của Mộ Phong, đáy mắt tràn đầy kiên dè. Thanh niên này không chỉ ngộ ra cửu trọng lĩnh vực ở võ tôn cảnh, mà còn sớm ngưng tụ hình thức ban đầu của nguyên thần, thật quá kinh khủng. Một khi gã thành võ hoàng, e rằng khó có đối thủ ở võ hoàng cảnh. Còn 10 ngày nữa. Mộ Phong thu liễm khí tức tăng vọt, từ từ đứng dậy, nhảy lên, lơ lửng trên sơn cốc. Sao Cửu Uyên vẫn chưa về? Mộ Phong nhìn xung quanh, nhíu mày lẩm bẩm, e lại có chuyện gì sao? Thiếu niên, im miệng đi, ta làm sao có chuyện được? Một cái lĩnh vực võ hoàng, làm gì được ta? Một giọng nói tùy tiện truyền đến từ xa. Mộ Phong quay đầu, thấy một con chuột lông đen bay tới với tốc độ cực nhanh, dừng trước mặt Mộ Phong, chính là Cửu Uyên. Có phát hiện gì? Mộ Phong vội hỏi. Cửu Uyên cười, thì phát hiện. Mà còn là phát hiện lớn. Xích Tinh Võ Hoàng cất giữ thật phong phú. Chương 1021A phát hiện trọng đại. Tìm được Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch rồi sao? Mộ Phong vội hỏi. Cửu Uyên cười hắc hắc, e đương nhiên tìm được, ngày đầu tiên ta đã tìm thấy Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch, mà phẩm chất còn cực cao. Ngày đầu tiên đã tìm được. Vậy thời gian còn lại? Mộ Phong khựng lại, vô thức hỏi. Đương nhiên là đi lục soát xem trong bí địa có thứ gì đáng giá không? Chà chà. Ta tìm được tổng cộng 99 mạch linh cỡ lớn, 3 mạch linh cực lớn, hơn 10 vườn linh dược cấp hoàng, hơn 10 mỏ khoáng vật liệu cấp hoàng. Cửu Uyên thao thao bất tuyệt, kể ra những phát hiện của mình, khiến Mộ Phong hô hấp dồn dập, mắt rực lửa. Xích Tinh Võ Hoàng quả là chúa tể Xích Tinh tôn quốc, trân tàng quá phong phú, khiến Mộ Phong đỏ mắt. Nếu ta có nhiều tài nguyên thế này, sau khi tấn cấp võ hoàng sẽ không lo tu luyện. Hơn nữa còn có thể dùng một phần bồi dưỡng Xu Phong phái, tạo ra nhiều võ tôn, thậm chí nuôi dưỡng được vài võ hoàng cường giả. Mộ Phong lẩm bẩm, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể dọn sạch trân tàn của Xích Tinh võ hoàng. Nếu Xích Tinh võ hoàng không phải đối địch, Mộ Phong sẽ không nghĩ vậy, dù sao người ta đối xử tốt với mình thì mình cũng phải báo đáp. Nhưng Xích Tinh võ hoàng là người Mộ Thần phủ, nếu biết thân phận của Mộ Phong, sẽ bắt hắn giao cho Mộ Thần phủ. Vậy nên Mộ Phong lấy đồ của Xích Tinh võ hoàng không hề áy náy. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chúng ta động vào đồ trong bí địa, Xích Tinh võ hoàng sẽ nghi ngờ. Nhưng muốn vào lại bí địa này có lẽ hơi khó. Mộ Phong nhíu mày. Cửu Nguyên cười, ở ngươi yên tâm, ta đã đánh dấu ở đó rồi, ta có cách đưa ngươi vào mà Xích Tinh võ hoàng không hay biết. Nhiều tài nguyên thế, ta sao bỏ qua được. Mộ Phong nhìn chằm chằm Cửu Nguyên, hỏi han kỹ càng mới biết Cửu Nguyên đã bố trí ẩn nấp truyền tống pháp trận trong Mỏ Hoàng Lung Ngọc. Nghe đến truyền tống pháp trận, Mộ Phong ngưng trọng, đương nhiên biết về truyền tống pháp trận này ngay cả ở Thần Kiến Đại Lục cũng cực kỳ hiếm có và trân quý. Truyền tống pháp trận là trận pháp truyền tống cự ly xa cao cấp hơn Na Di trận, chính xác hơn và cự ly xa hơn. Na Di trận có thể dịch chuyển người đi, nhưng địa điểm ngẫu nhiên và cự ly không cố định. Truyền tống pháp trận thì khác, nó truyền tống đến vị trí cố định. Chỉ cần đặt truyền tống pháp trận ở hai nơi, võ giả có thể truyền tống từ một nơi đến nơi kia. Truyền tống trận có loại hai chiều, một lần và nhiều lần. Bố trí truyền tống trận rất phức tạp, cần linh trận tông sư mới đủ khả năng, nên loại truyền tống trận này rất hiếm ở các tôn quốc, vì tôn quốc không có linh trận tông sư. Dù cường giả tôn quốc tốn nhiều tiền mời linh trận tông sư bố trí, thì truyền tống trận cần bảo trì và bảo dưỡng, tốn rất nhiều tiền, mà việc bảo trì phải do linh trận tông sư đảm nhiệm. Tôn quốc khó lòng nuôi nổi truyền tống trận, đó là lý do các tôn quốc không có truyền tống trận. Mộ Phong nếu ở đỉnh phong kiếp trước, bố trí truyền tống trận không khó, nhưng hiện tại hắn không có tư cách bố trí loại linh trận này. Cửu Nguyên, dao động của truyền tống trận rất lớn, ngươi dùng truyền tống trận không sợ kinh động Xích Tinh võ hoàng sao? Mộ Phong nhíu mày. Cửu Nguyên hết cằm, ngạo nghễ, ở ngươi kiến thức hạn hẹp. Ta bố trí là vi hình truyền tống trận, vượt xa linh trận sư ở đại lục các ngươi, truyền tống vô thanh vô tức. Chỉ tốn hơi nhiều linh thạch. Mộ Phong chấn kinh, thầm nghĩ Cửu Nguyên nắm giữ kỹ thuật truyền tống trận mạnh mẽ như vậy, xem ra phải học hỏi kỹ càng. Nhưng nhanh chóng nhận ra ý nghĩa câu cuối của Cửu Nguyên. Tốn bao nhiêu linh thạch? Mộ Phong hỏi. Đại khái toàn bộ linh thạch trong không gian giới chỉ của ngươi cộng lại mới đủ truyền tống một chuyến đi về. Cửu Nguyên ho khan. Mộ Phong nổi hắc tuyến, linh thạch trong giới chỉ không ít, chừng 5-6 triệu, nhưng hắn đã dùng hết mua linh dược ở quảng trường Ngự Long Phong rồi. Linh thạch trong giới chỉ ta dùng hết rồi. Mộ Phong im lặng nói. Cửu Nguyên cứng mặt, gầy cái gì? Ta nhớ trong không gian giới chỉ của ngươi có 5-6 triệu linh thạch mà. Sao ngươi tiêu nhanh thế? Mộ Phong bất đắc dĩ kể lại đầu đuôi câu chuyện, khiến Cửu Nguyên lẩm bẩm hùng hổ một hồi lâu. Ta mặc kệ. Dạo này ngươi phải kiếm đủ linh thạch, không thì ta chẳng phải mất công vô ích sao? Cửu Nguyên lẩm bẩm rống. Mộ Phong nhún vai, ngoáy tai, ơ ngươi yên tâm, linh thạch ta sẽ nghĩ cách. Ta muốn tiếp tục tu luyện, đừng làm phiền. Nói xong, Mộ Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh tiếp tục tu luyện. Vừa đột phá cửu giai võ tôn, nguyên thần vừa ngưng tụ thành hình, cả hai cần củng cố. Vừa hay còn 10 ngày, có thể tận dụng thời gian này. Cửu Nguyên thấy Mộ Phong không để ý đến mình, tức giận nghiến răng, hừ một tiếng, hóa thành lưu quang, chui vào vô tự kim thư trong linh hồn Mộ Phong. Trong sơn cốc, Mộ Phong vừa củng cố cảnh giới, vừa ổn định nguyên thần. Đến ngày thứ 8, hắn ngộ ra và dung nhập loại ý chí chi lực thứ 10 vào lĩnh vực. Quá trình ngộ ra thập trọng lĩnh vực không hề gian nan, mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nhưng Mộ Phong biết, tất cả nhờ vào bí địa của Xích Tinh võ hoàng, nơi lĩnh vực chi lực quanh quẩn, giúp hắn lĩnh ngộ lĩnh vực. Thoải mái. Mộ Phong thét dài, sóng âm như thực chất, lan khắp sơn cốc. Ầm ầm ầm. Tiếng thét dài của Mộ Phong uy lực cực lớn, dội lại trong sơn cốc, bắn ngược liên tục, khiến sơn cốc sụp đổ, hóa thành phế tích. Mộ Phong nhảy lên, quan sát phế tích sơn cốc, bất đắc dĩ thở dài. Quá đắc ý quên hình, làm hỏng cả chỗ tu luyện. Mộ Phong tìm ngọn núi gần đó tu luyện 2 ngày. Ngọc bội bên hông đột nhiên vỡ vụn, một lực bài xích mạnh mẽ truyền đến từ bí địa. Ngay sau đó, Mộ Phong bị đẩy bay ngược ra ngoài. Khi hai chân chạm đất, hắn thấy mình ở chủ điện trong Xích Tinh cung, trước mặt là Xích Tinh võ hoàng đang mỉm cười. Chính thiên tài khác không có ở đây, Mộ Nguyên Khuê cũng không thấy. Chương 1022A mục tiêu của ta là ngươi. Chính người khác đều đã lần lượt rời đi. Lý Phong, lần này thu hoạch của ngươi không tệ, trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã thuận lợi đột phá tới cửu giai võ tôn. Xích Tinh võ hoàng nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, không khỏi tán dương. Xích Tinh đại nhân quá khen rồi. Mộ Phong khiêm tốn đáp, trong lòng cảnh giác. Dù Xích Tinh võ hoàng không biết thân phận thật của hắn, Mộ Phong vẫn có chút cảnh giác và khẩn trương khi đối diện. Nếu thân phận bại lộ, Xích Tinh võ hoàng ra tay, hắn chỉ có con đường C hết. ta nghe nói ngươi từ chối lời mời của Mộ Nguyên Khuê, có thật không? Xích Tinh Võ Hoàng chắp tay sau lưng, thong thả bước đi, mỉm cười hỏi. Mộ Phong gật đầu, thản nhiên nói, ê phải. Vãn bối được Ngự Long Phong bồi dưỡng, nếu không có Ngự Long Phong thì không có vãn bối hôm nay. Chưa trả xong ân tình, vãn bối không muốn nhanh chóng thay đổi vị trí. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Báo đáp ân tình Ngự Long Phong xong, vãn bối mới suy nghĩ tiền đồ của bản thân, đó là nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của vãn bối. Mộ Phong nói chân thành, nhưng trong lòng nghĩ khác. Câu này là lời nhắc nhở biến tướng, thắng Lý Phong chưa báo đáp ân tình Ngự Long Phong, sẽ không thay đổi vị trí, kể cả Xích Tinh Cung. Xích Tinh Võ Hoàng vội ho một tiếng, nghe ra ý trong lời nói của Mộ Phong, định nói lời lôi kéo, nhưng nuốt lại. Tốt. Có ơn tất báo, Ngự Long Phong may mắn có ngươi. Ngự Long Phong là một phần của Xích Tinh Tôn Quốc, ngươi đừng quên người bồi dưỡng ngươi không chỉ có Ngự Long Phong, mà còn toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc. Xích Tinh Võ Hoàng trang nghiêm nói. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, ngoài mặt cẩn thận đáp, "Ê đa tạ Xích Tinh đại nhân dạy bảo, vãn bối xin ghi nhớ." Xích Tinh Võ Hoàng mới lộ vẻ tươi cười, "Ê Lý Phong, chuẩn đế mộ sắp mở, với thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ có biểu hiện bất phàm. Ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi. Ngươi có thể đi, Phong chủ Ngự Long Phong đang chờ ngươi ở bên ngoài." Mộ Phong bái tạ rồi sải bước rời khỏi Xích Tinh Cung. Kẻ này thông minh, nói trước mọi lời, khiến ta không có gì để nói. Xích Tinh Võ Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn Mộ Phong biến mất, lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Thôi vậy. Ngự Long Phong cũng là thế lực của Xích Tinh Tôn Quốc, kẻ này nguyện ở lại Ngự Long Phong, có lợi cho Ngự Long Phong và Xích Tinh Tôn Quốc. Xích Tinh Võ Hoàng nhàn nhạt nói. Trước cửa cung rộng lớn, xa hoa. Lâu Tiêu Tiêu dẫn Lâu Mạn Mạn và hai hạ nhân đứng chờ. Tỷ tỷ. Lý Phong ra rồi. Lâu Mạn Mạn tinh mắt, thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong cung điện u ám, nhận ra khuôn mặt thì vui mừng nói với người tỷ tỷ xinh đẹp quý phái bên cạnh. Lâu Tiêu Tiêu mặc hoa phục diễm lệ, quý phái bức người, bình tĩnh hơn nhiều, nhưng khi thấy Mộ Phong, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng nhàn nhạt. Phong chủ, sư tỷ Mạn Mạn. Mộ Phong ra khỏi cửa cung, thấy hai nữ tử xinh đẹp đang chờ, mỉm cười chào. Sư đệ Lý Phong, ngươi hình như mạnh hơn rồi. Lâu Mạn Mạn đánh giá Mộ Phong, cảm nhận được khí tức cường hãn trên người hắn. Lâu Tiêu Tiêu gật đầu tán thưởng, "Ê Lý Phong, rất tốt, xem ra ngươi thu được không ít lợi ích trong Xích Tinh bí địa, đã đột phá cửu giai võ tôn." "Cái gì? Đã cửu giai võ tôn rồi?" Lâu Mạn Mạn giật mình. Nàng nhớ Mộ Phong vừa đột phá bát giai võ tôn không lâu, mới trôi qua bao lâu đã đột phá, khiến Lâu Mạn Mạn ghen tị, biết Mộ Phong có không ít cơ duyên trong Xích Tinh bí địa. Xích Tinh bí địa đúng là thần kỳ, tu luyện ở đó hiệu quả gấp trăm lần bên ngoài. Mộ Phong gật đầu, rồi quay sang Lâu Tiêu Tiêu, hỏi, "Nghe nữ hoàng đại nhân, hiệu quả của Ngự Long Trì ở Ngự Long Phong so với Xích Tinh bí địa thế nào?" Lâu Tiêu Tiêu biểu môi, "Đương nhiên không thể so sánh với Xích Tinh bí địa, nhưng ngươi tu luyện trong Ngự Long Phong hiệu quả gấp 50 lần bên ngoài. Hơn nữa không hạn chế thời gian, chỉ cần ngươi chịu được uy áp bên trong, có thể tu luyện liên tục." "Ừm, trong Ngự Long Trì vẫn có uy áp?" Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Lâu Tiêu Tiêu liếc Mộ Phong, vô tình lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, "Ê đương nhiên. Ngự Long Trì là nơi tu luyện của các đời phong chủ Ngự Long Phong, đều là võ hoàng cường đại, trải qua nhiều năm tháng, tự nhiên lưu lại uy áp cực kỳ cường đại. Không chỉ Ngự Long Trì, Xích Tinh bí địa cũng vậy, chỉ là bí địa đó do Xích Tinh võ hoàng chưởng khống, nên trước khi các ngươi vào, hắn đã thu liễm uy áp." Mộ Phong gật đầu, dù hiệu quả Ngự Long Trì không bằng Xích Tinh bí địa, vẫn là thánh địa tu luyện, khuyết điểm duy nhất là uy áp của các đời phong chủ lưu lại. "Đúng rồi. Chuẩn đế mộ đó khi nào xuất thế?" Mộ Phong đột nhiên hỏi. "Xích Tinh võ hoàng ban thưởng để họ vào Xích Tinh bí địa, nhưng không hề nói đến thời gian mở chuẩn đế mộ và thời gian đi chuẩn đế mộ." "Ta không rõ. Việc chuẩn đế mộ do Xích Tinh võ hoàng phụ trách, chỉ ông ấy biết thời gian cụ thể. Ta và các phong chủ khác không rõ lắm." Lâu Tiêu Tiêu lắc đầu. Mộ Phong nhíu mày, Xích Tinh đại hội đã kết thúc, Xích Tinh võ hoàng sao còn thần thần bí bí? Có lẽ Xích Tinh võ hoàng muốn đợi khi quyết định xong ba danh ngạch chuẩn đế mộ còn lại mới công bố. Lâu Tiêu Tiêu trầm ngâm nói. Mộ Phong gật đầu, suy đoán của Lâu Tiêu Tiêu hợp lý, ngẩng đầu hỏi, "Ê ba danh ngạch kia khi nào bắt đầu tuyển chọn?" "Ba ngày nữa." Lâu Mạn Mạn hào hứng nói. Mộ Phong mỉm cười, "Ê sư tỷ Mạn Mạn, lần này là cơ hội, với thực lực của tỷ, giành được một danh ngạch hoàn toàn dư giả." Lâu Mạn Mạn cười khổ, "Ê nhỡ Minh Tô nhắm vào ta thì e là." Mộ Phong hơi khép mắt, trầm giọng, "Ê Minh Tô nhắm vào ngươi chẳng qua là muốn giằng mặt ta. Giờ hắn đã bại, mà còn bại rất thảm, nhắm vào ngươi vô nghĩa. Nếu hắn còn nhắm vào ngươi, chứng tỏ võ đạo tâm của hắn quá yếu ớt, tương lai không thành cường giả được." "Lý Phong, ngươi yên tâm, Lâu Mạn Mạn không phải mục tiêu của ta, mục tiêu của ta là ngươi. Tuyển chọn, ta sẽ không nhắm vào Lâu Mạn Mạn, nhưng nếu nàng bất hạnh gặp ta, ta sẽ không nương tay." Một giọng nói băng lãnh nhưng đầy ý chí chiến đấu vang lên. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy một thanh niên anh tuấn mặc áo choàng vàng sáng, bước đến từ dưới bậc thang, bên cạnh là một lão giả tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén như dao. Chương 1023A xuất khiếu. Minh Tô. Mộ Phong nhìn thanh niên chậm rãi bước lên từ bậc thang, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Minh Tô lúc này khác hẳn Xích Tinh đại hội, không còn chán chường, không còn ảo não, tràn đầy tinh thần, cơ thể ẩn chứa sự sắc bén và phóng khoáng khó tin. Mộ Phong ngạc nhiên trước sự thay đổi của Minh Tô, với sự kiêu ngạo của Minh Tô, bị hắn đánh bại khó có thể vực dậy nhanh như vậy, xem ra hắn đánh giá thấp tâm tính của Minh Tô. Rất nhanh, Mộ Phong bị lão giả bên cạnh Minh Tô thu hút, hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng từ lão giả. Lão giả rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Minh Tô dừng bước trước cửa cung, đôi mắt sắc bén lóe kim quang, nhìn Mộ Phong. Lý Phong, ta thừa nhận hiện tại ta không bằng ngươi, nhưng tương lai ta nhất định vượt qua ngươi. Giữa ta và ngươi có sự khác biệt về bản chất, ta có thứ ngươi không bao giờ đạt được, còn ngươi có thứ ta có thể đuổi kịp. Minh Tô hơi ngẩng cằm, ngạo nghễ nói. Mộ Phong sững sờ, nhìn Minh Tô kỳ quái, hắn thật bội phục kẻ này, những lời tự kỷ như vậy mà có thể nói ra một cách trang trọng. Mộ Phong không để ý đến thanh niên tự kỷ, mà nhìn lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả cũng đang quan sát tỉ mỉ Mộ Phong. Gặp qua đại trưởng lão. Lâu Tiêu Tiêu dẫn Lâu Mạn Mạn khẽ thi lễ, thái độ cung kính. Lão giả nhìn Lâu Tiêu Tiêu, gật đầu mỉm cười, về phong chủ Lâu. Chúc mừng Ngự Long Phong có một thiên kiêu như vậy, thật là phúc của các ngươi. Đến cả ta cũng phải ghen tị. Lâu Tiêu Tiêu vội nói, ngài đại trưởng lão quá khen rồi. Lý Phong chỉ là may mắn thôi. Lão giả mỉm cười, nhìn Mộ Phong, ê Lý Phong. Ta đã xem những trận chiến của ngươi ở Xích Tinh Đại Hội, thiên phú của ngươi rất mạnh. Nhưng nên biết ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời, thế giới này rất lớn, người mạnh hơn ngươi vô số. Nhớ kỹ không kiêu ngạo không nóng vội, hiểu chưa? Mộ Phong liếc nhìn lão giả, chắp tay thi lễ, ngài đa tạ đại trưởng lão dạy bảo. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu, hàn huyên với Lâu Tiêu Tiêu một lát rồi dẫn Minh Tô vào Xích Tinh Cung. Lý Phong. Vị này là đại trưởng lão không bành tổ của Xích Tinh Cung, thực lực không kém Xích Tinh Võ Hoàng, địa vị rất cao. Sau này gặp ông ấy, đừng quá vô lễ, nếu không sẽ gặp họa lớn. Lâu Tiêu Tiêu nhắc nhở Mộ Phong, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Mộ Phong nghi mặt, khó trách hắn cảm thấy nguy cơ từ lão giả mạnh như vậy, thì ra đều là cao giai võ hoàng như Xích Tinh Võ Hoàng. Khi Mộ Phong theo Lâu Tiêu Tiêu trở về dinh thự xa hoa gần Xích Tinh Cung, ngọc giản truyền tin bên hông hắn phát sáng. Mộ Phong không lộ vẻ gì, về phòng lấy ngọc giản ra, phát hiện tin nhắn là của Tố Tâm. Nội dung đại khái là Tố Tâm đột nhiên nhận lệnh từ tổng bộ, phải dẫn một nhóm tinh nhuệ của phân đường đi suốt đêm ra ngoài Xích Tinh Thành, nghe nói tổng bộ sẽ có động thái lớn nhằm vào Xích Tinh Thành. Vì Tố Tâm biết Mộ Phong đang ở Xích Tinh Thành tham gia Xích Tinh Đại hội, nên ngay khi nhận được lệnh, nàng lập tức báo tin cho Mộ Phong. Mộ Phong nghĩ ngợi rồi trả lời Tố Tâm, bảo nàng mang dẫn hồn phiên và xích sát đến Xích Tinh Thành. Xem ra nhân ma nói đúng, Âm Sát Tông đang bí mật mưu đồ tấn công Xích Tinh Thành. Hai lão già Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong rất có thể là nội ứng. Đến lúc đó Xích Tinh Thành sẽ đại loạn. Mộ Phong nhíu mày, hắn không lo lắng cho Xích Tinh Thành, dù sao hắn và Xích Tinh Võ Hoàng đối đầu, hắn không quan tâm Xích Tinh Thành có loạn hay không. Điều hắn quan tâm là đội ngũ Ngự Long Phong, một khi Xích Tinh Thành đại loạn, họ cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến. Phải tìm cách để đội ngũ Ngự Long Phong rời đi trước khi Âm Sát Tông tấn công. Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng lo lắng, sau 3 ngày Lâu Mạn Mạn tham gia xong tuyển chọn danh ngạch chuẩn đế mộ, Ngự Long Phong có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chỉ là, Mộ Phong lo sợ nếu đội ngũ Ngự Long Phong rời Xích Tinh Thành một mình, sẽ bị cao thủ Âm Sát Tông mai phục chú ý, một khi Âm Sát Tông ra tay, Ngự Long Phong sẽ bị tiêu diệt. Nên biết, lần này Âm Sát Tông đến cả tông chủ, 12 ma hoàng trừ nhân ma đã xê hết, 11 người còn lại đều tập hợp đủ, tiêu diệt đội ngũ Ngự Long Phong trong im lặng không khó. Việc này cần đợi Tố Tâm đến rồi bàn bạc. Mộ Phong nén sự bất an, hắn biết hiện tại không nghĩ ra cách gì tốt. Chỉ có chờ Tố Tâm đến Xích Tinh Thành, tụ hợp với đội ngũ Âm Sát Tông rồi mới có thể nghĩ ra đối sách. Hắn có thể thông qua Tố Tâm biết địa điểm mai phục cụ thể của Âm Sát Tông, như vậy hắn mới có thể chắc chắn đưa đội ngũ Ngự Long Phong rời Xích Tinh Thành thuận lợi. Nguyên thần vừa ngưng tụ, thử xuất khiếu dạo đêm xem sao. Mộ Phong mắt lóe sáng, lộ vẻ kích động, tu luyện ra nguyên thần, hắn có thể sử dụng nhiều bí thuật nguyên thần từ kiếp trước. Đừng thấy nguyên thần hắn vừa ngưng tụ, nhưng với những bí thuật hắn nắm giữ, nguyên thần của võ hoàng cao gia bình thường khó làm gì được nguyên thần của hắn. Bây giờ mới giờ mùi. Đợi đến giờ dậu rồi xuất khiếu. Mộ Phong nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, nội tâm dần bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng, chờ màn đêm buông xuống. Giờ dậu, màn đêm bao phủ bầu trời. Xích Tinh Thành rộng lớn, nhà nhà đốt đèn, tô điểm cho đêm tối những màu sắc khác nhau. Xuất khiếu. Mộ Phong bố trí 3 lớp linh trận trong phòng, bao quanh 9 ngọn nến, để tiểu tang canh giữ nhục thân, rồi hai tay bấm quyết, kiếm chỉ vào huyệt thái dương. Vút. Xung quanh nổi lên một cơn gió nhẹ. Ngọn nến lung lay dữ dội. Mộ Phong cảm thấy cả người nhẹ bẫng, rồi cảm giác mình không ngừng bay lên, phát hiện mình lơ lửng giữa không trung. Xung quanh vẫn là phòng của hắn, trong phòng, một thân ảnh khoanh chân ngồi, xung quanh là chín ngọn nến. Mộ Phong rất quen thuộc với thân ảnh này, chính là hắn, hay đúng hơn là nhục thể của hắn. Mộ Phong lặng lẽ đánh giá nhục thể nhắm mắt, An Tường, khẽ gật đầu, nhìn con mèo bên cạnh, Lê Tiểu Tang. Nếu chín ngọn nến sắp tàn mà ta chưa tỉnh lại, lập tức đánh thức ta, biết chưa? Tiểu Tang đứng thẳng lên, chấp hai móng vuốt nhỏ lo lắng, ê chủ nhân. Ta đánh ngươi không ổn lắm thì phải. Tiểu nhân không dám ra tay. Đến lúc đó đừng do dự, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Mộ Phong nghiêm túc nói. Tiểu Tang vẫn do dự, thấy Mộ Phong sắc mặt không vui, vội vàng khúm núm đồng ý. Mộ Phong dặn dò một câu rồi điều khiển nguyên thần nhẹ nhàng, chui ra khỏi mái hiên, khiến người ngạc nhiên là nguyên thần của Mộ Phong xuyên qua mái hiên, biến mất trong phòng. Chương 1024 A Nguyên thần dạo đêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.